Vạn Cổ Thần Đế chương 3128 tới chương 3148. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một năm sau, Thiên Tôn mộ phía trên 27 trọng thiên vũ, chỉ còn 19 tầng. Dưới mộ, các kim ngê thần thú không xa, thời không hỗn độn liên cắm rễ sâu trong lòng đất, phóng thích những đợt sóng thời gian và không gian cường đại, hình thành một tòa không gian độc lập hình hoa sen. Trong tòa hỗn độn không gian rộng lớn này, 32 trương nhược trần đồng thời xuất hiện, mỗi người đều phát ra hỗn độn thần quang chói lọi, như 32 vầng mặt trời rực rỡ. Xoạt. 32 hợp nhất, trương nhược trần tung ra một quyền. Quyền kình như sóng biển lớn, tiếng như sóng lớn vỗ đá. Lúc thì mãnh liệt, lúc thì âm nhu, cương nhu cùng tồn tại, phô thiên cái địa hướng Thương Tuyệt dũng mãnh lao tới. Thương Tuyệt tu vi cao thâm bực nào, nhưng khi thấy một quyền lực lượng liên miên bất tuyệt này của Trương Nhược Trần, trong lòng không khỏi run sợ, tinh thần lập tức tập trung cao độ. 100.000 âm tước. Thương Tuyệt thể nội quỷ sát thần khí tuôn ra, ngưng tụ thành lít nha lít nhít chu tước màu đen, va chạm với quyền kình bài sơn đảo hải mà đến. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng giằng có một khắc đồng hồ. Thương Tuyệt bị quyền kình đánh bay ra ngoài hơn 1.000 dặm, âm tước trên bầu trời toàn bộ chôn vùi. Lòng hắn chấn kinh khó mà bình phục, chưa từng thấy qua tu sĩ nào có tốc độ tu luyện đáng sợ đến vậy. Thiên tư bực này, được xưng tụng tuổi trẻ chư thiên ư không? Hẳn là tuổi trẻ thủy tổ. Thương Tuyệt cấp tốc thu liễm cảm xúc, thân hình khẽ động, Na Di đến trước mặt Trương Nhược Trần, không người cười nói, chúc mừng thiếu quân tu vi tiến nhanh, ngay cả lão bộc cũng sắp không phải đối thủ của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo trên tay, quyền sáo này đoạt được từ tay Tư Liệu, đại thần thái hư cảnh của Thi Thần Điện. Vừa rồi đánh ra một quyền kia, mượn uy của thứ thần cấp chí tôn thánh khí, cơ hồ hao hết thần khí trong cơ thể. Trương Nhược Trần hiển nhiên không hài lòng lắm với lực lượng của mình, nói, ít nói lời nịnh nọt như vậy, so với ngươi, ta còn kém xa lắm. Thương Tuyệt có thể bị động ngăn cản một quyền toàn lực của Trương Nhược Trần mà không hề bị thương, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Trương Nhược Trần đã gặp không ít đại thần thái hư cảnh, trong đó có không ít nhân vật trên đại thần luận. Những cường giả leo lên được đại thần luận hầu hết đều là tu vi thái hư cảnh đỉnh phong, bất kỳ ai cũng là những tồn tại hô phong hoán vũ trong vũ trụ hiện nay. Với chiến lực của Thương Tuyệt, tuyệt đối có thể leo lên đại thần luận, mà thứ hạng sẽ không thấp. Trong thời gian ngắn ngủi một năm, Trương Nhược Trần đã tu luyện bất động minh vương quyền đến tầng thứ 8, hấp thu lượng lớn hỗn độn thần quang và hỗn độn quy tắc, tu vi quả thực tiến bộ vượt bậc. Có thể so với tiến bộ từ thái bạch cảnh sơ kỳ lên thái bạch cảnh trung kỳ. Nhưng muốn giao phong với cường giả thái hư đỉnh phong vẫn còn kém quá xa. Trương Nhược Trần hiểu rõ điều này. Thương Tuyệt lại bị tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần làm cho kinh sợ, không dám để hắn tiếp tục tu luyện, nói, thiếu quân, khi nào chúng ta khởi hành đến Đại Minh Sơn? Không vội, mới tu luyện một năm, ít nhất phải đợi ta tăng tu vi lên tới thái hư cảnh, rồi xuất phát cũng chưa muộn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Thương Tuyệt nói, chủ nhân bên kia sợ không tiện bàn giao, hay là lão bộc về trước bẩm báo một tiếng, rồi đến đón thiếu quân. Ở trong tổ địa, bị 12 thạch nhân áp chế, từ đầu đến cuối bó tay bó chân. Nhưng chỉ cần rời khỏi tổ địa, Thương Tuyệt tự nhiên có nhiều biện pháp để ép Trương Nhược Trần rời khỏi Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói, Thương Tuyệt, tu vi của ngươi hiện tại là hồn đình cảnh giới, đệ nhị đình trong thái hư tam đình phải không? Thương Tuyệt ngẩn ra, rồi nói, thiếu quân nhãn lực siêu phàm, như vô lượng thần vương, chuyện gì cũng có thể nhìn rõ ràng. Nếu chưa phá hồn đình, cứ ngoan ngoãn đợi trong tổ địa tu luyện. Ngươi không muốn trái lệnh ta chứ? Trương Nhược Trần nói. Tự nhiên không dám. Thương Tuyệt vội vàng không người, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Trương Nhược Trần đã bước về phía biên giới tổ địa. Trong đôi mắt quỷ đen nhánh, hiện lên vẻ âm tàn. Đến mức này, Thương Tuyệt làm sao không nhận ra, Trương Nhược Trần vẫn đề phòng hắn, ngược lại cố ý vây hắn trong tổ địa. Nếu thật sự đợi đến khi Trương Nhược Trần bước vào thái hư cảnh, ai thắng ai thua khi đó khó nói. Đừng nhìn nữa, người ra không được đâu, Trương Nhược Trần đã sớm nghi ngờ ngươi rồi. Tán Kim Bạch Hổ giống như một con mèo lớn, lặng yên không tiếng động đi đến sau lưng Thương Tuyệt. Thương Tuyệt thu liễm lệ mang trong mắt, cười nói, lão bộc tận trung cương vị công tác, thiếu quân nghi ngờ ta làm gì. Tán Kim Bạch Hổ nhướng mí mắt, nói, nếu ngươi muốn trốn, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ thu hồi thái cực âm dương đồ, dẫn 12 thạch nhân chém ngươi. Hai tôn thạch nhân đã có thể áp chế ngươi, 12 vị cùng ra tay, dù sao ta không nghĩ ra ngươi có cơ hội sống sót nào. Kỳ thật, ngươi có thể thử đánh lén. Nếu có thể trấn áp Trương Nhược Trần trong thời gian ngắn, liền có thể đổi bị động thành chủ động. Bất quá, ngươi làm vậy tương đương với không để ý đến thể diện, một khi thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nghĩ xem, tại lưu vực Tam Đồ Hà, hơn 10 vị đại thần thái hư cảnh của địa ngục giới xuất thủ mà không thể trấn áp Trương Nhược Trần. Ngươi muốn trấn áp hắn trong thời gian ngắn, xác suất này không thể nói là không có. Chỉ có thể nói. Thôi được rồi, ngươi tự lo thân đi. Tán Kim Bạch Hổ vẫy đuôi, nghênh ngang rời đi. Thương Tuyệt nhìn cái mông của Tán Kim Bạch Hổ, ánh mắt hoang mang, có chút không đoán ra con hổ này vì sao đột nhiên chạy tới nói với mình những lời này. Là đang lấy lòng hắn. Là đang gõ hắn. Dù nói thế nào, lời của con hổ này không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Thật sự muốn động thủ với Trương Nhược Trần, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trương Nhược Trần đi đến biên giới tổ địa, thấy Trì Giao nâng kiếm cát, vượt qua màn ánh sáng cửu thải thần quang, đi vào. Trì Giao liếc nhìn Thiên Tôn mộ ở xa xa, nói, lão quỷ kia thế mà không thừa dịp ta rời đi mà động thủ. Uy thế của Đại Tôn có thể khiến chư thiên cấp cường giả kinh sợ thối lui, huống chi là hắn. Trương Nhược Trần cười nói, không thể khinh địch, lúc nào cũng phải đề phòng. Trì Giao lại nói, chỉ mới một năm trôi qua, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ồ, Trương Nhược Trần thu hồi nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trì Giao biết hắn đang lo lắng điều gì, nói, Tinh Hoàng Thiên vẫn ổn, có Thiên Tinh Hoàng Thiên trận thủ hộ, lại có trận pháp thần sư ngư giao tọa trấn, đại quân địa ngục giới phát động mấy đợt công kích đều vô công mà về. Tình hình ở Bách tộc Vương Thành cũng không ổn, trong một năm đã có bốn tộc nhỏ phản loạn. Mặc dù Ngọc Linh Thần quyết đoán, trong thời gian ngắn đã đồ sát sạch sẽ tứ tộc, nhưng Bách tộc Vương Thành vẫn tổn thất không nhỏ. Quan trọng hơn là, trấn áp bằng máu tanh như vậy đã gây ra phản ứng ngược không nhỏ. Ngọc Linh Thần dù đã phá cảnh đến Thái Hư cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đủ mạnh, chỉ sợ một mình nàng không thể gánh vác được đại kỳ của Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần nói, Bách tộc Vương Thành không thể xảy ra sai sót, nếu không chúng ta sẽ mất đi môn hộ ra vào kiếm giới. Nói rồi, Trương Nhược Trần dùng ngón tay làm bút, viết hai phong thư, đưa cho Trì Giao. Trì Giao liếc nhìn phong thư. Một phong là cho Hiên Viên Liên, một phong là cho Ngọc Linh Thần. Trương Nhược Trần muốn mượn lực lượng của Thiên Đình để âm thầm bảo vệ Bách tộc Vương Thành, ít nhất phải đảm bảo Bách tộc Vương Thành không bị công phá, không triệt để rơi vào tay địa ngục giới. Trì Giao vung tay áo, hai phong thư hóa thành hai vệt thần quang, bay về hướng trung ương hoàng thành. Còn một chuyện nữa. Thần sắc Trì Giao rõ ràng trở nên nặng nề hơn nhiều, nói, trước kia Lượng tổ chức vẫn ẩn mình dưới nước, rất ít để lộ dấu vết, khiến không ít chư thiên cấp cường giả nghi ngờ sự tồn tại của chúng. Nhưng gần đây, thành viên của Lượng tổ chức liên tiếp xuất hiện, gây ra rất nhiều phong ba. Trương Nhược Trần nói, liên tiếp xuất hiện. Không sai. Tỷ như, Mộ Dung Hoành Không của Mộ Dung gia, một trong cửu đại gia tộc, và Thạch Phủ Quân, chủ nhân Lạng Thần Hải, đều vì một số lý do mà trở thành thành viên Lượng tổ chức, bị các phương thảo phạt. Mộ Dung gia tộc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không chịu nổi cơn giận của chúng thần, Mộ Dung Hoành không bị ép phải chủ động để chư thần dò xét thần hồn. Sau khi tự chứng minh trong sạch, hắn đã tự bạo thần nguyên trong tinh không, lấy bản thân hy sinh để nói với thế nhân, chớ để Lượng tổ chức lợi dụng mà tự giết lẫn nhau. Trương Nhược Trần hiểu rõ hơn ai hết, một khi bị vu oan là thành viên Lượng tổ chức, thật sự là hết đường chối cãi. Mộ Dung Hoành không còn thảm hơn hắn, vì Mộ Dung gia tộc quá lớn, phía sau còn liên quan đến việc vị thiên kia của Mộ Dung gia tộc có phải là Lượng Hoàng hay không. Cho nên, hắn chỉ có thể để chư thần dò xét thần hồn, chỉ có thể tự hy sinh, trốn cũng không có cách nào trốn. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhược Trần thở dài, Mộ Dung Hoành không đáng tiếc. Còn Thạch Phủ Quân thì sao? Thạch Phủ Quân bị vô số thần linh thạch tộc vây công, thần khu bị đánh cho chia năm xẻ bảy, liên tiếp chém giết ba tôn thần linh thạch tộc, cuối cùng trốn thoát. Trước mắt vẫn chưa biết hắn có phải là thành viên của Lượng tổ chức hay không. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, bình tĩnh mà bất đắc dĩ nói, chắc chắn không phải. Vì sao? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, với tu vi của Thạch Phủ Quân, nếu thật sự là thành viên của Lượng tổ chức, trong tình huống bị vây công, làm sao có thể chỉ giết ba tôn thần linh? Trì Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, người nói đúng, những thần linh thạch tộc vây công Thạch Phủ Quân kia có rất nhiều tu vi không cao. Những thần linh này chẳng qua là kẻ tham lam, thèm muốn địa bàn Lạng Thần Hải và tài nguyên của Thạch Phủ Quân. Chính vì thế mà bị Lượng tổ chức lợi dụng. Trương Nhược Trần nói, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đâu? Học Chi Cổ Thần đâu? Nghề Tuyên Bác Sư đâu? Những cao thủ đỉnh tiêm của địa ngục giới này sao không đứng ra ổn định tình hình, mặc cho Lượng tổ chức dắt mũi? Trì Giao nói, cuối cùng vẫn là do thập đại tộc của địa ngục giới, Vận Mệnh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện thực lực quá mạnh, người này không làm gì được người kia. Không ai phục ai, không ai có thể nhất hô bách ứng. Thế cục hiện tại, Hiên Viên Liên trấn giữ Thiên Đình ngược lại có ưu thế hơn địa ngục giới. Bất quá, Hiên Viên Liên cũng không dễ chịu, vì chuyện Huyền Nhất và Ngũ Đại Thần Tăng Lưỡng Bại Câu Thương không ngừng lan rộng, tiếng nói nghi ngờ hắn là thành viên Lượng tổ chức ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên có năng lực và thủ đoạn rất mạnh, sẽ không đi theo vết xe đổ của Mộ Dung Hoành không. Tất cả mọi thứ hiện tại có lẽ là do hắn đang bố cục, chỉ khi lượng tổ chức càng điên cuồng thì mới lộ ra nhiều sơ hở hơn. Trương Nhược Trần càng thêm bức thiết muốn ngưng luyện Thiếu Âm Tâm Tình. Đi, đi đệ Cửu Trọng Thiên Vũ. Trương Nhược Trần nắm tay Trì Dao, như một đôi thần tiên quyến lữ, bay về phía Thiên Vũ Thần Cung trên Thiên Tôn Mộ. Di trạch mà Đại Tôn để lại chính là cơ duyên nghịch thiên để tu vi của họ tăng mạnh. Lần này Trì Dao ra ngoài vừa là để thu thập tin tức, vừa là để mang kiếm cát đến. Chỉ có dựa vào tốc độ thời gian trôi qua bên trong kiếm cát, họ mới có thể tiến bước nhanh hơn trên bầu trời, đã có Bất Động Minh Vương Quyền tu luyện pháp, cùng Minh Vương Kinh tâm đắc thể ngộ. Mà việc tạo dựng Thiên Vũ Hỗn Độn Thần Quan cùng Hỗn Độn Quy Tắc thì như là Đại Tôn truyền thừa đồng dạng, mỗi hấp thu một tầng cũng có thể làm cho Trương Nhược Trần cùng Trì Dao tu vi tăng nhiều. Như vậy cơ duyên chỉ có Thiên Tôn mới có thể lưu lại. Trương Nhược Trần phát hiện một cái quy luật, mỗi khi tiến vào một tầng Thiên Vũ, nhất định phải đem Bất Động Minh Vương Quyền cùng Minh Vương Kinh tâm đắc tìm hiểu thấu đáo, mới có thể hấp thu Hỗn Độn Thần Quan cùng Hỗn Độn Quy Tắc. Hơn nữa, hắn cùng Trì Dao, ai trước lĩnh hội thành công, liền có thể hấp thu tuyệt đại đa số Hỗn Độn Thần Quan cùng Hỗn Độn Quy Tắc của tầng đó. Người thành công sau, chỉ có thể hấp thu không đến 1/3 số lượng. Xét về độ khó tu luyện, Thiên Tôn Thần Thông Bất Động Minh Vương Quyền hiển nhiên khó hơn. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, chỉ có chư thiên cấp tồn tại mới có thể đem tất cả tinh lực đặt vào việc lĩnh hội Thiên Tôn Thần Thông để tăng lên chiến lực của mình. Tự như lĩnh hội kiếm nhị thập tứ hư thiên đồng dạng. Lĩnh hội Minh Vương Kinh lại là một quá trình tiến lên tuần tự, có thể từ cạn đến sâu. Bất quá, đồng thời có được chân lý chi tâm, vô cực thần đạo, cùng 10 phần một bản nguyên áo nghĩa, Trương Nhược Trần tại trên tốc độ tu luyện, cũng không hề rớt lại phía sau Trì Dao, ngược lại dẫn trước thời điểm chiếm đa số. Bất Động Minh Vương Quyền tu luyện, càng về sau càng khó, tốn hao thời gian càng nhiều, không cách nào lại giống ban đầu như thế một năm phá bát cảnh. Để tu luyện tầng thứ 36 quyền ý của Bất Động Minh Vương Quyền, Trương Nhược Trần đã ròng rã tìm hiểu ngàn năm tại kiếm các tầng thứ 17 mới thành công. Tầng thứ 17 quyền ý, càng là tu luyện 3.000 năm. Trong khoảng 6.000 năm tu luyện tại kiếm các tầng thứ 17, thần khí cùng sinh mệnh chi khí tiêu tán ra từ Trương Nhược Trần, khiến cho đại địa nguyên bản hoang vu, xuất hiện từng tòa ốc đảo. Đương nhiên, những ốc đảo này cũng chỉ phân bố trong phương viên 10 vạn dặm cương vực. So với cương thổ ức dặm của tầng tháp thứ 17, chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, âm dương thái cực đồ bao trùm 10 vạn dặm, nhưng khu vực ngưng tụ nhất chỉ có phương viên 18 trượng. Trong 18 trượng, hắc bạch phân minh, không gian vững chắc, quy tắc dày đặc. 68 đạo hư ảnh hình người, đứng bốn phía thân thể của hắn, mỗi một cái đều giống như độc lập tồn tại, đang diễn luyện quyền pháp, vô số quyền đạo quy tắc quay chung quanh bóng người lưu động. Bất Động Minh Vương Quyền cùng Vô Tự Kiếm Phổ không giống nhau. Vô Tự Kiếm Phổ mỗi một kiếm đều có kiếm ý không giống nhau, lại càng ngày càng cường đại, chú trọng đối với thiên địa cảm ngộ, trải nghiệm vũ trụ vô tận biến hóa. Bất Động Minh Vương Quyền tầng thứ nhất chỉ có 4 loại quyền ý, tầng thứ hai, trên cơ sở tầng thứ nhất, gia tăng 4 loại, đạt tới 8 loại. Tầng thứ ba, lại tăng thêm 4 loại, đạt tới 12 loại. Nhìn như mỗi một tầng chỉ tăng lên 4 loại, nhưng muốn đem 4 loại quyền ý này dung hợp vào trong quyền ý lúc đầu, đạt tới chất cùng lượng thoát biến, lại khó như lên trời. Kiếm tổ sáng tạo Vô Tự Kiếm Phổ là cảm thiên địa chi vô tận, cho nên kiếm đạo biến hóa vô tận, uy lực vô tận. Là từ thiên địa vũ trụ, từng bước một ngộ ra kiếm đạo càng mạnh. Là người sáng lập kiếm đạo. Thêm nữa, kiếm tổ truyền đạo chi tâm hơn xa hết thảy, cho nên đem kiếm phổ cao thâm, chỉnh lý thành từ giản đến phồn, từ dễ đến khó mỗi loại kiếm ý, kiếm đạo giả lại càng dễ nhập môn. Mà Bất Động Minh Vương Quyền đi một con đường khác, theo đuổi là nhân lực vô tận, bằng thân thể mạnh mẽ, đối kháng thiên địa. Nắm đấm chính là thần khí mạnh nhất. Cho nên, trước khi tu luyện mỗi một tầng quyền pháp, trước tiên cần phải tu luyện nhục thân. Chỉ khi nhục thân đủ cường đại, mới có thể gánh chịu quyền pháp cao thâm hơn, từ đó đánh vỡ trói buộc của thiên địa. Thiên địa là nước, người là con cá trong nước. Quyền pháp là vây cá cùng đuôi cá, vừa có thể cho con cá vạch nước đi nhanh, lại có thể để con cá có được lực dời sông lấp biển. Nhưng, Đại Tôn hiển nhiên không có truyền đạo chi tâm mãnh liệt như kiếm tổ, chỉ là đem Bất Động Minh Vương Quyền đơn giản chia tách, trở nên dễ dàng tu luyện hơn. Thế nhưng độ khó tu luyện vẫn như cũ rất lớn. Thần linh bình thường đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ 4 loại quyền ý của tầng thứ nhất. Không có thần khu, càng là căn bản không chịu nổi lực bộc phát của 4 loại quyền ý tầng thứ nhất. Bậc cửa quá cao. Vô Tự Kiếm Phổ cùng Bất Động Minh Vương Quyền chính là kiếm tổ cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn chuyển hóa tu vi tạo nghệ thành lực công kích, pháp lý niệm sáng tạo hoàn toàn khác biệt. Giống nhau là, bọn hắn đều còn ở trong thiên địa, không thể siêu thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần tu luyện vô cực thần đạo, lại có cơ hội siêu thoát đi ra. Có lẽ tương lai, hắn có thể đứng trên vai người khổng lồ, tập các nhà chi trưởng, thành tựu vô thượng đại đạo thuộc về mình, đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Nhưng bây giờ, hắn còn chỉ có thể đứng dưới chân núi, dòm nhìn hai tòa thần sơn nguy nga kiếm tổ cùng bất động minh vương đại tôn này. Xoạt. Địa đỉnh bay ra, lơ lửng đến vị trí tương đối với Thiếu Dương. Trong chốc lát, bản nguyên quy tắc trong thiên địa giống như thủy triều, dũng mãnh lao tới địa đỉnh. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, bản nguyên quy tắc cùng quyền đạo quy tắc xoay quấn vào cùng một chỗ, phóng tới địa đỉnh. Thần khí thuộc tính âm, tại vị trí địa đỉnh tụ hợp cấp tốc, ngưng tụ thành một tòa thần hải mênh mông. Thần hải này, tự như vô định thần hải trong vũ trụ đồng dạng, vô hạn rộng lớn, thần bí mà xa xăm, nhưng lại bị Thái Cực Âm Dương Đồ áp chế ở giữa tất vuông, tương đối với Thiếu Dương hình thái thần sơn. Thái Cực Âm Dương Đồ chậm rãi vận chuyển, Thiếu Dương thiếu âm, nhất sơn nhất thủy, như lưỡng cực trong vũ trụ. Mà Trương Nhược Trần ngồi ở trung tâm thiên địa, chấp chưởng âm dương cân bằng, cả người tràn ngập đạo uẩn. Hai mắt mở ra, trong hai con ngươi xuất hiện hai mảnh tinh hải không ngừng bành trướng, lại không ngừng chôn vùi. Đứng người lên, Trương Nhược Trần đi vào kiếm các tầng thứ 15. Những năm này, Trì Giao đã tu thành kiếm thập ngũ. Nàng đứng lơ lửng, song mi đóng chặt, chân ngọc dẫm trong một mảnh hải dương hỗn độn thần khí, từng sợi tóc dài lưu động cửu thải quang hoa, đỉnh đầu ngưng tụ ra 14 tầng thiên vũ. Như thần thánh thiên nữ đồng dạng, cực hạn mỹ lệ, cao quý không tì vết. 14 tầng thiên vũ giống như cung khuyết tồn tại chân thực, bên trong có 14 tòa thiên địa rộng lớn như ẩn như hiện. Trương Nhược Trần vừa mới hiện thân, Trì Giao liền mở hai mắt, đem tất cả thiên vũ thu liễm nhập thể nội, phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng như cánh bướm, thân không nhiễm bụi bặm. Ngưng tụ thành thiếu âm rồi. Nàng hỏi bằng đôi môi đỏ óng ánh. Trương Nhược Trần mỉm cười nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, thời gian tu luyện quá ngắn, quyền đạo từ đầu đến cuối kém một chút. Trước mắt, chỉ có thể lấy địa đỉnh làm bản nguyên căn cơ, ngừng ra một thiếu âm giả. Tuy là giả, nhưng âm dương nhị khí rốt cục cân bằng. Trì Giao nói, cần đem bất động minh vương quyền tu luyện tới tầng thứ 18 mới được. Muốn luyện thành tầng thứ 18, không có vạn năm thời gian, tuyệt đối không thể. Trương Nhược Trần đổi giọng, nói, bất quá, ta hiện tại có thể dùng địa đỉnh, tùy tâm sở dục ngưng tụ thành thiếu âm giả, nói rõ khoảng cách ngưng tụ ra thiếu âm thật đã không xa. Nói không chừng, cướp đoạt được một chút quyền đạo áo nghĩa, liền có thể thành công. Thế cục trước mắt hỗn loạn và mẫn cảm, đâu còn thời gian để Trương Nhược Trần lại tu luyện vạn năm, dù mượn dùng đồng hồ nhật quỷ, cũng không được. Hiên Viên Liên đã đưa tin ba lần, để Trương Nhược Trần đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Ngọc Linh thần truyền đến tin cầu cứu của Côn Lôn giới, đã hơn 10 lần. Liền ngay cả Bạch Khanh Nhi đều dùng phương thức nhập mộng, cùng Trương Nhược Trần trao đổi mấy lần, tin Hoàng Thiên cũng xuất hiện nguy cơ. Trong khoảng thời gian hắn cùng Trì Giao bế quan tu luyện tại Vương Sơn, ngoại giới đã trải qua hơn 80 năm. Phong vân trong vũ trụ biến ảo, sự kiện lớn liên tiếp phát sinh. Hơn 80 năm ngắn ngủi, như đã qua 8 cái nguyên hội, rất nhiều tu sĩ vẫn lạc, rất nhiều thế lực hôi phi yên diệt, thương hải tan điền, khiến cho người ta khó tin. Trương Nhược Trần đã không thể tiếp tục bế quan tu luyện được nữa, đã đến lúc không thể không rời núi. Trì Giao hỏi, quyền đạo áo nghĩa ít ỏi, đối với ngươi mà nói vô dụng, ít nhất cũng phải là quyền đạo sứ giả mới được. Năm đó, Hiên Viên Liên đánh chết Brang chân quân xếp thứ 9 quyền đạo, tất nhiên cướp đoạt quyền đạo áo nghĩa của hắn. Ta cùng Hiên Viên Liên chỉ là quan hệ hợp tác, hướng hắn yêu cầu quyền đạo áo nghĩa, khẳng định phải bỏ ra đại giới gấp mấy lần, không phải chuyện có lợi. Hơn nữa, hắn quá tinh minh, tất nhiên sẽ dùng việc này suy đoán ra một chút huyền bí vô cực thần điện của ta, tương lai là địch là bạn còn chưa biết. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao hiểu, Trương Nhược Trần là đệ nhất nhân kiệt đương thời, Hiên Viên Liên là thiên tôn chi tử, đều là hạng người lòng dạ cao ngạo, quan hệ của hai người chỉ có thể là hợp tác, tuyệt sẽ không mở miệng đi cầu một người khác. Tự như việc Trương Nhược Trần đưa tin cho Hiên Viên Liên đối phó Huyền Nhất, là để giúp hắn tiêu diệt Lượng tổ chức làm điều kiện. Thỉnh Hiên Viên Liên cứu Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần cũng mảy may đều không thấp giọng hạ khí, thậm chí dùng thủ đoạn uy hiếp. Giữa nam nhân với nhau, chính là như vậy, ai cũng sẽ không cúi đầu trước đối phương. Nhưng nếu Hiên Viên Thanh đứng ở vị trí của Hiên Viên Liên, Trì Giao dám chắc, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không có khí phách như bây giờ. Trì Giao nói, vậy, kế hoạch của ngươi là gì? Tiết Thường Tiến, thứ 10 quyền đạo. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao sớm đoán được, mảy may đều không kỳ quái, nói, cần ta giúp ngươi không? Tiết Thường Tiến là cường giả số 1 của Phong Đô Quỷ Thành, không chỉ thứ 10 quyền đạo, càng là thứ 9 thần hồn, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Phân lượng của thứ 9 thần hồn lớn hơn gấp mấy lần so với thứ 10 quyền đạo, đại biểu cho cường độ thần hồn thứ 9 dưới vô lượng cảnh. Lấy tu vi hiện tại của Trì Giao, liên thủ với Tán Kim Bạch Hổ, bạo phát ra chiến lực, hơn xa Thái Hư Đỉnh Phong bình thường. Cho dù là Phong Đô Quỷ Thành, nàng cũng dám theo Trương Nhược Trần đi xong vào một lần. Đưa tay cho ta. Trương Nhược Trần nói. Trên gương mặt xinh đẹp của Trì Giao lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn chậm rãi duỗi ngón tay ra. Trương Nhược Trần bắt lấy tay nàng, lập tức bản nguyên thần quang bạo phát giữa hai tay, cực nóng mà sáng tỏ. Một lát sau, một phần mười bản nguyên áo nghĩa trở lại trong cơ thể Trì Giao. Trì Giao nghi hoặc không hiểu. Không đợi nàng mở miệng, Trương Nhược Trần nói, bản nguyên áo nghĩa đối với ta mà nói, tác dụng đã không lớn. Nhưng, nếu ngươi trở thành bản nguyên chủ thần, liền có thể bộc phát ra chiến lực càng cường đại hơn cùng Tán Kim Bạch Hổ. Phong Đô Quỷ Thành, ta nhất định phải đi một chuyến, nhưng ngươi không thể đi. Ngươi có chuyện quan trọng hơn. Ngươi chỉ thần cổ sao? Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, chờ ta từ Phong Đô Quỷ Thành trở về, liền muốn xuống tay với Lượng tổ chức. Hiên Viên Liên Bố cục 80 năm, bây giờ đã đến lúc thu lưới, nhưng ta không thể đem tính mệnh hoàn toàn giao vào tay hắn. Thần cổ sao là một cổ thế lực khổng lồ, ta hy vọng bọn họ có thể trở thành ác chủ bài lực lượng của ta, giấu trong bóng tối, có thể phát huy tác dụng vào thời điểm then chốt. Trì Giao khẽ gật đầu, nói, Tán Kim Bạch Hổ tại thần cổ sao địa vị cao cả, mời được một nhóm thần linh ra mặt trợ giúp cũng không khó. Đúng rồi, người có chắc thu phục được Thương Tuyệt không? Trương Nhược Trần vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trì Giao, đột nhiên nói, lần trước vậy mà không có thai. Sắc mặt Trì Giao hơi trầm xuống, hàng mi dài cong vút dựng đứng lên, liếc xéo hắn một cái. Đang bàn chuyện chính sự, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần ngươi thật bị kiếp tôn giả tẩy não rồi sao? Không chỉ phải cố gắng tu luyện, còn phải cố gắng làm lớn mạnh Trương gia. 500 năm trước, Trương Nhược Trần đã từng đẩy nàng xuống đất, nói lý do là để tiếp nhận di trạch của Đại Tôn, gánh vác một phần trách nhiệm vì sự phồn vinh của Trương gia. Lúc ấy Trì Giao chỉ cho rằng Trương Nhược Trần tu luyện thiếu âm, âm dương trong cơ thể không cân bằng, nên mới thuận theo hắn. Thực ra, nàng vốn không quá mặn mà chuyện nam nữ. Cũng phải, thần linh mang thai vốn rất khó, không thể hy vọng lần nào cũng thành công. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng. Nhàm chán. Trì Giao xoay người rời đi, thấy Trương Nhược Trần không để Thương Tuyệt trong lòng, nên cũng bớt lo, định lập tức đến thần cổ sau. Năm ngày sau, Trì Giao mới có thể rời khỏi Vương Sơn tổ địa. Phải nói, Trương Nhược Trần đúng là mạnh lên thật nhiều. Hiện tại, không phải nàng muốn chạy, là chạy không thoát. Trương Nhược Trần từ 10 tầng thiên vũ phía trên thiên tôn mộ bay xuống, nhìn theo hướng Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ rời đi, khẽ cười. Trì Giao nào biết, so với thu phục Thương Tuyệt, Trương Nhược Trần càng muốn chinh phục nàng trước. Tu vi Trì Giao càng mạnh, Trương Nhược Trần càng cảm thấy nguy cơ, bởi vì nàng quá có chủ kiến, làm việc quả quyết, một khi ra tay, nhất định không cho địch nhân cơ hội sống sót. Không trị nàng cho ngoan ngoãn, những người Trương Nhược Trần quan tâm sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Trương Nhược Trần cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào chuyện giường chiếu thì không thể nào khuất phục được Trì Giao. Phải nghĩ thêm nhiều cách mới được. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, dần trở nên lạnh lùng, nói, Thương Tuyệt, ngươi nên hiểu, ta chưa bao giờ tin ngươi. Vậy nên, ngươi định tự mình nói ra chân tướng, hay để 12 thạch nhân ép ngươi nói. Hơn 80 năm trôi qua, ai cũng là người thông minh, nhiều chuyện chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Thương Tuyệt khom người cúi đầu trước Trương Nhược Trần, thở dài, Thương Tuyệt phục rồi. Thế nào là phục rồi? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Tuyệt nói, thiếu quân không hổ là hậu duệ của Đại Tôn và chủ nhân, thiên tư cao ngút, tốc độ tu luyện nhanh chóng, Thương Tuyệt bình sinh ít thấy. Trí tuệ sâu sắc, nhìn rõ sự nhạy bén, khiến nhiều cổ thần cũng không theo kịp. Đúng vậy, Thương Tuyệt đã nói dối. Trương Nhược Trần không thèm để ý những lời nịnh hót của Thương Tuyệt, nói, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội nói thật. Hơn 80 năm qua, ta cũng luôn chờ ngươi chủ động khai báo. Chân tướng là... Thương Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, không có mặt, chỉ thấy một đôi mắt tối tăm mờ mịt. Trong khoảnh khắc, một luồng hồn lực cường đại bộc phát ra từ đôi mắt hắn, ngưng tụ thành một cái đầu lâu, xông vào cơ thể Trương Nhược Trần, bao bọc lấy hắn, muốn thôn phệ thần hồn của hắn. Quỷ thú quỷ loại là hồn thể, nên lợi hại nhất chính là công kích thần hồn. Tựa như công kích tinh thần lực, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Trước mắt Trương Nhược Trần tối sầm lại, chỉ còn cái đầu lâu to lớn lơ lửng trong hư không, tỏa ra khí tức âm hàn, há miệng, không ngừng thôn phệ thần hồn và hồn lực của hắn. Trương Nhược Trần, bản tọa đã nhẫn nhịn lâu như vậy, chờ chính là khoảnh khắc ngươi mạnh nhất, chờ chính là lúc ngươi chủ động lật bài, bởi vì lúc này ngươi tự tin nhất. Một khi quá tự tin, phòng bị sẽ yếu đi. Đầu lâu phát ra tiếng cười âm trầm. Thần hồn Trương Nhược Trần không ngừng xói mòn, hắn lạnh lùng nói, đã sớm biết, kẻ mạnh như ngươi mà quỳ xuống trước mặt ta, ắt hẳn có mưu đồ. Nhưng không ngờ, ngươi không ra tay khi ta yếu, mà lại ra tay khi ta mạnh, quả là đa mưu túc trí. Giờ ngươi có thể nói cho ta biết, bức chân dung linh yến tử do Đại Tôn tự tay vẽ, tại sao lại ở trên người ngươi? Thương Tuyệt thấy đã thôn phệ được một nửa thần hồn của Trương Nhược Trần, tự cho là thắng chắc, buông lỏng cảnh giác, cười lớn, ha ha, bức chân dung đó là bản tọa trộm từ Đại Minh Sơn. Lúc ấy ta nghĩ, có bức họa này, ta có thể vào được mộ Đại Tôn Bất Động Minh Vương, thu được cơ duyên thủy tổ, đừng nói hồn đình, Phá Vô Lượng cũng trong tầm tay. Đáng tiếc, thủ đoạn Đại Tôn Bất Động Minh Vương lưu lại quá mạnh, thần vương cũng khó lòng xông vào được Thiên Tôn mộ. Nhưng đúng lúc ta gặp ngươi, bản tọa đành phải lùi một bước mà cầu việc khác. Bắt được ngươi, Trương Nhược Trần, chẳng phải là đại cơ duyên. Đoạt xá ngươi, Trương Nhược Trần, chính là đoạt xá tu vi và tiềm lực của ngươi. Từ nay về sau, bản tọa chính là Trương Nhược Trần. Ngươi? Ngươi làm gì? Ngươi không phải muốn làm Trương Nhược Trần sao? Ta thành toàn ngươi. Thần hồn còn lại của Trương Nhược Trần ngưng tụ thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào miệng đầu lâu. Tiến vào đầu lâu, thần hồn Trương Nhược Trần trong nháy mắt tách ra ánh sáng vàng rực rỡ, bộc phát ra Phật uy cường hoành tuyệt luân. Tiếng tụng kinh vang vọng trong đầu lâu. Đôn đốt. Thần ảnh lục tổ kim thân hiện ra, chống đỡ tan nát đầu lâu, như một ngọn thần sơn màu vàng ống chiếu sáng bóng tối, hùng hồn và nguy nga, thanh âm như chuông trời. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Thương Tuyệt, quỷ vụ và hồn lực không ngừng bị Phật quang tịnh hóa. Phục, lần này thật phục rồi. Thanh âm Thương Tuyệt hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Thần hồn Trương Nhược Trần ngưng tụ trên vai thần ảnh lục tổ kim thân, quanh người Thái Cực Âm Dương Đồ vận chuyển, nói: "Ta chấp chưởng âm dương, cả vũ trụ đều nằm trong Thái Cực Âm Dương Đồ của ta, ngươi làm sao nuốt trôi thần hồn ta?" Phật quang thiêu đốt thần hồn Thương Tuyệt, khiến nó càng ngày càng suy yếu. "Thiếu quân tha mạng, lão bộc nguyện lập thệ, chung thân phụng dưỡng bên cạnh ngài." Thương Tuyệt hiểu rõ, mình còn có ích. Chính vì hữu dụng, nên Trương Nhược Trần biết hắn có vấn đề, vẫn không giết hắn. Trương Nhược Trần nói: "Chỉ lập thệ là không đủ. Ta muốn một nửa thần hồn của ngươi. Nếu thiếu quân lấy đi một nửa thần hồn, chiến lực của lão bộc nhất định giảm sút nghiêm trọng." Thương Tuyệt nói. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi không có quyền mặc cả." Lão bộc đáp ứng. Thương Tuyệt không còn khống chế thần hồn phản kháng, mặc cho Trương Nhược Trần lấy đi một nửa thần hồn. Một nửa thần hồn còn lại bay ra khỏi cơ thể Trương Nhược Trần, tràn vào quỷ thể đứng đối diện. Quỷ thể Thương Tuyệt run rẩy một chút, ánh mắt khôi phục thần thái, rồi quỳ một gối xuống đất, nói: "Chủ nhân, đạo Phật hồn vừa rồi hiển hóa trong cơ thể ngài, là lục tổ sao?" Trương Nhược Trần lấy ra Minh Kính Đài, nâng trong tay. Xoạt. Một vệt kim quang từ mi tâm Trương Nhược Trần bay ra, xông vào Minh Kính Đài rồi biến mất. Trương Nhược Trần nói: "Bây giờ đã rõ chưa?" Thương Tuyệt nhìn chằm chằm Minh Kính Đài, cười khổ, thì ra Phật môn thần khí này nằm trong tay chủ nhân, lão bộc thua không ngoan. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ rằng Thương Tuyệt không dễ dàng thần phục, chắc chắn sẽ đánh lén. Đối với quỷ thú quỷ loại, không gì dễ dàng hơn công kích thần hồn. Cho nên, trước khi từ trên trời xuống, Trương Nhược Trần đã thu Minh Kính Đài khí linh vào cơ thể. Minh Kính Đài là do 83.990 xá lợi tử của lục tổ ngưng tụ thành, khí linh của nó chính là ý chí tinh thần của lục tổ. Thần hồn Thương Tuyệt mạnh hơn nữa, làm sao có thể chống lại ý chí tinh thần của lục tổ. Minh Kính Đài là một kiện thần khí thực sự, không phải thứ tàn phế như sáu thanh thần kiếm. Trương Nhược Trần nói, Minh Kính Đài khí linh sẽ không chủ động tấn công, nếu thần hồn ngươi không xâm nhập cơ thể ta, ta ngược lại không làm gì được ngươi. Chỉ trách ngươi lòng tham quá, lại muốn đoạt xá ta. Không dám, về sau cũng không dám nữa. Thương Tuyệt nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi còn dám nảy ra ý nghĩ đó, ta sẽ cảm ứng được. Đi thôi. Đi đâu? Thương Tuyệt hỏi. Đi theo ta. Trương Nhược Trần mang theo Thương Tuyệt, hướng vô tận thâm uyên mà đi. Trên đường, Trương Nhược Trần hỏi Thương Tuyệt rất nhiều về Đại Minh Sơn. Nhưng dù tu vi Thương Tuyệt cao như vậy, hắn cũng biết rất ít về Đại Minh Sơn, chưa từng vào khu vực trung tâm. Thực ra, hắn có một chủ nhân, nhưng chưa bao giờ thấy chân thân của chủ nhân, mỗi lần chỉ nghe thấy tiếng nói từ giữa trời đất vọng lại. Thanh âm đó, đối với hắn mà nói, như là thiên chỉ. Còn bức tranh, là do hắn vô tình có cơ hội vào một bí địa của Đại Minh Sơn, trộm được từ bên trong. Thương Tuyệt tiết lộ không ít điều huyền diệu khó giải thích, ví dụ như bí mật hình thành long phượng quỷ thú, sự cường đại của quỷ thú hình người, thậm chí còn nói trong Đại Minh Sơn có người trường sinh bất tử. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ tin nửa ngờ, không quá để trong lòng. Đại Minh Sơn nếu mạnh đến vậy, đã sớm từ trong hắc ám chi uyên giết ra rồi, chỉ dựa vào một mình Thiên Mổ, không thể nào trấn áp được chúng. Đến vô tận thâm uyên, tiến vào không gian kỳ dị chỉ có bóng tối và hư vô, nhưng không tìm thấy một Linh Hy. Nàng đã rời đi rồi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần biến sắc, nói, chẳng lẽ tân thể của Phượng Thiên đã phá xác? Không đúng, với tính cách của Phượng Thiên, một khi tân thể phá xác, sao có thể không nhân cơ hội này tàn sát tứ phương? Là đã chân thân giáng lâm thiên đình. Từ nơi này rời đi,

trong Thái Ất Đại Thần, còn có ai là đối thủ của bản tọa? Ngân ngân. Cửa lớn thần điện đột nhiên bị đẩy ra. Cực Phong Đại Thần trong lòng tức giận, âm sát chi khí ngưng tụ thành một đôi thần mục, tại trong thần điện hiện ra. Trông thấy, Hoàng đứng tại cửa ra vào, hắn khiển trách quát mắng, bản tọa không có triệu kiến ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bành. Bành. Hoàng đem hai vị cốt tộc ngụy thần ném vào thần điện. Hai vị ngụy thần thân thể tự như thạch cao, trực tiếp vỡ thành mảnh nhỏ. Không ít thần cốt hóa thành bột phấn. Cực Phong Đại Thần chân thân hiển hiện ra, hai cái thần mục lớn bằng cửa sổ lơ lửng lên đỉnh đầu, nhìn Hoàng nửa ngày, tiếp theo cười ha hả, nói, Hoàng, ngươi rốt cục nhịn không nổi nữa, đây là muốn liều một phen. Hai vị ngụy thần vẫn lạc, Cực Phong Đại Thần trong lòng không có chút rung động nào, không thèm để ý chút nào. Hoàng đi vào thần điện, thần khu giống như núi nhỏ, màu đen thần vụ lưu động trong khe xương, nói, bản Hoàng là tới lấy về đồ vật của mình. Cực Phong Đại Thần khuyên nhủ, biết ngươi rất không cam tâm, dù sao đã từng cường đại hơn. Nhưng, đã mất đi thần nguyên, ngươi khẳng định không độ được lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Cùng bị nguyên hội kiếp nạn chém thành tro tàn, không bằng thành toàn bản tọa. Dạng này, ngươi cũng tương đương tiếp tục sống, tương lai có thể cùng bản tọa cùng một chỗ, một lần nữa trùng kích thái bạch cảnh, thậm chí là thái hư cảnh ngươi chưa bao giờ đạt tới. Ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại. Điện quang lưu động trên thân Hoàng, trong chốc lát, đã đạt tới trước người Cực Phong Đại Thần, trường quyền đánh ra. Cực Phong Đại Thần phát giác được không thích hợp, quy tắc thần văn và thần khí trong thể nội điên cuồng trào ra, triển khai thần cảnh thế giới phòng ngự. Ầm ầm. Hai cái thần mục treo trên bầu trời, bị Hòa một quyền này đánh cho nổ tung, hóa thành hai mảnh âm khí đám mây. Cực Phong Đại Thần, thần cảnh thế giới, bị một quyền đánh cho lõm xuống, đại địa bên trong thế giới từng tầng sụp đổ. Cuối cùng, thần kình xuyên thấu qua thần cảnh thế giới, rơi trên người Cực Phong Đại Thần. Ầm. Cực Phong Đại Thần bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách đá của thần điện. Ngươi, tu vi của ngươi làm sao khôi phục rồi? Thanh âm hoảng sợ của Cực Phong Đại Thần từ trong vách đá truyền ra. Hoàng trên thân lôi điện lưu động, hình thành mấy chục đạo điện văn quang vòng, thanh âm hùng hậu, nếu bản Hoàng tu vi khôi phục, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cực Phong Đại Thần trấn định lại, nói, vô luận ngươi đạt được cơ duyên gì, nhưng nếu ngươi dám giết bản tọa, chính mình cũng chỉ có một con đường chết. Chuyện xảy ra ở nơi này, Cốt Thần Điện chắc chắn đã biết, Thái Hư Đại Thần sẽ lập tức tìm đến. Thật sao? Một thanh âm từ đỉnh điện truyền ra. Cực Phong Đại Thần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua đỉnh điện, trông thấy phía trên đứng một đạo thân ảnh lỗi lạc. Người kia chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, tinh thần lực bao trùm cả tòa thần điện. Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần thế mà tái hiện thế gian. Cực Phong Đại Thần trong lòng vạn phần sợ hãi, lập tức thi triển bí thuật chạy trốn, hóa thành một đạo ô quang, bay thẳng hướng cửa lớn thần điện. Còn muốn đi? Hoàng tốc độ hơn xa Cực Phong Đại Thần, cánh tay thô to như thùng nước bổ ngang ra, đánh vào ngực Cực Phong Đại Thần, hất hắn bay đi. Ầm ầm. Trong điện chiến đấu, Trương Nhược Trần lười nhác dính vào. Nhưng hắn dùng lực lượng không gian phong bế thần điện, khiến Cực Phong Đại Thần không thể chạy trốn. Không bao lâu, Hoàng từ trong thần điện đi ra, cốt khu không trọn vẹn đã khôi phục kiện toàn, mà còn luyện hóa một thân thần cốt của Cực Phong Đại Thần, trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần nói, người không giết hắn. Tạm thời không thể giết. Giết hắn, thần tòa tinh cầu ở thiên ngoại sẽ dập tắt, đại thần của Cốt Thần Điện lập tức sẽ chạy tới. Hoàng nói. Trương Nhược Trần cười, đại thần Cốt Thần Điện chạy tới thì sao? Ta nếu muốn đi, bọn hắn ai giữ được? Với tu vi và đủ loại thủ đoạn hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên có lực lượng để đối đầu với Cốt Thần Điện. Không sai, chính là đối đầu với toàn bộ Cốt Thần Điện, thậm chí toàn bộ cốt tộc. Thực lực chính là lực lượng. Hoàng không rõ Trương Nhược Trần thực lực hiện tại như thế nào, nhưng hơn 80 năm trước, Trương Nhược Trần đã có thực lực khiêu chiến Thái Hư Đại Thần. Với tốc độ tu luyện kinh khủng của hắn, hiện tại mạnh đến đâu, thật khó ước đoán. Bất quá, thấy Trương Nhược Trần không sợ Cốt Thần Điện, Hoàng đã bội phục sát đất, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần đích thật là vương giả hoàn toàn xứng đáng của thời đại này, có phong thái thiên tôn trẻ tuổi. Có lẽ đi theo hắn, chính là lựa chọn sáng suốt. Chủ nhân không thể khinh địch. Cốt Thần Điện cao thủ nhiều như mây, thần linh đông đảo, nơi này lại là địa bàn của bọn hắn, không được khinh thường. Hoàng thận trọng nói. Ngươi cẩn thận như vậy là chuyện tốt, đi thôi. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên thân, cùng Hoàng cấp tốc rời đi. Việc Hoàng giết hai vị ngụy thần, bắt Cực Phong Đại Thần, cố nhiên là để báo thù, nhưng cũng là để Trương Nhược Trần nhập cuộc. Không lưu đường lui, thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt với Cốt Thần Điện. Mà còn, sau khi luyện hóa thần cốt và phong ấn thần hồn của Cực Phong Đại Thần, Hoàng một lần nữa bố trí vết tích chiến đấu trong thần điện, lưu lại một sợi quỷ khí. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi lưu lại trong thần điện một sợi quỷ khí kia, hẳn là của Tiết Thường Tiến. Không sai. Bởi vì ta biết, Tiết Thường Tiến chính là tử địch của chủ nhân. Hoàng nói. Hoàng là cổ thần, không? Biết đã tham gia bao nhiêu trận thần chiến. Việc thu thập thần khí của thần linh khác trên chiến trường là chuyện rất bình thường. Càng tồn tại lâu, càng làm những việc có vẻ vô nghĩa này. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, không biết khi nào sợi thần khí này sẽ phát huy tác dụng. Cái gọi là lo trước khỏi họa. Hoàng nói, chỉ bằng một sợi thần khí, đương nhiên không thể hãm hại Tiết Thường Tiến, nhưng luôn có thể tạo cho hắn một chút phiền toái. Chút tài mọn này, để chủ nhân chê cười. Đi vào Tam Đồ Hà, hai người bước thần linh bộ, xuôi dòng. Trương Nhược Trần hỏi, Tuyết Mộc những năm này thế nào? Hoàng cười nói, lão gia hỏa kia thảm hại hơn ta. Đệ tử của hắn là Triệu Thanh, được Hoàng Ác Thần Quân duy trì, trở thành tân nhiệm điện chủ của Trường Sinh Điện. Triệu Thanh này cũng là một nhân vật hung ác, leo lên vị trí điện chủ ngày đầu tiên, liền chiếm cả cơ thiếp của Tuyết Mộc. Nghe nói, dưới sự bức bách của Triệu Thanh, Tuyết Mộc đã phải triệu ra địa phương giấu kín tài bảo, mấy chục vạn năm tích súc đều bị đệ tử của mình đoạt đi. Không chỉ uy danh hủy tận, còn bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không phải giao hảo với quỷ chủ sao? Lão nhi quỷ chủ này lại không giúp các ngươi. Hoàng hừ lạnh nói, ở địa ngục giới, nào có giao tình chân thành, bất quá là kết hợp lợi ích. Giúp hai phế nhân chúng ta, chẳng khác gì đắc tội Cốt Thần Điện và Triệu Thanh. Quỷ chủ tính toán tinh lắm. Tuyết Mộc đến giờ vẫn nhẫn nhịn, hiển nhiên là ký thác hy vọng vào chủ nhân. Ta cá, chỉ cần chủ nhân đứng trước mặt hắn, hắn chắc chắn quỳ xuống đất thần phục. Ta không cá với ngươi. Trương Nhược Trần cười. Đi vào Trường Sinh Điện, Trương Nhược Trần và Hoàng xuất hiện trước mặt Tuyết Mộc. Quả nhiên như Hoàng đoán, Tuyết Mộc lập tức quỳ xuống, than thở khóc lóc. Nhược Trần giới tôn, Tuyết Mộc biết sai rồi, chỉ cần ngài trả lại thần nguyên cho lão phu nguyện trả bất cứ giá nào. Dù là gia nhập Lượng tổ chức, cũng tuyệt không nhíu mày. Hoàng quát lớn, người đang nói bậy bạ gì đó. Chủ nhân căn bản không phải thành viên Lượng tổ chức, là bị Tiết Thường Tiến giá họa. Tuyết Mộc lập tức dập đầu, nói, Tuyết Mộc nguyện làm nô bộc của giới tôn, nguyện vì giới tôn và vạc dầu, chỉ cầu một lần nữa có được tu vi. Mau dậy đi, lớn tuổi rồi, sao còn khóc? Trương Nhược Trần đưa tay, một sợi thần khí bay ra, nâng Tuyết Mộc đang quỳ lên. Thần nguyên xuất hiện trong tay Tuyết Mộc, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần khí nồng hậu. Thần nguyên mất mà lại được, Tuyết Mộc mừng rỡ vạn phần, tiếp theo trong mắt lại tuôn ra sát khí vô tận, thu thần nguyên vào mi tâm, luyện hóa. Khí tức trên thân Tuyết Mộc càng ngày càng mạnh, tự khí dưới thân thể ngưng tụ thành biển. Thời gian dần trôi qua, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chủ nhân, có thể chờ một lát không? Lão bộc muốn diệt Trường Sinh Điện, rồi tùy ngài rời đi. Sát khí trên người Tuyết Mộc mạnh đến khó áp chế, ngưng tụ thành mây trên đỉnh đầu. Hoàng nói, động tĩnh này lớn quá. Triệu Thanh phía sau có Hoàng Ác Thần Quân, chọc hắn, chậm trễ đại sự của chủ nhân không tốt. Không giết Triệu Thanh, lão bộc không thông suốt, xin chủ nhân thành toàn. Tuyết Mộc lễ bái nói. Trương Nhược Trần phất tay, đi đi, muốn làm gì thì làm. Vèo. Tuyết Mộc biến mất ngay tại chỗ. Hoàng có chút lo lắng, nói, Triệu Thanh tu vi đã đạt tới Thái Bạch Cảnh, thực lực không yếu, ta đi giúp Tuyết Mộc một chút sức lực. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Qua nửa ngày, Tuyết Mộc toàn thân đẫm máu, dữ tợn khủng bố, cười lớn trở về, quỳ lại ngoài thạch đình, nói, đa tạ chủ nhân thành toàn. Toàn bộ cương vực nơi Trường Sinh Điện tọa lạc đều bị Thái Cực Âm Dương Đồ bao phủ. Giờ phút này, vẫn còn thấy đồ ấn Hắc Bạch Âm Dương ngư trên bầu trời, bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Gió mát nhẹ nhẹ, cành cây lay động. Trương Nhược Trần ngồi trong thạch đình, cầm một khối bạch ngọc thấu kính, lặng lặng lĩnh hội. Nghe tiếng Tuyết Mộc, hắn từ trong ngộ đạo tỉnh lại, nhìn sang, hỏi, đã giết. Bao quát Triệu Thanh, toàn bộ thi tộc tu sĩ của Trường Sinh Điện đều bị lão phu nuốt vào bụng. Tuyết Mộc nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, nói, được rồi. Ta phải đi Phong Đô Quỷ Thành, tìm Tiết Thường Tiến tính sổ năm xưa, các ngươi cùng ta đến đó đi. Tu vi của hai người bọn hắn quá yếu, đi sợ là vướng víu. Một thanh âm âm trầm vang lên trong thạch đình. Tuyết Mộc và Hoàng kinh hãi, phóng thích thần hồn, dò xét nơi phát ra âm thanh. Theo lý thuyết, khoảng cách gần như vậy, dù là Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần cũng khó giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Nhưng thần hồn thả ra lại không thu hoạch được gì. Thương Tuyệt hiện ra, đứng cạnh Trương Nhược Trần, ngạo nghễ nhìn hai tôn cổ thần bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, để ta giới thiệu, vị này là người hầu của bản giới tôn, Thương Tuyệt. Về sau các ngươi cùng hắn, không cần gọi ta là chủ nhân, gọi một tiếng thiếu quân là được. Bái kiến thiếu quân, bái kiến Thương Tuyệt đại nhân. Tuyết Mộc và Hoàng rung động trong lòng, lão giả quỷ tộc kia tu vi không biết cao đến đâu, mà lại nhận Trương Nhược Trần làm chủ. Nghĩ vậy, việc hai người bọn họ thần phục Trương Nhược Trần, tựa hồ không phải chuyện khuất nhục. Xem ra bối cảnh của Trương Nhược Trần lớn hơn bọn hắn dự đoán. Trương Nhược Trần nói, hai người bọn họ đều là tử linh cổ thần, đối với phong đô quỷ thành tất nhiên rất rõ, mang theo bọn hắn sẽ hữu dụng. Tiết Thường Tiến là đệ nhất cao thủ dưới trướng thần đồ quỷ đế, là một trong ngũ đại cường giả dưới vô lượng ở phong đô quỷ thành. Muốn đối phó hắn, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Hoàng nói. Tuyết Mộc nói, thiếu quân muốn đối phó Tiết Thường Tiến, hiện tại không phải lúc. Nói sao? Trương Nhược Trần hỏi. Tuyết Mộc nói, không lâu sau, là đại thọ 700.000 tuổi của Tiết Thường Tiến, rất nhiều thần linh sẽ đến phong đô quỷ thành chúc mừng. Chờ qua thời gian này, ta sẽ dùng kế dẫn dụ Tiết Thường Tiến ra khỏi phong đô quỷ thành, rồi động thủ cũng không muộn. Trương Nhược Trần hứng thú, đại thọ 700.000 tuổi, thời gian vui mừng như vậy, sao chúng ta có thể không tặng một phần lễ vật? Sao có thể không đến chúc mừng? Hoàng và Tuyết Mộc không ngờ Trương Nhược Trần đảm phách cao minh như vậy, lại định xông phong đô quỷ thành. Muốn ngăn cản Trương Nhược Trần là không thể, chỉ có thể vắt óc giúp Trương Nhược Trần nghĩ đối sách. Hoàng nói, ta có một kế. Nói, muốn đối phó Tiết Thường Tiến ở phong đô quỷ thành, nhất định phải mượn trợ lực ở phong đô quỷ thành mới thành sự. Ngũ đại quỷ đế dưới trướng phong đô đại đế đều là nhân vật kinh thiên động địa, nhưng lại có ân oán mâu thuẫn. Trong đó, mâu thuẫn sâu nhất với thần đồ thần đế là Văn Hòa quỷ đế. Đúng vậy, thần linh dưới trướng hai đại quỷ đế tranh đấu không ngừng, oán hận chất chứa sâu sắc. 10 năm trước, Văn Hòa quỷ đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành, tinh hồn thần tọa chôn vùi. Tiết Thường Tiến và thần linh dưới trướng thần đồ quỷ đế lập tức động thủ, lấy tội danh cấu kết với thiên đình, trấn áp Xích Xá La, nhốt vào thần ngục. Việc này chấn kinh toàn bộ quỷ tộc, chư thần dưới trướng Văn Hòa quỷ đế ít nhiều phẫn nộ. Muốn đối phó Tiết Thường Tiến, có thể mượn lực lượng của những thần linh dưới trướng Văn Hòa quỷ đế kia. Trương Nhược Trần sờ cằm, nói, theo ta biết, tu vi Xích Xá La còn trên Tiết Thường Tiến. Không sai, Xích Xá La là một trong ngũ đại cường giả của phong đô quỷ thành, là chiến thần được Văn Hòa quỷ đế coi trọng nhất. Đáng tiếc. Hoàng nói lục thải sắc tinh không, tinh vân ngưng tụ thành hình rừng rậm, cảnh tượng kỳ diệu vô cùng. Nơi này chính là tinh vực hạch tâm nhất của địa ngục giới, Vô Quy Xâm Lâm. Ba gốc thế giới thụ sừng sững giữa Vô Quy Xâm Lâm, uy nghi, hùng vĩ. Quanh năm, thần vụ lượng lờ, tựa như những cây cột chống đỡ cả vũ trụ bao la. Mỗi một mảnh lá cây của chúng chính là một thế giới riêng biệt. Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Phong Đô Quỷ Thành, Vận Mệnh Thần Vực, ba tòa thần thành danh chấn địa ngục giới, tọa lạc trên đỉnh ba gốc thế giới thụ, quy tụ vô số thần linh. Một viên tiểu hành tinh nham thạch màu vàng nâu, dài tới 700 dặm, không có tầng khí quyển, hình dạng bất quy tắc. Trên viên hành tinh nhỏ bé ấy, một tòa thành trì được xây dựng, với vô số quân đội địa ngục giới canh gác. Bởi lẽ, nơi đây có một tòa không gian truyền tống trận, nối thẳng đến Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần đứng giữa thành trì trên tiểu hành tinh nham thạch, phóng tầm mắt về phía ba gốc thế giới thụ, sử dụng chân lý chi tâm và vô cực thần đạo để cảm nhận. Nhưng bên ngoài ba gốc thế giới thụ, một lớp lực lượng quỷ dị bao phủ, khiến hắn không thể cảm nhận được hình thái, tu sĩ và tin tức bên trong từng thế giới. Xoạt. Giữa thành trì, không gian truyền tống trận hình tròn bừng sáng, cột quang mang rực rỡ. Một chiếc thần hạm xuất hiện trong trận. Chớp nhoáng, thần hạm biến mất, hướng Phong Đô Quỷ Thành mà đi. Nơi này chỉ là một điểm trung chuyển không gian, tu sĩ đến Phong Đô Quỷ Thành ít khi dừng lại. Tuyết Mộc nhìn chằm chằm hướng truyền tống trận, hừ lạnh, là thần hàm của quỷ chủ. Lão gia hỏa này từ Bách Tộc Vương Thành chạy tới, xem ra muốn mượn cơ hội chúc thọ, kết giao với đám thần linh phe Tiết Thường Tiến và thần đồ quỷ đế. Thiếu quân có lẽ không biết, quỷ chủ trước đây thân thiết nhất với phe Văn Hòa quỷ đế. Địa ngục giới có 9 đại quỷ thành, mỗi tòa đều có quỷ tộc cự phách vô lượng cảnh chống lưng. Nhưng Phong Đô Quỷ Thành mới là thần thành duy nhất của quỷ tộc, là điện đường chí cao. 8 đại quỷ thành cộng lại cũng không thể đối kháng. Quỷ chủ muốn giữ vững vị trí thành chủ địa sát quỷ thành, muốn duy trì địa vị siêu nhiên trong quỷ tộc, tự nhiên cần sự ủng hộ từ Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần hỏi, vị trận pháp thần sư ở địa sát quỷ thành có lai lịch gì? Vì sao ít có tin tức về nàng? Bên cạnh quỷ chủ có một nữ quỷ mặc hỉ bào, đầu đội mũ phượng, tinh thần lực cực kỳ cường đại, tạo nghệ trận pháp cao thâm. 100 năm trước, trên đường đến Vận Mệnh Thần Điện, nàng từng ra tay, thực lực không thể khinh thường. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức của nàng trên thần hàm của quỷ chủ, nên mới hỏi vậy. Tuyết Mộc đáp, nàng tên Thiên Thiên, tinh thần lực thập phần cường đại, có địa vị cao trong địa sát quỷ thành, chỉ có quỷ chủ mới biết lai lịch. Nghe nói nàng chết trong đêm tân hôn, bị phu quân giết chết, nên trong lòng có chấp niệm và oán khí, luôn mặc hỉ bào, đội mũ phượng. Thiếu quân nếu bắt được nàng, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của quỷ chủ. Hắc hắc. Đôi khi, thành danh xấu khó mà gột rửa. Trương Nhược Trần hỏi về Thiên Thiên Thần Sư, chỉ vì cảnh giác với kẻ tinh thần lực cường đại. Loại người này thường giấu kín bí mật, khó đoán nội tâm. Xoạt. Không gian truyền tống trận lại sáng lên, một đám tu sĩ đại thánh cảnh xuất hiện. Có mang tộc thân thể cao lớn, có kẻ đầu sư tử, có kẻ toàn thân bốc điện quang. Được đám đại thánh hộ tống, bảy chiếc khung xe từ trong trận đi ra, không vội đến Phong Đô Quỷ Thành, dường như chờ đợi ai đó. Bảy chiếc khung xe kia lớn như cung điện, phát ra thần quang, cho thấy thân phận tôn quý của người bên trong. Thấy đám tu sĩ này, Tuyết Mộc lộ vẻ khác lạ, nhìn Trương Nhược Trần. Đám tu sĩ này chính là cường giả bảy tộc từng ở Bách tộc Vương Thành, Điện Thoa tộc, Cổ Mang tộc, Ngân Sư tộc đều là những tiểu tộc có thứ hạng cao. Trước đây, dưới sự ứng hợp trong ngoài, đại trận phùng tinh tù lung của Bách tộc Vương Thành bị phá một góc. Hơn 10 tiểu tộc phản loạn, suýt chút nữa Bách tộc Vương Thành bị diệt vong. May mắn có mấy cường giả bí ẩn xuất hiện, thêm việc quân địa ngục giới chuẩn bị chưa đủ, Bách tộc Vương Thành nhanh chóng trấn áp phản loạn, sửa chữa trận pháp. Nhưng vẫn có 7 tiểu tộc thần linh mang theo tổ giới, chạy khỏi đại trận phùng tinh tù lung, gia nhập địa ngục giới. Không cần đoán cũng biết, trong 7 khung xe kia là thần linh của 7 tộc. Trương Nhược Trần lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Với tình hình Bách tộc Vương Thành, sa sút là chuyện sớm muộn. Các tiểu tộc thần linh muốn tìm đường sống cho tộc nhân, không thể trách họ. Trương Nhược Trần hiểu được lựa chọn của họ. Nhưng nếu đã bỏ trốn, còn làm đầy tớ cho địa ngục giới, quay mũi thương vào Bách tộc Vương Thành, thì họ là kẻ địch, không còn gì để nói. Lúc này, một chiếc thần hàm kim quang lấp lánh bay ra từ thế giới lá cây của thế giới thụ nơi vận mệnh thần vực tọa lạc, lơ lửng trên thành trì. Trên thần hàm, chiến kỳ màu vàng bay phấp phới, có hai chữ Diễm Dương. Trên mặt đất, bảy tộc đại thánh và bảy khung xe bay lên thần hàm. Bảy vị thần linh hình dáng khác nhau bước ra từ khung xe, thần uy cường thịnh. Dù là bảy tộc đại thánh hay tu sĩ Diễm Dương tộc trên thần hàm, đều quỳ một gối. Diễm Dương Thiên Chủ tóc dài vàng ống, thân thể khôi ngô, huyết khí như rồng, dẫn 6 thần linh Diễm Dương tộc ra đón, hàng huyên trò chuyện với 7 tộc thần linh. Tuyết Mộc sợ Trương Nhược Trần không biết, nói, Diễm Dương tộc hiện là tộc thứ 11 của địa ngục giới, kết giao với các thế lực, vung vãi thần thạch và tài bảo, muốn hòa nhập địa ngục giới. Trong chiến tranh tiến đánh Bách tộc Vương Thành, họ tích cực nhất, cố ý chiếm Bách tộc Vương Thành, biến vùng tinh không đó thành lãnh địa của Diễm Dương tộc. Họ thu phục các tiểu tộc trong Bách tộc Vương Thành để lớn mạnh thanh thế. Nếu để họ thành công, Diễm Dương tộc có lẽ sẽ đứng vững ở địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, Diễm Dương tộc cũng định ôm đùi Tiết Thường Tiến, nhân cơ hội này kết giao với Phong Đô Quỷ Thành. Đại thọ này thật thú vị. Ảnh hưởng của thần đồ quỷ đế ở Phong Đô Quỷ Thành lớn thật. Tuyết Mộc nghiêm nghị, không chỉ lớn, khi đại đế vắng mặt, thần đồ quỷ đế là một trong 5 quỷ đế đứng đầu, toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành, toàn bộ quỷ tộc đều do hắn định đoạt. Ảnh hưởng của hắn lan đến cả Trung Tam tộc. Nay Văn Hòa quỷ đế đã chết, nếu thần đồ quỷ đế trở về, ảnh hưởng của hắn sẽ còn lớn hơn. Tiết gia là gia thần của thần đồ quỷ đế, Tiết Thường Tiến là người được thần đồ quỷ đế tin tưởng nhất, đại thọ của hắn không phải chuyện nhỏ. Xoạt. Thần hàm Diễm Dương tộc thông qua không gian truyền tống trận, đi Phong Đô Quỷ Thành. Không lâu sau, một đoàn ánh sáng bay ra từ vận mệnh thần vực, vượt qua không gian tinh vực, giáng xuống thành trì. Đó là thần linh của vận mệnh thần điện, Tam Ti và các đại thần cung đều có đại diện. Có tới 4 thái hư cảnh đại thần, bao gồm Hải Thượng U Nhược đạt thái hư cảnh trung kỳ. Chỉ hơn 80 năm đã phá cảnh đến thái hư trung kỳ, chắc chắn nàng có cơ duyên phi phàm. Hải Thượng U Nhược bị kẹt ở thái bạch cảnh đỉnh phong nhiều năm, thần khí và quy tắc thần văn tích lũy hùng hậu, có thể bộc phát, theo Trương Nhược Trần, đó không phải chuyện lạ. Khi sắp vào không gian truyền tống trận, bà Nhược đột nhiên dừng bước, các ngươi đến Phong Đô Quỷ Thành trước đi. Sao vậy? Hải Thượng U Nhược hỏi. Bà Nhược đáp, quên mang lễ mừng thọ của Nộ Thiên Thần Cung. Các thần vận mệnh thần điện cười, không nghi ngờ gì, đều bước vào không gian truyền tống trận, biến mất trong nháy mắt. Đôi mắt bà Nhược tìm kiếm trong thành. Đừng tìm, ta ở ngay trước mặt ngươi đây. Trương Nhược Trần ngồi trong một trang viên, thanh âm truyền vào tai bà Nhược. Cảnh tượng trước mắt bà Nhược biến thành những đường cong, nhanh chóng lưu động. Không gian đổi chỗ, nàng đã xuất hiện đối diện Trương Nhược Trần, ngồi trên ghế gỗ hương hương. Thủ đoạn không gian này khiến thần linh cũng không kịp phản ứng. Hai người nhìn nhau thật lâu. Bà Nhược thấy Trương Nhược Trần thay đổi nhiều, trở nên đáng sợ hơn trước. Ánh mắt ôn nhu, nhưng lại phát ra khí chất cường giả khiến nàng ngạt thở, không dám nhìn thẳng. Nàng nói, sư tôn nói, các ngươi luôn tu luyện ở tổ địa Trương gia. Cuối cùng cũng phá cảnh. xem như vậy đi. Trương Nhược Trần gật đầu, hỏi, Tiết Thường Tiến chỉ là mừng thọ, hắn có tài đức gì mà khiến thần linh tam ti thập nhị cung của vận mệnh thần điện đến chúc thọ? Rốt cuộc có chuyện gì? Bà Nhược nghi mặt, thiên vận ti tính ra phong đô quỷ thành sắp bùng nổ náo động, vận mệnh thiên thư cũng cảnh báo. Sao ngươi nhìn ta như vậy? Ngươi cho rằng náo động ở phong đô quỷ thành là do ta gây ra? Trương Nhược Trần cười, ta có ý đến phong đô quỷ thành, nhưng chỉ nhắm vào Tiết Thường Tiến. Bà Nhược nói, ngươi nhắm vào Tiết Thường Tiến, nhưng phản ứng dây chuyền sẽ không nhỏ. Thế cục đang rung chuyển, lượng gây sóng gió khắp nơi, nếu phong đô quỷ thành náo động, hậu quả sẽ thảm khốc. Dù cuộc động loạn này bùng nổ thế nào, nếu để người ta biết ngươi có mặt ở phong đô quỷ thành, ngươi nghĩ phong đô đại đế trở về sẽ tha thứ cho ngươi? Thậm chí không cần đợi phong đô đại đế trở về, chuyện này đủ để chứng minh ngươi là thành viên của lượng. Bà Nhược chậm rãi nói, vận mệnh thần điện cũng nghi ngờ Tiết Thường Tiến, đề phòng hắn rất kỹ. Bây giờ ngươi nên ít làm việc, âm thầm chờ Tiết Thường Tiến sơ hở. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, suy tư một lát, nói, ngươi muốn khuyên ta rời đi. Ngươi không nên đến nhúng tay vào vũng nước đục này, nếu không sau này không rửa sạch được. Ta nghĩ, ngươi nên đến Bách Tộc Vương Thành, nhân cơ hội này đánh tan quân địa ngục giới, đoạt quyền kiểm soát Bách Tộc Vương Thành. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, mang thân phận lượng cơ đến Bách Tộc Vương Thành, có trăm hại không một lợi. Ta có tính toán lớn, phải đến phong đô quỷ thành. Nếu chuyện đó gây ra rung chuyển ở phong đô quỷ thành, đó là bất đắc dĩ. Bàn Nhược thấy Trương Nhược Trần thái độ kiên quyết, ý chí không thể lay động, liền nói, đi. Nhưng trong phong đô quỷ thành, trận pháp hoàn toàn mở ra, có thể trấn giết thần vương, thần tôn. Một khi đi vào, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Nếu gặp nguy hiểm, đừng tin bất luận kẻ nào, hãy đến tìm ta. Thân phận đệ tử Nộ Thiên Thần Tôn, ít nhất cũng là một tấm hộ thân phù. Tốt, quyết định vậy đi. Trương Nhược Trần cười đưa Bàn Nhược rời đi, nụ cười dần tan. Nếu thật sự thân phận bại lộ, lâm vào tuyệt cảnh, hắn làm sao có thể còn đi tìm Bàn Nhược? Đường Lam tuy là quỷ tộc, nhưng trên người hoàn toàn không có quỷ khí, không khác gì nữ tử nhân loại. Nàng chừng 30 tuổi, dáng người nở nang, có một vẻ thành thục quyến rũ. Hoàng giới thiệu, thiếu quân, Lam Thần là đạo lữ của Xích Xá La, vợ chồng bọn họ tình cảm cực sâu, đáng tin cậy, có thể mưu đại sự. Đường Lam nhìn thấy Trương Nhược Trần, ánh mắt liền cực kỳ bất thiện, nói, hóa ra thiếu quân ngươi nói là hắn, hừ, dù sơn cùng thủy tận, bản thân cũng không mưu sự cùng lượng. Đường Lam xoay người rời đi. Ngươi bất quá chỉ là tu vi thái bạch cảnh, đi được sao? Trương Nhược Trần tinh thần lực ngoại phóng, tự thành một tòa trận vực. Những năm này, tinh thần lực của Trương Nhược Trần tuy tiến bộ không lớn, nhưng đối phó với Đường Lam lại là dư sức. Đường Lam bị nhốt, nhưng không hề bối rối, cười lạnh nói, lượng sứ đại nhân tinh thần lực thật mạnh, trước mặt ngươi, bản thân tự bạo thần nguyên cũng không được. Nhưng ngươi muốn lợi dụng bản thân, đối phó phong đô quỷ thành, lại là tính sai. Muốn siêu hồn, hay diệt khẩu, động thủ đi. Trương Nhược Trần duỗi ngón tay, vẽ minh văn trong không khí, ta sẽ siêu hồn trước, rồi luyện ngươi thành khôi lỗi. Như vậy, ngươi có thể mang ta vào phong đô quỷ thành, đến lúc đó muốn làm gì cũng thuận tiện. Tuyết Mộc cười âm trầm, không biết có phải đã hiểu sai ý. Trong lúc nói chuyện, Trương Nhược Trần đã phát thảo xong một tấm khôi lỗi thần phù. Vô sĩ! Trương Nhược Trần, ngươi âm hiểm như vậy, sớm muộn chết không yên lành. Đại đế trở về, nhất niệm liền có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Đường Lam oán hận nói. Trương Nhược Trần khép năm ngón tay, bóp nát thần phù, nói, được rồi, ta đùa thôi, nói chuyện chính sự. Ta không phải lượng cơ thật sự là Tiết Thường Tiến. Ta không tin ngươi chưa từng hoài nghi điều này. Đường Lam đương nhiên hoài nghi. Từ khi Xích Xá La bị oan uổng, nhốt vào thần ngục, nàng càng tin Tiết Thường Tiến có vấn đề. Nhưng nàng đối với Trương Nhược Trần, làm sao không hoài nghi? Đường Lam nói, ngươi đưa ra chứng cứ đi. Trương Nhược Trần lấy thi thể huyết diệu thần quân ra, để dưới đất. Ánh mắt Đường Lam biến đổi, lập tức tiến lên, dùng thần khí dò xét thi thể huyết diệu thần quân, kinh ngạc nói, không thể nào, trong bộ thần thi này, sao có thể có tử vong quỷ khí nồng đậm thuộc về văn hòa quỷ đế như vậy? Trương Nhược Trần nói, năm đó, người giết con trai Chu Khất quỷ đế, chính là huyết diệu thần quân. Trong huyết diệu thần quân sao lại có tử vong quỷ khí của văn hòa quỷ đế, làm thần còn không hiểu sao? Đường Lam nói, là Tiết Thường Tiến. Hắn muốn gây ra cuộc tranh đấu giữa thần linh nhất hệ văn hòa quỷ đế và thần linh nhất hệ Chu Khất quỷ đế. Đáng tiếc, việc này bị ta phá vỡ, thế là ta trở thành kẻ chết thay. Có thể nói, năm đó ta đã vì văn hòa quỷ đế mà ngăn đao. Trương Nhược Trần nói đầy ý vị. Tử vong quỷ khí trong huyết diệu thần quân không phải một sợi, mà là vô cùng nồng đậm, Trương Nhược Trần căn bản không thể lấy được. Chỉ có thần linh trong phong đô quỷ thành, quanh năm suốt tháng, mới có thể thu thập được nhiều tử vong quỷ khí của văn hòa quỷ đế như vậy. Đường Lam vốn hận Tiết Thường Tiến thấu xương, trong lòng đã tin lời Trương Nhược Trần không nghi ngờ, nói, Tiết Thường Tiến đúng là rất đáng nghi, nhưng ngươi, Trương Nhược Trần, vẫn không thể rửa sạch bản thân. Trừ phi, ngươi để ta dò xét. Ngươi không có tư cách đó. Trương Nhược Trần cười nói. Đường Lam nói, vậy chúng ta không hợp tác được. Thật ra, cho ngươi dò xét, ngươi cũng không dò xét rõ được, ta muốn ẩn tàng bí mật trên người quá đơn giản. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nói, vậy đi, ngươi dẫn ta vào Phong Đô Quỷ Thành, dẫn ta đi gặp Tiết Thường Tiến. Đến lúc đó, ta và Tiết Thường Tiến tất nhiên là ngươi chết ta sống, bất kỳ ai chết, bí mật trên người đều không thể ẩn tàng. Như vậy chẳng phải ngươi sẽ biết ai là thành viên tổ chức lượng. Đường Lam cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc nói, ngươi muốn động thủ với Tiết Thường Tiến, mà còn ở trong Phong Đô Quỷ Thành. Có gì không ổn sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Không có gì, nếu ngươi muốn tìm cái chết, bản thân đương nhiên không ngăn cản. Nhưng tu vi của ngươi và Tiết Thường Tiến đều quá cao, dù bản thân biết ai là thành viên tổ chức lượng, cũng khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Cho nên, bản thân có một điều kiện. Đường Lam nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói đi. Ngươi phải giúp bản thân cứu Xích Xá La ra trước. Đường Lam lặp đi lặp lại nhấn mạnh việc mình không tin Trương Nhược Trần, thật ra là chờ ở chỗ này. Nàng định lợi dụng Trương Nhược Trần để cứu phu quân. Từ khi văn hòa quỷ đế vẫn lạc, hệ của bọn họ coi như tan đàn xẻ nghé, không ít thần linh lo Tiết Thường Tiến trả thù, đã tìm đường lui hết cả. Trong đó, một số thậm chí ném đến môn hạ Tiết Thường Tiến. Khi biết Tiết Thường Tiến là lượng cơ, Đường Lam càng lo cho Xích Xá La đang ở trong thần ngục. Sợ là không đợi đến đại đế trở về, Tiết Thường Tiến đã muốn đưa hắn vào chỗ chết. Có thể nói, sự xuất hiện của Trương Nhược Trần đã cho Đường Lam một tia hy vọng. Trương Nhược Trần nào nhìn không thấu tâm tư của Đường Lam, cười, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Nhược Trần và Thương Tuyệt tiến vào thần cảnh thế giới của Đường Lam, tiến về Phong Đô Quỷ Thành. Hoàng và Tuyết Mộc không đi cùng, mà vâng lệnh Trương Nhược Trần, đến chuẩn bị thọ lễ cho Tiết Thường Tiến. 300.000 năm trước, khi thánh giới còn, địa ngục giới còn lâu mới được huy hoàng như bây giờ. 10 tộc dù lịch sử lâu đời, nội tình sâu dày, nhưng trước nhị thập chư thiên của thiên đình, trước những đại thế giới vạn cổ bất diệt kia, vẫn không đáng kể. Nhưng dù khi đó, Phong Đô Quỷ Thành vẫn có địa vị cao cả, là nơi ba tộc tử linh cùng tôn, thần linh thánh giới không dám tùy tiện vào. Diêm La Thiên Ngoại Thiên và Vận Mệnh Thần Vực tuy có danh xưng thần thành, nội tình có thể so với Phong Đô Quỷ Thành, nhưng giống một thế giới hơn, lực phòng ngự kém Phong Đô Quỷ Thành không ít. Phong Đô Quỷ Thành lại là một tòa thành trì thực sự trên đỉnh thế giới thụ, một nhánh sông của Tam Đồ Hà chảy qua ngoài thành, mặt sông rộng như biển, hóa thành sông Hồ Thành. Trong thành, tối tăm không mặt trời. Từng tòa kiến trúc cổ quái sâu thẳm âm u, có hồn linh bay ra vào. Trong đó, một số kiến trúc thiêu đốt quỷ hỏa xanh biếc, càng thêm âm trầm khủng bố. Cả tòa thành trì tĩnh lặng dị thường, phàm nhân vào thành sợ sẽ bị hù chết ngay tại chỗ. Trương Nhược Trần đứng trong thần cảnh thế giới của Đường Lam, phóng thích tinh thần lực cảm giác, phát hiện quy tắc trong thành dày đặc dị thường, không gian vô cùng vững chắc, áp chế tu vi tu sĩ đến cực điểm. Chính là chân thần tự bạo, trong thành sợ là không tạo được bao nhiêu lực phá hoại. Đây mới thật sự là đệ nhất thần thành của địa ngục giới. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy nguy cơ tăng mạnh, cảm ứng được hai cổ thần linh khí tức cường hoành giấu trong bóng tối. Hắn định nhắc nhở Đường Lam, nhưng lại thay đổi chủ ý, Đường Lam đã phát hiện bất thường, đoạn đường này quá yên tĩnh. Bạch. Một kiện chí tôn thánh khí hình gai nhọn bay ra từ ngực nàng, rơi vào tay, nàng lạnh giọng nói, Tiết Thường Tiến, ngươi còn không hiện thân. Âm. Kiến trúc trên đường phố toàn bộ nổ tung, hóa thành từng sợi quỷ vụ màu xám. Hai đạo sĩ một trước một sau từ trong sương mù xám bước ra. Đạo sĩ đứng trước mặt đạo bào trắng, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm phất trần, chính là Triệu Ngộ đã truy sát Trương Nhược Trần ở bờ Tam Đồ Hà. Đường Lam kinh ngạc, sao lại là ngươi? Theo Đường Lam, kẻ dám phục kích nàng trong Phong Đô Quỷ Thành, tất nhiên là cường giả đỉnh cao trong thành. Vì vậy, nàng mới đoán là Tiết Thường Tiến. Triệu Ngộ cũng là Thái Hư Đại Thần của Phong Đô Quỷ Thành, nhưng lại thuộc về nhất hệ Chu Khất Quỷ Đế, căn bản không có ân oán gì với nàng. Triệu Ngộ phát ra tiếng cười the thé dưới mặt nạ, văn hòa quỷ đế vẫn lạc, Xích Xá La bị phong cấm, các ngươi nhất hệ đã đường ai nấy đi. Đường Lam, ngươi muốn gia nhập vào dưới trướng Chu Khất Quỷ Đế không? Đường Lam quay đầu nhìn lại, đạo sĩ phía sau nửa nát không nát, huyết nhục đỏ sẫm, nhưng đạo bào trên người lại rất sạch sẽ, tay áo bồng bềnh, tự cho là tiên phong đạo cốt. Vân Kính Thượng Nhân. Đường Lam nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vân Kính Thượng Nhân này không phải quỷ tộc, mà là đệ tử Hoàng Ác Thần Quân, cường giả số một dưới vô lượng của thi tộc. Vân Kính Thượng Nhân cười, không cần động thủ chứ. Ngươi tự phong tu vi, đi với chúng ta, như vậy có thể bớt đau khổ. Bần đạo một lòng hướng thiện, không muốn ức hiếp nữ tử. Triệu Ngộ và Vân Kính Thượng Nhân đều là đại thần thái hư cảnh, nếu không có Trương Nhược Trần ở đây, Đường Lam chỉ có thiêu đốt thần hồn, liều mạng một trận. Ngay khi nàng muốn liên lạc với Trương Nhược Trần, ánh mắt Vân Kính Thượng Nhân trầm xuống, lấy ra một mặt gương đồng rỉ sét loang lỗ, phất tay đánh ra. Gương đồng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mỗi đạo ánh sáng đều có hình dạng thần liên, khóa chặt Đường Lam. Các ngươi đừng hòng. Đường Lam thét dài, thần khí trong cơ thể ngoại phóng, chỉ tồn thánh khí trong tay đột nhiên đâm ra, va chạm vào gương đồng. Không có lực lượng cường đại như dự đoán, Đường Lam chỉ cảm thấy đâm hụt, thân thể đã xông vào trong gương đồng. Vân Kính Thượng Nhân cuốn tay áo, thu hồi gương đồng, lập tức lấy thi huyết, khắc từng đạo minh văn, phong ấn Đường Lam triệt để vào trong kính. Ha ha, Triệu Ngộ huynh, ngươi xem, bần đạo đã nói không cần khẩn trương vậy, chỉ là một đại thần thái bạch cảnh, làm sao thoát khỏi tay chúng ta được. Vân Kính Thượng Nhân nói. Triệu Ngộ nói, Diêu Quang còn trong thành, nhỡ bị nàng cảm ứng được, sẽ rất phiền phức. Vân Kính Thượng Nhân lộ vẻ không quan trọng, nói, thật ra, trong Phong Đô Quỷ Thành này cũng chỉ có hồn thất đáng kiên kỵ, nhưng hắn cũng giống sư tôn đại đế của hắn, căn bản không quản những việc này, đã bế quan nhiều năm. Triệu Ngộ huynh, ngươi cẩn thận quá mức. Việc này hệ trọng, không được sai sót nửa điểm. Đi thôi. Triệu Ngộ đưa tay ra, một cái bát sứ từ trên không bay xuống, xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, cảnh tượng nơi này tan đi, khôi phục nguyên trạng con đường. Phong Đô Quỷ Thành chiếm diện tích rộng lớn, có kiến trúc quỷ thị dày đặc, cũng có khúc kính thông u, thần thổ sơn giả. Có thể ở trong thành chiếm cứ một ngọn núi, đều là những đại nhân vật nhất đẳng trong thần cảnh. Vân Kính Thượng Nhân cùng Triệu Ngộ tiến vào một ngọn núi nhỏ như vậy. Thang đá uốn lượn hướng lên, hai bên mọc đầy âm mộc treo đầu người trái cây. Thác nước bay tiết, khắp nơi bia đá. Trong núi có một đạo quang, treo đèn lồng, tĩnh mịch nhưng vẫn mang theo một tia ý vị quỷ dị. Ngọn núi này tên là Khô Pháp Sơn. Đạo quan này tên là Ngộ Tâm Quan. Chính là đạo tràng của Triệu Ngộ. Mở ra hộ sơn thần trận, tiến vào đạo quán, Triệu Ngộ và Vân Kính Thượng Nhân hướng vào phía trong điện khom mình hành lễ. Người trước nói, sự tình đã làm thỏa đáng, Đường Lam đã bị bắt, không kinh động đến các thần linh khác trong thành. Vân Kính Thượng Nhân lấy ra một chiếc gương đồng, ngón tay vẽ văn ấn. Âm. Trên mặt kính hiện lên quang vụ, Đường Lam từ bên trong rơi xuống. Dưới áp chế của kính quang, nàng không thể động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Triệu Ngộ và Vân Kính Thượng Nhân, rồi nhìn về phía nội điện phía trước. Trong một kiến trúc bằng gỗ màu xanh đen trong quang vang lên giọng nói trầm u, Đường Lam ra khỏi thành vì chuyện gì? Cái này. Triệu Ngộ và Vân Kính Thượng Nhân liếc nhau, ngược lại không để ý đến điểm này. Đường Lam ra khỏi thành, lại lập tức trở về, quả thật không thể xem thường. Bần đạo đi thăm dò ngay. Triệu Ngộ nói. Vân Kính Thượng Nhân năm ngón tay bóp thành hình móng, thi khí phát ra, nhìn chằm chằm Đường Lam đang bị áp chế dưới kính quang, cười nói, hay là bản tọa siêu hồn đi. Không cần. Cửa gỗ mở ra, một thân ảnh cao gầy xuất hiện dưới mái hiên. Hàng phong chợt nổi lên, đèn lồng lay động. Cái bóng dưới đất trở nên yếu điệu, ẩn hiện, càng làm cho khí tức của thân ảnh cao gầy kia thêm thần bí. Bốn bề thiên địa đều biến hóa vì hắn. Thân ảnh cao gầy nói, các ngươi làm việc còn chưa đủ cẩn thận, bị người cùng lên đến cũng không biết. Cái gì? Triệu Ngộ phóng xuất thần hồn, đồng thời thần khí từ hai chân tràn vào lòng đất, kích phát minh văn trận pháp trong đạo quán. Âm âm. Những minh văn trận pháp này, trong lòng đất, trên không trung, ngưng tụ thành từng sợi xiềng xích to bằng miệng chén, tung hoành xen lẫn, liền trời tiếp đất, giam cầm không gian của cả Khô Pháp Sơn. Bên ngoài đạo quán, từng bộ thần thi bay lên ở các vị trí khác nhau. Có thể là ra quyền, có thể là kết ấn, có thể là cầm chí tôn thánh khí chiến binh. Mấy chục bộ thần thi, mỗi người mặc thần khải, phát ra khí thế mạnh mẽ. Sức mạnh công kích dày đặc rơi xuống, đánh cho xiềng xích trận pháp không ngừng vỡ nát. Ba bộ thần thi, trên trán dán phù lục, dẫn đầu xông vào đạo quán, công về phía Vân Kính Thượng Nhân. Khí luyện thi binh, Diêu Quang. Vân Kính Thượng Nhân cười âm trầm, chân phải giẫm mạnh xuống đất. Chỗ lòng bàn chân, không gian lan ra, hình thành sóng xung kích, trùng điệp đánh vào ba bộ thần thi. Ba bộ thần thi bị hất văng ra, lơ lửng giữa không trung. Bạch, bạch, bạch. Vân Kính Thượng Nhân thi triển thân pháp quỷ diệu, liên tiếp đổi ba lần vị trí, đánh ra ba đạo thủ ấn, đánh vào ba bộ thần thi. Với tu vi của Vân Kính Thượng Nhân, lại là chân thân xuất thủ, một khi bị đánh trúng, đừng nói ba bộ thần thi, chính là ba vị đại thần thái hư cảnh cũng phải trọng thương. Sau khi bị đánh trúng, ba bộ thần thi rơi bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền đứng lên, trên thân phát ra ánh kim loại, không hề có thương thế. Ánh mắt khinh thị của Vân Kính Thượng Nhân biến mất. Không hổ là khí luyện thi binh đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên không tầm thường. Muốn luyện thành một bộ khí luyện thi binh, phải có thần thi tuyệt hảo làm chủ thể, dùng phương thức luyện khí, đem vật liệu luyện khí quý hiếm, dùng phương pháp đặc thù luyện vào trong cơ thể thần thi. Trải qua vô số năm, một đời lại một đời tu sĩ tế luyện, thần thi sẽ càng ngày càng cường đại. Trong tình huống bình thường, khí luyện thi binh lợi hại như vậy, luyện ra một bộ cũng tiêu hao đại lượng tài nguyên, đủ để móc sạch vốn liếng của một vị cổ thần thái hư. Chỉ có Phong Đô Quỷ Thành mới có nội tình như vậy, một lần xuất hiện mấy chục bộ khí luyện thi binh, mỗi bộ như một đại thần. Đây là Phong Đô Quỷ Thành lịch đại thần linh, tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm mới tích lũy được. Triệu Ngộ và Vân Kính Thượng Nhân, hai cường giả thái hư cảnh lừng lẫy danh tiếng, mượn địa lợi trận pháp, vẫn không thể đối kháng với những khí luyện thi binh này, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Thân ảnh cao gầy kia nhìn về phía một vị trí bên ngoài quan, nói: "Diêu Quang Đế Phi không hổ là thần linh tinh thần lực cường đại nhất dưới vô lượng cảnh của Phong Đô Quỷ Thành, có 34 tôn khí luyện thi binh này, đủ để bể nghệ thiên hạ anh hùng." Một giọng nữ kéo dài từ bên ngoài quan bay tới, đã biết đây là Phong Đô Quỷ Thành, còn dám gây sóng gió trong thành. "Tin hay không bản phi dẫn thần trận trong thành diệt sát ngươi." Muốn khởi động thần trận trong thành, không phải chỉ một mình đế phi định đoạt được. Thân ảnh cao gầy cười nói. Giọng nữ tiếp tục bay tới, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn gì, vì sao bắt Đường Lam? Không phải bắt, là mời. Lam thần là đại thần Thái Bạch Cảnh, lại là đạo lữ của Xích Xá La, bổn quân đến Phong Đô Quỷ Thành, tự nhiên muốn gặp. Thân ảnh cao gầy dị hình hoáng vị, xuất hiện bên cạnh Đường Lam. Ngay vừa rồi, tám tôn khí luyện thi binh liên thủ, phá vỡ phòng ngự của Vân Kính Thượng Nhân, đánh cho thần cảnh thế giới sụp đổ một góc. Thân ảnh cao gầy hai tay đánh ra, hai mảnh thần quang từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hai đạo quang hà đục ngầu mà bàn bạc, đánh bay tám tôn khí luyện thi binh. Hắn nhấc Đường Lam lên, túm lấy cổ, nói, thu hồi khí luyện thi binh đi, bổn quân vô ý đối địch với Phong Đô Quỷ Thành. Nhưng, nếu đế phi tiếp tục bức bách, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từng sợi thi khí từ trong ngón tay hắn tràn vào cơ thể Đường Lam. Lập tức, trên cổ trắng nõn xuất hiện từng đạo thi văn màu vàng sẫm. Cơ thể máu thịt giống như quỷ thể, xuất hiện dấu hiệu phân giải. Người nữ bên ngoài qua nói, người nếu vô ý đối địch với Phong Đô Quỷ Thành, trước hết thả Đường Lam. Tốt. Thân ảnh cao gầy vung tay, quỷ thể Đường Lam trong tay nổ tung, hóa thành một mảnh quỷ vân nồng đậm, bay ra ngoài quan. Diêu Quang là đế phi của Văn Hòa Quỷ Đế, đứng trên đỉnh một gốc âm mộc bên ngoài quan, thần bào tỏa ra ánh sáng lung linh, thân ảnh duy mỹ như tranh, nhưng không thấy rõ dung nhan. Quỷ vân lao tới, bị tràn vực tinh thần lực ngăn lại trước mặt Diêu Quang mười trượng. Trong quỷ vân vang lên tiếng kêu thảm thiết của Đường Lam. Một bàn tay ngọc tinh tế ôn nhu của Diêu Quang từ trong tay áo duỗi ra, muốn giúp Đường Lam ngưng tụ quỷ thể thần khu. Đúng lúc này, thân ảnh cao gầy từ trong quỷ vân xông ra, thân hình như lợi kiếm, đâm vào tràn vực tinh thần lực của nàng. Diêu Quang dường như đã đoán trước, trên thân hiện ra phù quang dày đặc, bao phủ toàn thân, tốc độ cực nhanh thối lui về phía sau. Đừng dây dưa với khí luyện thi binh. Thân ảnh cao gầy bỏ lại câu nói này, bàn tay ấn xuống hư không, thì khí điên cuồng tuôn ra. Một dòng thi hà rộng trăm trượng từ trước người hắn diễn hóa, như cự long quấn quanh Diêu Quang đang trốn chạy. Đế phi có lẽ quá tự phụ, ngươi dù sao chỉ là thần linh tinh thần lực, thật sự cho rằng nắm giữ khí luyện thi binh, liền dám đấu pháp với bổn quân. Thân ảnh cao gầy ngón tay khoanh tròn, vô số quy tắc thần văn bay ra, hòa vào thi hà, như ức vạn cương châm, phong kín mọi đường lui của Diêu Quang. Một tấm thần tôn phù từ trong cơ thể Diêu Quang bay ra, đánh nát thi hà. Đã sớm ngờ tới, Văn Hòa Quỷ Đế chắc chắn lưu lại thần tôn phù cho ngươi. Thân ảnh cao gầy đến trước mặt Diêu Quang, không sợ thần tôn phù, hai tay mở ra, mười dòng thi hà đồng thời hiện ra, từ mười hướng khác nhau tuôn về phía Diêu Quang. Đột nhiên, thân ảnh cao gầy nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn về phía Ngộ Tâm Quang. Phát hiện Vân Kính Thượng Nhân bị một nam tử mang mặt nạ mặc tử bào, một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, đâm vào vách núi, thân thể trực tiếp khảm vào trong đó. Nam tử mặc tử bào kia dường như lao ra từ trong quỷ vân. Nói cách khác, hắn luôn ẩn mình trong thần cảnh thế giới của Đường Lam. Điều khiến thân ảnh cao gầy kinh ngạc hơn là, trên người nam tử mặc tử bào lại tản ra khí tức của Tam Sát Đế Quân. Trương Nhược Trần đeo nửa tấm cốt kiểm mặt nạ Tam Sát Đế Quân, liếc nhìn thân ảnh cao gầy, trong lòng kinh hãi, dưới vô lượng cảnh lại còn có cường giả như vậy, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thu quỷ vân vào ống tay áo, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo ám quang, bay ra khỏi núi. Các hạ thần thánh phương nào? Khô Pháp Sơn há lại ngươi muốn đi là đi được. Triệu Ngộ đánh ra bát sứ, dẫn tới không gian xoay tròn, trong bát bay ra mấy chục ức lệ quỷ, vây quanh Trương Nhược Trần. Ta cung thương muốn đi thì đi, chỉ bằng Triệu Ngộ ngươi giữ được sao? Ha ha. Trương Nhược Trần cười lớn, dùng vô cực thần đạo chuyển hóa hỗn độn âm khí trong cơ thể thành lực lượng hắc ám, một chưởng vỗ ra, đánh cho một mảng lớn lệ quỷ hồn phi phách tán. Ngay sau đó, không để ý đến không gian vặn vẹo của bát sứ, hắn bước qua vòng xoáy không gian, xông ra Khô Pháp Sơn, biến mất trong bóng tối. Thân ảnh cao gầy vốn muốn đuổi theo, nhưng Diêu Quang vẫn phản kích, hắn phải toàn lực ứng phó đối kháng, đành phải hừ lạnh một tiếng, ở lại, dùng 10 dòng thi hà, từng chút một ma diệt lực phòng ngự của thần tôn phù. Không bao lâu, thần tôn phù hóa thành từng hạt điểm sáng, tiêu tán vô hình. 10 dòng thi hà quấn quanh Diêu Quang, trở nên càng ngày càng nhỏ, hóa thành một tấm bùa chú, bay vào tay thân ảnh cao gầy. Đều là phù lục do cường giả vô lượng cảnh lưu lại, hiển nhiên tấm bùa trong tay thân ảnh cao gầy càng mạnh hơn. Vân Kính Thượng Nhân bay tới, nói, xin mời sư tôn trách phạt. Huyễn quang trên người thân ảnh cao gầy tiêu tán, lộ ra một khuôn mặt quỷ dị. Một nửa là dung nhan tuấn mỹ hoàng mỹ không tì vết, một nửa là khuôn mặt mục nát chỉ còn xương cốt. Không ai khác, chính là Hoàng Ác Thần Quân, đệ tử của Tam Sát Đế Quân, cũng là thi tộc đệ nhất cường giả hiện tại. Hoàng Ác Thần Quân nhìn vết thương trên ngực Vân Kính Thượng Nhân, nói, là lực lượng của Minh tộc, hẳn là hắn thật sự là cung thương. Vân Kính Thượng Nhân nói, rất có thể là hắn, đệ tử cảm ứng được khí tức của hắn. Vân Kính Thượng Nhân căn bản không biết, trên mặt nạ xương cốt hé mở của Trương Nhược Trần, không chỉ có khí tức Tam Sát Đế Quân, mà còn có khí tức của cung thương. Triệu Ngộ thu hồi bá sứ, đạp gió mà đến, giọng nói nặng nề dưới mặt nạ, trong thiên hạ, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện một đại thần thái hư cảnh lợi hại như vậy, hẳn là cung thương không thể nghi ngờ. Xem ra lão gia hỏa này căn bản chưa chết, bây giờ trở lại địa ngục giới, chắc chắn sẽ đại triển quyền cước. Hoàng Ác Thần Quân cười lạnh, ai cũng biết, Minh tộc bây giờ là tiểu ni cô kia làm chủ. Trước khi cung thiên trở về, cung thương còn chưa nắm giữ được đại quyền của Minh tộc, không thể lật được bao nhiêu sóng gió. Vân Kính Thượng Nhân nói, thật sự là kỳ quái, Đường Lam tại sao lại liên hệ với cung thương? Cung thương này lại có ý đồ gì? Ở trong đó tất có bí mật không muốn người biết. Nhưng, Đường Lam mời được cung thương, nhất định là vì cứu Xích Xá La, có lẽ đã hứa hẹn muốn gia nhập Minh tộc, đầu nhập vào môn hạ cung thương. Triệu Ngộ tiếp lời, nhưng những điều này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu Đường Lam đào tẩu, chắc chắn sẽ xáo trộn kế hoạch của chúng ta, phải nghĩ biện pháp ứng phó mới được. Hoàng Ác Thần Quân lộ vẻ bình tĩnh, hỏi, các ngươi cảm thấy, cung thương cùng Đường Lam tiếp theo sẽ làm gì? Toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành, chỉ có Hồn Thất Xứng là đối thủ của sư tôn. Bọn chúng chắc chắn sẽ tiến đến Quỷ Thần Điện. Vân Kính Thượng Nhân nói, rất tốt, bổn quân sẽ đi chặn giết bọn chúng. Hoàng Ác Thần Quân nhìn về phía Triệu Ngộ, nói, Đường Lam đầu phục cung thương, gia nhập Minh tộc, còn bắt Diêu Quang, người thấy nên làm thế nào? Triệu Ngộ ngầm hiểu, nói, bản tọa sẽ triệu tập chư thần trong Phong Đô Quỷ Thành, thảo phạt cung thương, nghĩ cách cứu viện Diêu Quang Đế Phi. Đừng quên, Đường Lam đầu nhập vào cung thương, là vì muốn cứu Xích Xá La, đừng để bọn chúng đạt được mục đích. Hoàng Ác Thần Quân nói, bất cứ lúc nào, cũng phải chuẩn bị hai tay, một tiến một lui, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Từ khi Diêu Quang bị phong cấm, những khí luyện thi binh kia trên trán thần phù trở nên tối tăm, như đã mất đi tinh khí thần, toàn bộ đều tỉnh lại. Hoàng Ác Thần Quân thu sạch tất cả khí luyện thi binh, rồi hướng Quỷ Thần Điện mà đi. Một tòa tháp lâu đen kịt, cao 6 tầng, bên ngoài giăng kín trận pháp. Trong lầu, Quỷ Vân ngưng tụ lại thành Đường Lam, nàng vội vàng nói, Diêu Quang Đế Phi gặp nguy hiểm, chúng ta phải đến giúp một tay. Trương Nhược Trần đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nói, Diêu Quang là một trong ngũ đại cao thủ của Phong Đô Quỷ Thành, lại nắm giữ khí luyện thi binh cùng thần tôn phù, còn gặp nguy hiểm. Chúng ta đi, có ích không? Hoàng Ác Thần Quân đâu phải người bình thường, hắn mới thực sự là nhân vật tuyệt đỉnh. Nhanh thật, Diêu Quang đã bị trấn áp, xem ra Hoàng Ác Thần Quân có đeo bí bảo Tam Sát Đế Quân lưu lại. Đường Lam biết thế cục nguy cấp, nói, chúng ta phải lập tức đến Quỷ Thần Điện, xin Hồn Thất xuất quan, chỉ có hắn mới đối phó được Hoàng Ác Thần Quân. Ngươi nghĩ được điều này, Hoàng Ác Thần Quân cũng có thể nghĩ đến. Bây giờ đến đó, chắc chắn sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Trương Nhược Trần nói, Đường Lam vốn không phải người thiếu chủ kiến, nhưng liên tiếp gặp biến cố lớn, thêm vào địch nhân quá mạnh, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Trương Nhược Trần, hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Hay là bây giờ chúng ta đi thần ngục? Đi thần ngục còn nguy hiểm hơn đến Quỷ Thần Điện. Trương Nhược Trần xoay người nhìn nàng, chỉ vào ghế, nói, ngồi xuống chữa thương trước đi, không cần gấp gáp như vậy. Giờ người nên gấp là Hoàng Ác Thần Quân cùng Triệu Ngộ bọn chúng. Đường Lam sao có thể không vội? Trương Nhược Trần đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, Triệu Ngộ cùng Hoàng Ác Thần Quân cấu kết, tất nhiên có mưu đồ lớn, đây là đại sự nguy hiểm cho toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành. Diêu Quang Đế Phi có thể nói là vì muốn cứu nàng, mới rơi vào tay Hoàng Ác Thần Quân, Đường Lam trong lòng vô cùng tự trách. Trương Nhược Trần nói, vì sao Hoàng Ác Thần Quân lại để Vân Kính Thượng Nhân cùng Triệu Ngộ bắt ngươi? Bản thân sao biết được? Đường Lam nói. Trương Nhược Trần nói, nếu không hiểu rõ mục đích của bọn chúng ta sẽ vĩnh viễn bị động. Chẳng lẽ trên người ngươi có bảo vật gì? Hoặc là, ngươi biết bí mật trọng đại nào? Bây giờ không cần che giấu, ngươi biết gì thì nói ra hết đi. Đường Lam suy ngẫm một lát, mấy lần biến sắc, nhưng cuối cùng lắc đầu, nói, không có, không thể nào. Bản thân coi như biết chút bí mật, cũng không liên quan gì đến bọn chúng. Ngươi nói xem, có thể là bọn chúng bắt bản thân, là để dụ Diêu Quang Đế Phi đến không? Mục tiêu của bọn chúng là Diêu Quang Đế Phi. Trương Nhược Trần nói, không phải là không có khả năng. Nhưng, Diêu Quang rất đẹp sao, Hoàng Ác Thần Quân là thèm muốn sắc đẹp của nàng. Ta thấy rất khó có khả năng. Diêu Quang thực lực rất mạnh, hơn nữa lại ở trong Phong Đô Quỷ Thành, cho dù mạnh như Hoàng Ác Thần Quân cũng không thể chắc chắn, trong tình huống không kinh động thần linh trong thành, bắt được nàng. Quan trọng nhất là, Hoàng Ác Thần Quân không cần mạo hiểm lớn như vậy. Vậy ngươi nói, mục đích của bọn chúng là gì? Đường Lam sắp hết kiên nhẫn, rất muốn lập tức đến Quỷ Thần Điện. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm, nói, dù mục đích của bọn chúng là gì, sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Đúng rồi, Diêu Quang là người có tinh thần lực mạnh nhất Phong Đô Quỷ Thành, vì sao không dẫn động thần trận trong thành, để đối phó Hoàng Ác Thần Quân? Đường Lam nói, thần trận bình thường, sao đối phó được Hoàng Ác Thần Quân? Còn hộ thành thần trận, quan hệ trọng đại, không phải ai nói mở là mở được. Cần Quỷ Thần Điện và Ngũ Phương Quỷ Đế Phủ ít nhất một nửa người cầm quyền đồng ý, đồng loạt ra tay, mới có thể mở ra. Ngươi nghĩ xem, nếu Tiết Thường Tiến có thể một mình mở hộ thành thần trận, mượn uy lực của thần trận, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm, đồ sát tu sĩ trong thành. Hộ thành thần trận Phong Đô Quỷ Thành không đơn giản như thần trận Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên của các ngươi, nếu bị Lượng tổ chức nắm giữ, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần thần sắc cứng lại, nói, nếu Hoàng Ác Thần Quân là thành viên Lượng tổ chức, hắn liên thủ với Tiết Thường Tiến, có khả năng khởi động hộ thành thần trận không? Đường Lam sắc mặt biến đổi lớn, nói, Tiết Thường Tiến là người cầm quyền Đông Phương Quỷ Đế Phủ, Diêu Quang Đế Phi là người cầm quyền Tây Phương Quỷ Đế Phủ, Triệu Ngộ là cường giả số 1 Trung Ương Quỷ Đế Phủ. Nếu thật như ngươi đoán, Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định phải lập tức truyền tin, cầu viện vận mệnh thần vực và Diêm La Thiên Ngoại Thiên, tuyệt không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Chỉ là suy đoán thôi, đâu có trùng hợp như vậy. Trương Nhược Trần nói. Đường Lam nói, dù chỉ có một phần vạn khả năng, Phong Đô Quỷ Thành cũng không chịu nổi hậu quả này. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không cho rằng Hoàng Ác Thần Quân mưu đồ lớn đến vậy, dù sao, Lượng tổ chức dù lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể đồng thời nắm giữ Quỷ Thần Điện và 1/3 trong Ngũ Phương Quỷ Đế Phủ. Phong Đô Quỷ Thành cao thủ nhiều như mây, đâu có dễ dàng để bọn chúng đạt được mục đích. Nhưng, đúng như Đường Lam nói, dù chỉ có 1/1 khả năng, đối với Phong Đô Quỷ Thành và toàn bộ quỷ tộc mà nói, đó cũng là tai họa diệt vong. Đường Lam thấy Trương Nhược Trần mãi không trả lời, nói, có phải ngươi chỉ mong Phong Đô Quỷ Thành gặp nạn không? Được, bản thân không cầu ngươi, bản thân sẽ đi thông báo Quỷ Thần Điện và các đại quỷ đế phủ. Ngươi nghĩ xem, bọn chúng sẽ tin ngươi, hay tin Triệu Ngộ? Hơn nữa, ngươi trúng Hoàng Ác thi độc, một khi ra khỏi gian phòng này, sẽ bị Hoàng Ác Thần Quân cảm ứng được. Ngươi không phát hiện, thi độc đang ăn mòn linh hồn ngươi sao? Trương Nhược Trần nói. Đường Lam cắn răng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như nữ quỷ hung lệ, nói, bản thân hiện tại không quản được nhiều như vậy. Ngươi không có chứng cứ gì cả, ai sẽ tin ngươi? Trương Nhược Trần nói. Vù vù. Từng đạo thần hồn suy nghĩ từ thể nội Đường Lam bay ra, hóa thành mấy chục phân thân, thu liễm khí tức, hướng từng hướng trong thành mà đi. Ngươi làm vậy, sẽ chỉ bại lộ vị trí ẩn thân của chúng ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, thân hình biến hóa, xuất hiện sau lưng Đường Lam, một chưởng đánh vào lưng nàng. Một đạo thái cực âm dương đồ hiện ra, thu nàng vào trong đồ. Bạch. Trương Nhược Trần xông ra tháp lâu. Không bao lâu, Hoàng Ác Thần Quân thân ảnh cao gầy, xuất hiện trên đỉnh tháp lâu. Ngoài tháp lâu trăm dặm, Trương Nhược Trần ngồi trên một chiếc thuyền bạch cốt, phiêu lưu theo thi hà. Hai bên bờ sông đều là phòng ốc âm trầm, trên đường phố là từng đoàn quỷ hỏa hình người đang đi lại. Liếc nhìn tháp lâu, lập tức thu hồi ánh mắt, Trương Nhược Trần nói, thần niệm phân thân của ngươi, toàn bộ đều bị tiêu diệt rồi sao? Đường Lam ngồi trong thuyền, Hoàng Ác thi độc trên người đã bị Trương Nhược Trần luyện hóa, nói, sao có thể như vậy? Rõ ràng phân thân ta tách ra đi không nhiễm Hoàng Ác thi độc, sao nhanh vậy đã bị tìm thấy? Trương Nhược Trần nói, bởi vì đối thủ của ngươi là Hoàng Ác Thần Quân, là thi tộc đệ nhất cường giả. Ngươi còn chưa đủ thực lực để đào tẩu khỏi tay hắn, còn vọng tưởng đấu trí với hắn. Ngươi có thể giấu giếm được cảm giác của hắn? Đường Lam hỏi. Trương Nhược Trần cười, nói, đó là bởi vì, hắn bây giờ căn bản không biết ta là ai. Nếu hắn biết ta là Trương Nhược Trần, ta hiện tại chỉ sợ cũng không được nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Đường Lam nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, trước mắt, chỉ có thể âm thầm theo dõi, bởi vì chúng ta không biết mục đích của Hoàng Ác Thần Quân. Cũng không biết còn bao nhiêu cường giả tham gia vào chuyện này. Mạo muội xuất thủ sẽ chỉ biến thành bia đỡ đạn, tu vi mạnh hơn cũng bị đánh chết. Chúng ta đến rồi, lên bờ thôi. Đến đâu? Đường Lam tò mò hỏi. Trương Nhược Trần cười không nói, chỉ nhìn lên bờ. Đường Lam từ trong thuyền bước ra, thấy trên bờ một nữ tử tuyệt sắc đang đứng, tựa hồ đã đợi ở đó từ lâu. Chính là Bàn Nhược, thần linh của vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần nói, ngươi không định cầu viện vận mệnh thần điện sao? Bàn Nhược sẽ dẫn ngươi đi gặp thần linh vận mệnh thần điện, nhưng thần linh vận mệnh thần điện không thể tin hết, nên đừng bán đứng ta. Trương Nhược Trần xưa nay chưa từng đến Phong Đô Quỷ Thành, minh hữu của ngươi là Cung Thương. Đường Lam biết mình đã hiểu lầm Trương Nhược Trần, thế là, thản nhiên hành lễ, nói, đa tạ. Bản thân thay mặt Phong Đô Quỷ Thành ghi nhớ ân tình của ngươi. Lập tức nàng bước vào chân ngã chi môn của Bàn Nhược. Bàn Nhược nói, hiện tại thần linh trong Phong Đô Quỷ Thành đều đang tìm kiếm Cung Thương, ngươi cẩn thận một chút. Ừm. Ngươi cũng cẩn thận, đưa Đường Lam đi rồi, ngươi hãy rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược đã rời đi, bỗng lưng biến mất trong bóng tối. Ai, lại là một người không nghe lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, bất lực, ngồi xuống thuyền, tiếp tục xuôi dòng. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn hiểu rõ mưu đồ của Hoàng Ác Thần Quân, nhất định phải tìm người biết chuyện, Trương Nhược Trần trong lòng đã có mục tiêu. Còn Tiết Thường Tiến, trước mắt xem ra, chỉ có thể tạm hoãn bên ngoài Đông Phương Quỷ Đế Phủ, không một bóng dáng tu sĩ, đường phố tĩnh lặng đến lạ thường. Từ xa nhìn lại, cửa phủ uy nghi tráng lệ và những tòa thần điện bên trong Quỷ Đế Phủ tỏa ra khí thế kinh người. Bên ngoài cửa phủ, những cự thú quỷ ảnh nhe răng múa vuốt đều đạt tới cấp bậc đại thánh. Trương Nhược Trần ẩn mình trong bóng tối, quan sát hồi lâu. Trận pháp trong Quỷ Đế Phủ vô cùng lợi hại, nhiều nơi chân lý chi nhãn cũng không thể nhìn thấu, căn bản không thể lẻn vào một cách bí mật. Dù có biến hóa hình thái để xâm nhập, nhưng không nắm rõ quy luật trận pháp, một khi chạm vào minh văn, muốn trốn khỏi Quỷ Đế Phủ e rằng còn khó hơn lên trời. Bái kiến Triệu Ngộ đại thần. Những cự thú quỷ ảnh đại thánh ngoài cửa phủ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Triệu Ngộ khoác đạo bào bước ra khỏi Đông Phương Quỷ Đế Phủ, không thèm liếc mắt đến đám cự thú quỷ ảnh đại thánh, thân hình thoát một cái hóa thành từng sợi quỷ vụ tan biến vào hư không. Hắn sử dụng bí thuật rời đi, quỷ thể hòa mình vào thiên địa, nhưng không thể qua mắt được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lặng lẽ bám theo. Trong Phong Đô Quỷ Thành, không gian vô cùng vững chắc, thần văn dày đặc, trận pháp giăng khắp nơi. Dù là tu vi Thái Hư đại thần cũng không thể bỏ qua trận pháp mà đạt tới cảnh giới nhất niệm đến, thân hình đến. Trong thần thành, nhiều chuyện trở nên bất tiện. Nhưng chính vì sự bất tiện này mà có thể áp chế thần thông của tu sĩ cường đại, giúp bảo vệ tốt hơn môi trường tu luyện trong thành. Rời khỏi Đông Phương Quỷ Đế Phủ, Triệu Ngộ lập tức hướng Trung Ương Quỷ Đế Phủ mà đi. Ngũ Phương Quỷ Đế Phủ cùng nhau quản lý Phong Đô Quỷ Thành. Ở thời đại này, Thần Đồ Quỷ Đế đại diện cho Đông Phương Quỷ Đế Phủ và Văn Hòa Quỷ Đế đại diện cho Tây Phương Quỷ Đế Phủ là những thế lực hùng mạnh nhất, dưới trướng vô số thần linh, cường giả tụ tập. Trung Ương Quỷ Đế Phủ tuy cũng có vài vị Thái Hư đại thần, danh tiếng lẫy lừng, nhưng so với những nhân vật như Xích Xá La và Tiết Thường Tiến thì vẫn còn kém xa. Triệu Ngộ chính là một trong những Thái Hư đại thần dưới trướng Trung Ương Quỷ Đế Phủ. Đến bên ngoài Trung Ương Quỷ Đế Phủ, quỷ thể của Triệu Ngộ ngưng tụ lại trong không khí, vừa định bước vào thì liếc mắt thấy một cỗ khung xe hoa lệ từ một bên chạy tới. Trên khung xe in dấu ấn Diễm Dương. Hai bên khung xe là hai tôn hạ vị thần, chính là Kim Dương Song Tử Vương. Hai huynh đệ này thể chất đặc thù, thiên phú hơn người, nhưng tốc độ tu luyện nhanh đến vậy có chút vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Người có thể khiến Kim Dương Song Tử Vương hộ giá, không cần đoán cũng biết là ai. Triệu Ngộ dừng bước, nhìn về phía khung xe hoa lệ. Bái kiến Triệu Ngộ đại thần. Kim Dương Song Tử Vương đồng thanh hành lễ. Từ trong khung xe vọng ra tiếng cười của Diễm Dương Thiên Chủ. Bản Thiên Chủ vẫn muốn kết giao với những bậc anh hào cái thế như Triệu Ngộ đạo trưởng, không biết hôm nay có tiện không. Đại Dương Vương bưng một hộp thần mộc dài ba thước, tiến đến trước mặt Triệu Ngộ, dâng lên. Một chút lễ gặp mặt, không thành kính ý, Diễm Dương Thiên Chủ nói. Mục đích đến của Diễm Dương Thiên Chủ, Triệu Ngộ sao không biết. Vốn định nói không tiện, nhưng đối phương dù sao cũng là nhân vật quyền thế nhất của Diễm Dương tộc, phía sau còn có cường giả như Tứ Dương Thiên Quân, không nên đắc tội. Triệu Ngộ nhận lấy hộp thần mộc, mở ra xem. Thần hồn bên trong phun trào, hai mắt không khỏi co rụt lại. Lại là thần hồn của một vị thần linh, hồn lực vô cùng nặng nề. đối với quỷ tộc mà nói, đây chẳng khác nào thần đang tăng trưởng tu vi. Hắn đã sớm nghe nói Diễm Dương tộc kết giao khắp nơi với thần linh địa ngục giới, đưa ra vô số thần thạch và bảo vật, hôm nay gặp mặt quả nhiên hào phóng. Triệu Ngộ khép hộp lại, từ sau mặt nạ phát ra tiếng cười, chắp tay nói, thiên chủ khách khí quá rồi, mời vào bên trong. Triệu Ngộ cùng Diễm Dương thiên chủ lên xe, hướng vào trong quỷ đế phủ. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc Triệu Ngộ về trung ương quỷ đế phủ vào thời điểm này có chút không đúng, thế là quyết định mạo hiểm một lần. Huyết nhục da thịt trên người hắn thay đổi, trong chớp mắt biến thành một vị thần linh Diễm Dương tộc. Hắn hóa thành một đạo thần quang, đáp xuống trước quỷ đế phủ, nói, bản thân là tham quân dương thần của Diễm Dương Văn Minh, có việc vô cùng trọng yếu muốn gặp thiên chủ nhà ta. Đám đại thánh canh giữ quỷ đế phủ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Một vị thần tướng quỷ tộc bị kinh động bước ra, không người cúi đầu nói, chân thần mời vào bên trong, tiểu thần dẫn đường cho ngài. Đa tạ. Trương Nhược Trần theo thần tướng quỷ tộc tiến vào quỷ đế phủ, khi đi ngang qua cửa phủ, một hạt châu treo trên cửa phát sáng. Quang mang từ hạt châu chiếu xuống người Trương Nhược Trần, hắt bóng xuống đất. Thần tướng quỷ tộc kín đáo liếc nhìn xuống đất, thấy chân thân và bóng dáng của Trương Nhược Trần giống nhau như đúc, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, dẫn đường phía trước, nói, thiên chủ nhà ngài và Triệu Ngộ đại thần đang ở Thanh Thương thần điện, chân thần đừng sốt ruột, bất cứ chuyện gì xảy ra ở Phong Đô Quỷ Thành, chỉ cần trung ương quỷ đế phủ ra mặt đều có thể giải quyết dễ dàng. Vậy thì tốt quá. Thái cực âm dương đồ trên người Trương Nhược Trần nổi lên, bao trùm phạm vi 18 trượng. Chớp mắt sau, bàn tay hắn đã đặt lên đỉnh đầu thần tướng quỷ tộc, chân lý quang hoa như từng tia sáng tuôn ra từ lòng bàn tay. Siêu hồn kết thúc. Trương Nhược Trần phong ấn thần tướng quỷ tộc, biến hóa hình dạng thành bộ dáng của hắn. Dựa vào ký ức thu được từ siêu hồn, Trương Nhược Trần nhanh chóng đến Thanh Thương thần điện, nhưng không tiến vào mà canh giữ bên ngoài điện, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Diễm Dương Thiên chủ hiển nhiên không biết tham quân Dương thần đến tìm mình, cười nói, có Triệu Ngộ đại thần tương trợ, việc phá Bách tộc Vương Thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Dễ nói, tất cả đều vì lợi ích chung của địa ngục giới thôi. Nhưng còn phải đợi thêm vài ngày nữa, phải đợi đến khi Tiết lão qua đại thọ đã. Triệu Ngộ nói, đó là đương nhiên, Tiết lão sống đến 700.000 tuổi, đây là một độ tuổi hiếm thấy trong các đại thần. Diễm Dương Thiên chủ lại cùng Triệu Ngộ hàn huyên vài câu, trao đổi về lợi ích và thù lao sau khi đánh hạ Bách tộc Vương Thành, rồi dẫn Kim Dương Song Tử Vương rời đi. Họ vừa ra khỏi thần điện, Trương Nhược Trần lập tức tiến lên, không người hành lễ, bẩm báo thiên chủ, lúc nãy tham quân Dương thần có đến một chuyến, hình như có chuyện gì. Hắn bây giờ ở đâu? Diễm Dương Thiên chủ hỏi. Đã rời đi rồi. Trương Nhược Trần đáp. Đại Dương Vương nói, xem ra không phải chuyện gì quan trọng. Diễm Dương Thiên chủ gật đầu, không nghi ngờ gì, trực tiếp rời đi. Phong Đô Quỷ Thành vốn dĩ sẽ áp chế cảm giác của thần linh, thêm vào đó Trương Nhược Trần sử dụng vô cực thần đạo che giấu thiên cơ. Với tu vi của Diễm Dương Thiên chủ, tự nhiên không thể nhìn rõ chân tướng. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, muốn che giấu thiên cơ, chỉ có thần linh vô lượng cảnh mới có thể nhìn thấu. Diễm Dương Thiên chủ rời đi, Trương Nhược Trần đang định tiến vào thần điện, bắt lấy Triệu Ngộ. Bạch. Một vị thần linh toàn thân bốc lên quỷ hỏa màu trắng xuất hiện bên ngoài Thanh Thương thần điện, khí tràn bá đạo, ngọn lửa thiêu đốt không khí, nhanh chân bước vào trong thần điện. Trương Nhược Trần khẽ khom người, cúi thấp đầu. Vị thần linh này, Trương Nhược Trần nhận ra, tên là Vũ Ẩn, cùng Triệu Ngộ từng chặn giết hắn ở bờ Tam Đồ Hà, cũng là một thái hư đại thần của Trung ương quỷ đế phủ. Vũ Ẩn tiến vào thần điện, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung Thương lại dám bắt Diêu Quang đế phi, thật sự cho rằng hắn lão tử là Cung Thiên, liền có thể vô pháp vô thiên. Hiện tại còn không rõ ràng hắn cụ thể đang mưu đồ cái gì, nhưng, bản tọa suy đoán, hắn hơn phân nửa là muốn giúp Đường Lam cứu Xích Xá La. Triệu Ngộ nói. Vũ Ẩn nói, Xích Xá La cấu kết thiên đình, chứng cứ vô cùng xác thực, bực này phản đồ, chết chưa hết tội. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, nhất định phải quỷ đế thân cắt, bản tọa sớm đã đem hắn đánh cho thần hình câu diệt. Cung Thương cứu hắn, đây là muốn cùng toàn bộ địa ngục giới đối nghịch. Có lẽ Cung Thương mất tích những năm này, chính là tại thiên đình tu luyện, đã bị thiên đình thu phục. Triệu Ngộ cười nói. Vũ Ẩn nói, La Ôn cùng Ngọc Tầm Khanh bọn hắn đều trên tinh không chiến trường, bản tọa nhất định phải tọa trấn trung ương quỷ đế phủ. Thần ngục bên kia, người đến trông coi một đoạn thời gian, đừng thật để Cung Thương đem Xích Xá La cứu đi. Trung ương quỷ đế phủ phòng ngự cường đại, thần trận từng tòa, không cần ngươi tự mình tọa trấn. Sư huynh tốt của ta, nơi này là Phong Đô Quỷ Thành, ai ăn gan thần tôn thần vương, dám xông vào quỷ đế phủ. Triệu Ngộ đi đến trước mặt Vũ Ẩn, cười nói, quỷ đế phủ liền giao cho Cung Lan, Cung Bạch đi, chúng ta cùng đi thần ngục. Cung Thương những năm này tiến bộ thế nhưng là phi thường to lớn, không có sư huynh tương trợ, sư đệ một mình đối đầu hắn, thật là có mấy phần ý sợ hãi. Vũ Ẩn quả quyết, nói,

Triệu Ngộ đi đến trước mặt Xí Cầu lơ lửng tại trong trận pháp, thể nội thần khí tuôn ra, một chỉ điểm ra đi, luyện hóa. Khí văn Xí Cầu từng đạo hiển hiện, tại Triệu Ngộ thần lực luyện hóa dưới, không ngừng hòa tan. Thanh âm vụ ẩn, từ trong cầu truyền ra, không có người biết được lượng kiếp là thiên địa chi kiếp, hay là người vì đó kiếp, người như vậy cam tâm làm nô, chưa chắc sẽ có cái gì tốt hạ tràng. Sư huynh tâm niệm kiên định, sư đệ ta không cải biến được ngươi. Nhưng, chỉ cần ngươi hóa thành khí linh, sau này chúng ta vẫn như cũ có thể cùng một chỗ chiến đấu. Triệu Ngộ ngay tại luyện hóa, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát giác được vị thần tướng vốn là bị chính mình ném trên mặt đất, vậy mà đứng lên. Đồng thời, xuất hiện tại phía sau hắn. Tại sao có thể như vậy? Triệu Ngộ cả kinh kém chút hồn phi phách tán, cơ hồ không chút suy nghĩ, quỷ thể từ tán mà ra, phóng tới trong sáu tòa thần trận. Đối phó quỷ tộc không có nhục thân, Trương Nhược Trần không có sử dụng kiếm pháp, quyền pháp, mà là thi triển nguyền rủa. Minh Quang chú bạo phát ra, hình thành một quang tráo, đem Triệu Ngộ gần nửa quỷ khí giam cầm tại bên trong. Một nửa khác quỷ khí, chạy đến sáu tòa trong thần trận, ngưng tụ thành thần khu Triệu Ngộ. Trong giọng nói hắn, mang theo một tia hoảng sợ, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, cung thương, tại sao lại là ngươi? Trương Nhược Trần mang theo hé mở cốt chất mặt nạ, sờ lên mặt mình, cười nói, không sai, chính là bản tọa. Ngươi Triệu Ngộ bốn chỗ bị đặt bản tọa bắt Diêu Quang Đế Phi, thực sự đáng giận, vốn là tới tìm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới có ngoài ý muốn thu hoạch. Hôm nay hai chương chỉ có 4.000 chữ, không có cách, hay là muốn thử xem điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, không phải vậy mỗi ngày rạng sáng 3-4 điểm đi ngủ, 3 ngày trạng thái quá kém quỷ khí bị chia làm hai, bản thể tu vi tổn hao không ít, chẳng khác nào thân thể huyết nhục sinh linh bị đánh thành hai mảnh. Cung thương vốn dĩ uy danh lừng lẫy, tại Khô Pháp Sơn, càng là một quyền đánh xuyên lồng ngực Vân Kính thượng nhân, chiến lực tuyệt đối là thái hư đỉnh phong. Triệu Ngộ tự biết hôm nay bại trận, bởi vậy, vô cùng quả quyết. Một nửa quỷ khí bị nhốt trong Minh Quang chú kia, tựa như một hắn khác, theo tiếng quỷ ngữ vang vọng thần điện, quỷ khí bốc cháy dữ dội. Hiển nhiên là thi triển một loại cấm thuật nào đó, nhiệt độ cao đến mức đáng sợ, chói mắt đến bỏng rác. Âm. Minh Quang bị đốt xuyên, hỏa diễm bạo tạc điên cuồng tràn ra. Tuy không phải tự bạo thần nguyên, nhưng là một nửa sinh mệnh và tu vi của Thái Hư Đại Thần, trong nháy mắt chuyển hóa thành sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới cảnh giới vô lượng, bất kỳ tu sĩ nào đối mặt với một kích tự sát như vậy, đều phải lui tránh. Thậm chí, không nhất định trốn thoát. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hỏa diễm như sóng thần ập tới, huy hoàng đến kinh người, có thể sánh ngang một kích của thần vương, đốt xuyên không gian, ma diệt quy tắc, như muốn biến toàn bộ thần điện thành tro tàn. Ha ha, cung thương, chính ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng, thật sự cho rằng tu vi dẫn trước một bước là có thể áp chế bản tọa. Dù tự tổn một nguyên hội tu vi, bản tọa cũng muốn giết ngươi. Tiếng cười điên cuồng của Triệu Ngộ vang vọng khắp thần điện. Nhưng rất nhanh, tiếng cười im bặt. Chỉ thấy trong thần điện, không gian rung động, một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau bay ra. Thân đỉnh xoay tròn, bộc phát bạch quang chói lọi, không gian theo đó vặn vẹo, cuốn toàn bộ hỏa diễm hủy diệt vào vòng xoáy không gian, sau đó thu hết vào trong đỉnh. Trên thân đỉnh, đường vân cổ lão lấp lánh, vô số bản nguyên quy tắc lưu động. Trương Nhược Trần tay phải nâng đỉnh quá đầu, lòng bàn tay dâng lên thần khí như hỗn độn hà vụ, thanh đồng đại đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Một lát sau, một viên hồn đang sáng chói bay ra từ trong đỉnh, rơi vào tay hắn. Người không rõ tình hình có thể cho rằng Trương Nhược Trần là đang đạo thần sư. Nhưng Triệu Ngộ biết, viên thần đan kia chính là một nửa tu vi của hắn cô động thành. Tốc độ nhanh đến quỷ dị như vậy, phương thức luyện đan này đơn giản có thể so với đan đạo thái thượng. Ngươi nói nhiều quá, ta sớm đã muốn luyện ngươi rồi. Trương Nhược Trần học giọng cung thương, lạnh lùng cười nói. Trong sáu tòa thần trận, chân thân Triệu Ngộ bối rối hoảng sợ, rống lên, cửu đỉnh, ngươi thế mà có được cửu đỉnh. Cung thương, sao ngươi có thể có cơ duyên như vậy? Nếu đã biết bí mật của bản tọa, hôm nay, không thể giữ lại ngươi. Sát khí trên người Trương Nhược Trần tăng vọt. Hắc ám thần khí ẩn chứa tử vong ý vị từ trên người tràn ra, hóa thành một lỗ đen. Vụ ẩn lao ra từ trong xí cầu, ngừng ra quỷ thể, hoảng sợ nói, cung thiên tử, chớ giết hắn, phải giữ lại người sống. Ngay khi vụ ẩn ngăn cản Trương Nhược Trần, Triệu Ngộ thôi động sáu tòa thần trận, ngưng tụ thành sáu tòa trận pháp thế giới, trấn áp xuống hai người trong điện. Trong sáu tòa trận pháp thế giới, sức mạnh công kích hung mãnh bộc phát. Các loại sát mang như thần thông, cùng phong mưa rào trút xuống. Giống như mười mấy vị thần linh cùng lúc ra tay. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, thân hình đứng thẳng, tay nâng địa đỉnh, sải bước tiến lên, dẫn động thiên địa bản nguyên quy tắc trong toàn bộ phong đô quỷ thành. Ầm ầm. Bản nguyên thần quang bao phủ thanh thương thần điện, phát ra quang mang chiếu sáng đêm tối vĩnh hằng của phong đô quỷ thành. Ầm ầm. Tòa thần thành danh xưng là đệ nhất thành của địa ngục giới này, lấy trung ương quỷ đế phủ làm trung tâm, rung chuyển dữ dội. Bên ngoài quỷ đế phủ, kiến trúc từng mảng lớn đổ sụp, hóa thành phế tích. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị sóng xung kích thần lực phát tán đánh cho hồn phi phách tán. Càng nhiều quỷ tộc tu sĩ nổ thành từng đoàn quỷ vụ. Nhưng vì trong thành có vô số trận pháp cách trở, lực phá hoại cũng không quá lớn. Sáu tòa thần trận và thanh thương thần điện đều bị địa đỉnh một kích đánh xuyên. Sáu tòa thần trận thế giới hiển hiện phía trên thanh thương thần điện, lớp này chồng lên lớp kia, như sáu tầng thế giới tháp, đều là cương vực bao la. Nhưng một lỗ thủng đường kính ngàn mét xuyên qua cả sáu thế giới. Hình ảnh rung động phi thường, bởi vì sáu tòa thần trận thế giới không khác gì thế giới thật, thậm chí còn vững chắc hơn cả thế giới thật. Phải có lực lượng mạnh mẽ đến mức nào mới có thể đánh xuyên cùng lúc cả sáu thế giới. Các tu sĩ nhìn về phía trung ương quỷ đế phủ đều chấn động, cho rằng có thần vương xuất thế, tay cầm chiến kích, xuyên phá cả đất trời. Bản nguyên thần quang lan tràn giữa sáu tòa thần trận thế giới, rất lâu sau vẫn khó tan. Thiên địa bản nguyên quy tắc nặng nề, cùng với lực lượng thần kinh hỗn loạn, bao phủ một khu vực lớn trong trung ương quỷ đế phủ, thần linh căn bản không thể xâm nhập vào. Bao gồm cả một vài thái ất, thái bạch đại thần, một khi đến gần, thần khu đều xuất hiện dấu hiệu phân giải. Triệu Ngộ không thể đào tẩu, bị Trương Nhược Trần trấn áp dưới đỉnh. Thần khu của hắn cường đại, thần văn trên thân kiên cố như kim cương thiết liên, bản nguyên thần quang bộc phát từ địa đỉnh trong thời gian ngắn thế mà không thể phân giải hắn. Loại thái hư đại thần uy tín lâu năm này, quả thực không phải hạng xoàng xỉnh. Trương Nhược Trần một tay nâng đỉnh, một tay bóp thành hình móng, từng chút một phá vỡ phòng ngự hộ thân, đánh xuyên thần cảnh thế giới, bắt vào trong quỷ thể Triệu Ngộ. Năm ngón tay phát ra bản nguyên thần quang, cưỡng ép siêu hồn. Ngươi! Ngươi đừng hòng! Ý chí tinh thần Triệu Ngộ cường đại, trợn mắt, đối kháng Trương Nhược Trần. Nhưng uy năng của địa đỉnh quá mạnh, trấn áp hắn không thể động đậy, bất kỳ thủ đoạn liều chết nào cũng không thi triển được. Tìm được rồi. Ngón tay Trương Nhược Trần xuyên thấu thần hải Triệu Ngộ, bắt lấy thần nguyên trong thần hải vô biên. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Ngộ bén nhạy phát hiện ra điều gì, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không gì khác, chỉ vì khi Trương Nhược Trần tìm kiếm thần nguyên của hắn, đã sử dụng lực lượng chân lý cường đại. Lực lượng chân lý này thuần túy và cường đại, còn hơn xa chân lý sứ giả, so với chân lý chủ thần cũng không còn bao xa. Triệu Ngộ sinh nghi về thân phận của cung thương trước mắt, nhưng không thể mở miệng nữa. Một lát sau, siêu hồn kết thúc. Trương Nhược Trần lấy thần nguyên của Triệu Ngộ ra, nắm trong tay, ánh mắt biến hóa không ngừng. Trên mặt đất, quỷ thể Triệu Ngộ lúc ngưng lúc tan, bị từng đạo xiềng xích tinh thần lực quấn quanh, hoàn toàn cấm phong. Vũ Ẩn đứng một bên, nhìn cung thương tay cầm địa đỉnh, trong lòng rung động khó hiểu. 100.000 năm không gặp, tu vi của lão gia hỏa này lại khủng bố đến mức này, Triệu Ngộ ngay cả cấm thuật cũng thi triển ra, vẫn không có sức hoàn thủ. Đáng sợ hơn là, hắn lại có thể trong khoảnh khắc khóa chặt thần nguyên của Triệu Ngộ, rồi lấy ra. Cái này, thân thể thần linh, chính là một tòa thế giới. Thần hải của thần linh, lại càng là thế giới trong thế giới. Dù thần khu bị đánh nát, thần hải vẫn có thể bất diệt. Dù thần hải bị đánh xuyên, thần nguyên vẫn có thể ẩn tàng vô hình, như giọt nước ẩn mình trong biển rộng. Chỉ cần thần hải bất diệt, thần nguyên vẫn còn, nhục thân thần linh dù tan thành tro bụi, tu vi vẫn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá, Vũ Ẩn nhìn ra, cung thương sở dĩ có thể cường hoành như vậy, chính là nhờ uy lực của địa đỉnh. Cửu đỉnh trong truyền thuyết, quả nhiên là vũ trụ trọng khí, cầm một đỉnh, liền có thể quét ngang thần linh cùng cảnh giới, tung hoành vô địch. Cầm cửu đỉnh, hoặc thật sự có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vũ Ẩn kính sợ trong lòng, tiến lên chắp tay cúi đầu, nói, đa tạ cung thiên tử xuất thủ cứu giúp, giúp trung ương quỷ đế phủ trừ họa lớn này. Sau khi thiên tử siêu hồn, có kết quả gì không? Trương Nhược Trần nắm thần nguyên của Triệu Ngộ, ngạo nghễ lãnh khốc, liếc mắt nhìn qua, nói, lượng sứ chính là đệ tử của Tam Sát Đế Quân, Hoàng Ác Thần Quân. Triệu Ngộ sở dĩ không chịu nổi một kích như vậy, là vì hắn đã hiến tặng không ít thần hồn cho Hoàng Ác Thần Quân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Ác Thần Quân đã biết chuyện xảy ra ở đây. Sắc mặt Vũ Ẩn kinh biến, chuyện này quan hệ quá lớn. Nếu Hoàng Ác Thần Quân là lượng sứ, Tam Sát Đế Quân làm sao thoát khỏi liên quan? Tam Sát Đế Quân thế nhưng là tộc trưởng thi tộc, lại còn là một trong nhị thập chư thiên. Vũ Ẩn dù sao cũng là tồn tại sống mấy chục vạn năm, rất nhanh trấn tĩnh lại, nói, bọn chúng rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Bọn chúng đầu tiên là giam xích Xá La, lại bắt Diêu Quang Đế Phi, hiện tại lại ra tay với ngươi. Ngươi còn đoán không ra bọn chúng muốn làm gì sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Vũ Ẩn nói, xích Xá La bị Tiết Thường Tiến giam vào thần ngục, ý của cung thiên tử là Tiết Thường Tiến cũng là thành viên của lượng tổ chức. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, hừ nói, nếu không có nội ứng ngồi ở vị trí cao, Hoàng Ác Thần Quân dám mưu đồ chuyện lớn như vậy ở Phong Đô Quỷ Thành. Vũ Ẩn trầm tư một lát, trong hai con ngươi tuôn ra ngọn lửa phẫn hận, thì ra là thế, xem ra năm đó Trương Nhược Trần vẫn thật chỉ là một kẻ chết thay. Lần nữa cảm kích Cung Thiên Tử xuất thủ tương trợ, ân tình này, Phong Đô Quỷ Thành nhất định ghi nhớ. Ta sẽ lập tức gửi tin đến Quỷ Thần Điện và các Quỷ Đế Phủ. Trương Nhược Trần không ngăn cản Vũ Ẩn, dù sao chuyện xảy ra trong Trung Ương Quỷ Đế Phủ, nhất định phải cho ngoại giới một lời giải thích. Nếu Vũ Ẩn thật sự có thể truyền tin đi, cũng là một chuyện tốt. Tổ chức Lượng muốn khống chế thần trận trong Phong Đô Quỷ Thành sẽ khó gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng Trương Nhược Trần không cho rằng chuyện lớn như vậy chỉ có Hoàng Ác Thần Quân và Tiết Thường Tiến đang mưu đồ, ắt hẳn còn có cường giả ẩn mình trong bóng tối. 16 lượng sứ, rốt cuộc đã tới mấy người? Đáng tiếc Triệu Ngộ gia nhập tổ chức Lượng quá ngắn, biết rất ít. Ta phải rời đi, Trung Ương Quỷ Đế Phủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người phải ổn thỏa thủ hộ. Đúng, lúc trước Triệu Ngộ nhắc đến Cung Lan, Cung Bạch, tốt nhất nên khống chế trước. Mặt khác, Diễm Dương Thiên Chủ vừa mật hội với Triệu Ngộ, hơn phân nửa cũng là thành viên của tổ chức Lượng. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Nhắc đến Diễm Dương Thiên Chủ hoàn toàn là Trương Nhược Trần bí mật thêm vào. Trên thực tế, Trương Nhược Trần căn bản không cho rằng hắn là thành viên của tổ chức Lượng. Trong mắt Vũ Ẩn, lệ khí phun trào, trải qua chuyện hôm nay, hắn càng thêm căm thù tổ chức Lượng đến tận xương tủy, muốn tận diệt cho thống khoái. Huống chi, tiêu diệt thành viên của tổ chức Lượng là đại công trời đất, sau khi Quỷ Đế và Thiên Tôn trở về, ắt sẽ có trọng thưởng. Cung Lan, Cung Bạch, Diễm Dương Thiên Chủ. Hừ, chờ đó, thà giết nhầm, không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, nói thêm, chuyện địa đỉnh, xin hãy giữ bí mật cho ta. Đỉnh này, tương lai là muốn hiến cho Thiên Phụ, nếu tiết lộ ra, người biết hậu quả sẽ ra sao? Về phía Thiên Phụ. Ngân ngân. Thiên tử yên tâm, Vũ Ẩn nhất định sẽ giữ kín miệng. Vũ Ẩn không người bái xuống, ngôn từ chân thành, tràn đầy kính ý, nhưng Trương Nhược Trần hoàn toàn không tin vào sự đảm bảo này. Địa đỉnh xuất thế, hơn nữa hắn lại tận mắt chứng kiến uy lực của địa đỉnh, không động tâm mới là chuyện lạ. Không quan trọng, chỉ ít trước khi tổ chức Lượng ở Phong Đô Quỷ Thành bị tiêu diệt, Vũ Ẩn dù có tham lam đến đâu, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, Cung Thiên cũng không phải là người mà ai cũng có thể đắc tội rời khỏi Trung Ương Quỷ Đế Phủ, Trương Nhược Trần tìm một nơi hẻo lánh, giao Triệu Ngộ thần nguyên và thần hồn cho Thương Tuyệt. Một vị quỷ tộc Thái Hư Đại Thần, đối với lũ quỷ thú mà nói, chính là đại bổ, đủ để bù đắp sự thiếu hụt thần hồn. Thương Tuyệt mừng rỡ kích động, cười nói, đa tạ thiếu quân. Đi theo ta, tương lai chỗ tốt của ngươi còn nhiều lắm. Phá Vô Lượng, chỉ là chuyện sớm muộn. Trương Nhược Trần nói, nguyện theo thiếu quân chinh chiến thiên hạ, dù chết không tiếc. Trương Nhược Trần chẳng thèm để ý lời này của Thương Tuyệt thật giả. Chỉ cần hắn phá cảnh Vô Lượng, trước sức mạnh tuyệt đối, Thương Tuyệt tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Kẻ mạnh sẽ không thiếu tùy tùng. Thân thể Thương Tuyệt phân giải, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, nuốt trọn thần hồn và thần nguyên của Triệu Ngộ. Quỷ hỏa xanh lét bùng lên trên đầu lâu, hấp thu thần hồn, dung luyện thần nguyên. Trương Nhược Trần hỏi, bao lâu thì có thể luyện hóa hoàn toàn, chuyển hóa thần hồn của hắn thành tu vi của ngươi? Triệu Ngộ tu vi thâm hậu, ý chí bất diệt, e rằng phải mất vài năm. Thương Tuyệt đáp. Trương Nhược Trần nói, không chờ được lâu vậy đâu. Ngươi phải lập tức biến thành bộ dạng Triệu Ngộ, cùng ta đến Đông Phương Quỷ Đế Phủ, bắt Tiết Thường Tiến. Nhưng thiếu quân từng nói với Vũ Ẩn, Hoàng Ác Thần Quân sẽ căn cứ vào thần hồn Triệu Ngộ, nhìn thấu chuyện xảy ra trong Thanh Thương Thần Điện. Thương Tuyệt có chút khó hiểu. Trương Nhược Trần đáp, đó chỉ là lý do thoái thác với Vũ Ẩn. Lúc trước ta che giấu thiên cơ, Hoàng Ác Thần Quân dù nắm giữ thần hồn Triệu Ngộ, cũng chưa chắc nhìn rõ kết quả chiến đấu trong Thanh Thương Thần Điện. Coi như hắn biết chuyện trong Thanh Thương Thần Điện, thì đó cũng chỉ là hắn biết, chứ không phải Tiết Thường Tiến. Ta đang chạy đua tốc độ với Lượng tổ chức, tranh giành thời gian. Chỉ cần bắt được Tiết Thường Tiến, Lượng tổ chức ở Phong Đô Quỷ Thành sẽ khó mà làm nên chuyện gì. Đây là một ván cược một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Lượng tổ chức liên tiếp gặp khó, bí mật đã bại lộ, lại thêm nhiều kẻ thù, ắt sẽ bó tay bó chân, không dám lộ diện. Hiện tại, Trương Nhược Trần mới là người có lợi thế. Với ưu thế này, Trương Nhược Trần không còn sợ hãi, có thể hành động táo bạo hơn một chút. Trương Nhược Trần muốn đấu tốc độ với Hoàng Ác Thần Quân, cược rằng dù Hoàng Ác Thần Quân có thần hồn Triệu Ngộ, cũng không thể phá giải Vô Cực Thần Đạo, suy tính ra hành tung của họ. Nhưng hiển nhiên, Trương Nhược Trần vẫn đánh giá thấp thực lực của thi tộc đệ nhất cường giả. Trên đường đến Đông Phương Quỷ Đế Phủ, đi ngang qua một khu quỷ thị phồn hoa, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt dò xét tứ phương. Chân lý chi tâm sinh ra cảm giác nguy hiểm. Những cơn gió lạnh thổi qua đám quỷ tộc tu sĩ trên đường phố, như dòng suối len lỏi qua đá. Không phát hiện gì bất thường, nhưng khi Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, giữa dòng người quỷ tộc, một bóng người cao gầy, rắn rỏi đứng đó. Một bên là dung nhan tuấn mỹ như ngọc, một bên là thịt thối rữa. Hoàng Ác Thần Quân đội mũ cao hình trụ màu trắng, trên tay đeo vòng bạc, một tay chắp sau lưng, tay còn lại lại thon dài, tinh tế, năm ngón tay so với tay con gái còn đẹp hơn, ở hổ khẩu có hình xăm hoa lan. Hai người cách nhau 19 trượng, từ xa nhìn nhau. Trương Nhược Trần thất kinh, bởi vì hắn chưa từng giao thủ với Hoàng Ác Thần Quân, nhưng đối phương lại có thể dựa vào cảm giác bén nhạy, đứng ở ngoài 18 trượng. Không phải Hoàng Ác Thần Quân không dám tiến vào 18 trượng, mà chỉ là muốn nói với Trương Nhược Trần rằng, bí mật của ngươi không thể qua mắt bổn quân. Hoàng Ác Thần Quân lên tiếng, bổn quân không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để che giấu thiên cơ, nhưng khi biết rõ bổn quân có thể tìm được ngươi nhờ thần hồn triệu ngộ, mà ngươi vẫn dám đến Đông Phương Quỷ Đế phủ, chỉ riêng sự quyết đoán này cũng đủ khiến bổn quân coi trọng ngươi mấy phần. Thật ra, nếu không giao thần nguyên và thần hồn triệu ngộ cho Thương Tuyệt, mà giữ lại ở Trung Ương Quỷ Đế phủ, giao cho Vũ Ẩn, thì dù Hoàng Ác Thần Quân có lợi hại đến đâu, cũng không thể phá giải Vô Cực Thần Đạo, tìm ra Trương Nhược Trần. Thần nguyên và thần hồn triệu ngộ là sơ hở duy nhất, cũng là nơi Trương Nhược Trần đánh cược. Trương Nhược Trần, với nửa khuôn mặt nạ xương, cơ bắp thả lỏng, cười nói, Phong Đô Quỷ Thành là đệ nhất thần thành của địa ngục giới, ngươi chỉ là thái hư cảnh, mà dám vào thành gây sóng gió, sự quyết đoán này cũng đủ để bản tọa coi trọng ngươi một chút. Đèn quỷ trên đường phố lay động, ánh sáng mờ ảo. Đại địa, không trung, bầu trời, trong nháy mắt, đều bị quy tắc thần văn của Hoàng Ác Thần Quân bao phủ, hóa thành một thế giới không gian hôn thiên ám địa. Giống như thần cảnh thế giới, lại như một thế giới vừa mới diễn hóa. Cảnh tượng trên đường phố biến mất, trước mắt chỉ còn hắc ám vô biên, chỉ có ánh sáng trên người Hoàng Ác Thần Quân, chiếu rọi thế giới mịt mờ. Xoạt. Từ lòng đất trồi lên vô số xúc tu hắc ám, quấn lấy hai chân, thân thể Trương Nhược Trần, lan tràn lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Minh Thần Chi Tổ hiện ra, thân thể cao lớn, minh quang như liệt nhật, chấn vỡ toàn bộ xúc tu hắc ám. Trương Nhược Trần đương nhiên không tu luyện Minh Thần Quyển, nhưng đã giao thủ với nhiều tu sĩ tu luyện Minh Thần Quyển, nên có thể dùng Vô Cực Thần Đạo diễn hóa sơ lược ra Minh Thần Chi Tổ. Không còn cách nào khác, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không sẽ gặp vô vàn hậu họa. Hoàng Ác Thần Quân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, một chưởng đánh tới. Ầm. Thần ảnh Minh Thần Chi Tổ cường đại, trong khoảnh khắc vỡ nát. Trương Nhược Trần dốc toàn lực, song chưởng đồng loạt xuất ra, quy tắc thần văn trong cơ thể không ngừng trào ra. Nhưng, còn chưa kịp chạm vào Hoàng Ác Thần Quân, tạng phủ trong người đã vỡ tan, thân thể bay ra ngoài. Chênh lệch quá lớn. Hiển nhiên Hoàng Ác Thần Quân đã phá thân đình cảnh, nhục thân lực lượng hơn Trương Nhược Trần quá nhiều. Thái hư đỉnh phong, chưa phải là thân đình cảnh giới. Thái hư đỉnh phong đại thần, còn cần tu luyện một thời gian rất dài, đợi đến khi nhục thân trưởng thành đến một mức độ nhất định, đạt tới cực hạn nào đó, mới tính là đạt tới thân đình. Thân đình là đệ nhất đình. Chỉ là, cường độ nhục thân và lực lượng của Thái hư đỉnh phong đại thần sẽ ngừng tăng trưởng. Các phương diện khác như thần hồn, thần khí, quy tắc thần văn sẽ tăng trưởng chậm hơn rất nhiều. Đa số Thái hư đỉnh phong đại thần đều bị kẹt chết ở cửa này, thậm chí cả đời không thể đột phá. Nhưng, một khi phá thân đình, nhục thân lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, đạt tới trạng thái một thành vô lượng. Tức là, có được 1/10 nhục thân lực lượng của thần linh vô lượng cảnh. Đồng thời, trước khi đạt đến đệ nhị đình hồn đình, nhục thân lực lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, không phải tất cả Thái hư đỉnh phong đại thần thân đình đều bị kẹt ở dưới một thành vô lượng. Trong đó, một số tu luyện nhị phẩm thần đạo đặc thù, bản thân thần đạo có thể quẩn dưỡng nhục thân, dùng tu vi cường hóa thể phách, từ thái hư cảnh sơ kỳ, thái hư cảnh trung kỳ, đã phá một thành vô lượng. Những nhân vật có nhục thân nghịch thiên này thường có bậc cửa thân đình cao hơn. Sau khi phá thân đình, có thể có được 2 thành vô lượng, thậm chí 3 thành vô lượng nhục thân lực lượng. Như Huyết Tuyệt và Hoang Thiên, chính là đại diện cho những nhân vật có nhục thân cường đại, từ thái hư cảnh sơ kỳ, đã tu luyện nhục thân lực lượng đến gần 1 thành vô lượng, có thể phạt chiến thái hư cảnh đỉnh phong. Thật ra, nhục thân lực lượng của Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt tới 1 thành vô lượng, hơn hẳn phần lớn thái hư cảnh đỉnh phong đại thần, không thể bảo là không mạnh. Nhưng hắn đang đối mặt với Hoàng Ác Thần Quân, người đã đạt đến thái hư đệ tam đình tâm đình cảnh. Nhục thân của Hoàng Ác Thần Quân, dù không lọt vào đại thần luận nhục thân lực lượng bảng, nhưng cũng vượt quá 2 thành vô lượng. Cung thương, 100.000 năm, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vừa mới phá thân đình. Hoàng Ác Thần Quân thân hình biến hóa, không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở, xuất thủ lần nữa, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần, muốn tốc chiến tốc thắng. Bàn tay như một mảnh trời 5 ngón, khiến không gian ngưng kết, thời gian dường như ngừng lại. Xoạt. Thương Tuyệt hiện thân, một quyền oanh kích ra ngoài. Quyền chưởng va chạm, như 2 ngôi sao va chạm, năng lượng như sóng lớn lan ra xung quanh. Hoàng Ác Thần Quân và Thương Tuyệt đồng thời bay ra phía sau. Thương Tuyệt là quỷ thú, đã đạt đến hồn đình cảnh, lực lượng quỷ thể cũng đạt tới hai thành vô lượng, chỉ yếu hơn Hoàng Ác Thần Quân một bậc. Nhưng, Hoàng Ác Thần Quân không phải là người lấy nhục thân xưng bá thiên hạ, hắn có thể đứng đầu thi tộc, chính là nhờ tu vi. Đại Thần Luận Tu Vi Bảng, hạng thứ 7. Thần Thông Bảng, hạng thứ 3. Chỉ riêng hai bảng này, đủ để xác lập địa vị cao nhất của hắn dưới cường giả vô lượng. Người tu vi mạnh hơn hắn, không có thần thông lợi hại bằng hắn, chiến lực hiển nhiên cũng không bằng hắn. Người có thần thông mạnh hơn hắn, tu vi lại không bằng hắn. Chỉ có những thiên tài nguyên hội cấp mới ra đời trong vài nguyên hội gần đây mới có thể vượt qua hắn. Hoặc là những chủ thần nắm giữ nhiều áo nghĩa mới có thể ngang hàng với hắn. Đừng nhìn tu vi bảng hạng thứ 7 có vẻ không cao, nhưng những người có thể lọt vào tu vi bảng đều là những lão quái vật đạt đến đệ tam đình tâm đình cảnh. Loại lão quái vật này phần lớn đều vì tâm đình mà tâm cảnh bất ổn, hoặc là tâm tính có vấn đề, rất ít khi xuất thế, đều ẩn mình để phá cửa ải lớn tâm đình. Mà tu sĩ đạt đến tâm đình cảnh giới, chênh lệch tu vi thực tế rất nhỏ, chủ yếu vẫn là so thần thông, thần khí, áo nghĩa. Trương Nhược Trần lắc lư thân thể, thương thế trong người lập tức khôi phục, tạng phủ trùng sinh, sinh mệnh chi thịnh vượng, khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối không yếu hơn Hoang Thiên. Hắn lập tức lấy ra địa đỉnh, dùng thần khí thôi động. Đối đầu với cường giả như Hoàng Ác Thần Quân, nào dám giữ lại chút gì, nếu không thể dùng thần khí và thần thông khác, thì chỉ có thể dùng địa đỉnh đã bại lộ. Hoàng Ác Thần Quân hai mắt nóng bỏng, nói, địa đỉnh. Khó trách Trung Ương Quỷ Đế Phủ bộc phát ra lực lượng bản nguyên mạnh mẽ như vậy, bổn quân vốn tưởng ngươi có được nhiều bản nguyên áo nghĩa, hóa ra là vì nó. Trương Nhược Trần không hề giao thủ với Hoàng Ác Thần Quân, mà vung địa đỉnh, đánh về phía hư không. Ở Phong Đô Quỷ Thành, người không dám bại lộ hành tung nhất chính là Hoàng Ác Thần Quân. Chỉ cần đánh vỡ thế giới do hắn diễn hóa ra, đủ khiến Hoàng Ác Thần Quân sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng đòn đánh về phía hư không của Trương Nhược Trần lại bị Hoàng Ác Thần Quân nhanh nhẹn lao tới, một chưởng đỡ được. Tốc độ quá nhanh. Thần khí và quy tắc thần văn cuồn cuộn trong cơ thể Hoàng Ác Thần Quân điên cuồng tung ra, thân thể sáng chói hơn hàng tinh gấp trăm lần, muốn từ tay Trương Nhược Trần cưỡng ép cướp địa đỉnh đi. Trương Nhược Trần gắt gao nắm lấy địa đỉnh, thân thể nhanh chóng bị thi khí bao phủ, như bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu vô tận. Diệt hồn trảm. Thương Tuyệt thi triển thần thông, hai tay vung lên tư thế chém. Một thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống, phá vỡ thi khí, chém về phía Hoàng Ác Thần Quân. Hoàng Ác Thần Quân cười lớn, một tay đè địa đỉnh, tay còn lại nâng lên đỉnh đầu, lòng bàn tay bay ra một dòng sông thi khí cuộn trào, đối quanh với thiên đao. Thi hà lan tràn ra ngoài, theo thân đao, tuôn về phía Thương Tuyệt. Sắc mặt Thương Tuyệt đại biến, dùng quy tắc thần văn, kết thành từng lớp phòng ngự, ngăn cản thi hà. Hoàng Ác Thần Quân hoàn toàn áp chế Trương Nhược Trần và Thương Tuyệt, thân thể xoay tròn, Trương Nhược Trần và Thương Tuyệt bị bao phủ trong thi khí và thi hà, cũng xoay tròn theo. Thần khí trong cơ thể bọn họ, bị thi khí và thi hà không ngừng hút đi. Xoạt. Trong thế giới mịt mờ này, một thiếu nữ áo trắng 13, 14 tuổi hiện ra, như từ hư vô bước ra, lại như vượt không gian mà tới. Thân pháp quỷ dị tuyệt luân. Chính là Hải Thượng U Nhược thi triển vô thời không thân pháp, cưỡng ép xuyên qua thế giới do Hoàng Ác Thần Quân diễn hóa mà xâm nhập vào. Trên lưng nàng mọc ra một đôi quan dực, sinh mệnh chi khí bàn bạc, tay cầm băng tinh hàng kiếm. Từ khi nhìn thấy Đường Lam, nàng đã luôn truy tung Hoàng Ác Thần Quân. Không nói một lời, Hải Thượng U Nhược một kiếm phá không mà tới, ấn ký thời gian lấp lánh như thần hải, thân hình như phi tiên từ ngoài vũ trụ, đâm thẳng vào đỉnh đầu Hoàng Ác Thần Quân. Sách mới của thần Đông Thâm Không Bỉ Ngạn đã ra mắt, với danh tiếng của Đông Ca, mọi người hẳn là đều biết, nhưng vẫn không nhịn được phải quảng bá một đợt. Hoàng Ác Thần Quân trên thân bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu, một tôn tiểu tháp màu đỏ từ thể nội bay ra, phát ra những âm thanh linh đang vang dội. Tiểu tháp màu đỏ với các góc tháp treo đầy linh đan, chung quanh thần văn dày đặc, càng lúc càng to lớn, hóa thành một tháp phong khổng lồ, đánh vỡ Hải Dương ấn ký thời gian, đánh về phía Hải Thượng U Nhược. Xích Nhiễm Tháp. Hải Thượng U Nhược trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, lập tức thu kiếm, thi triển thân pháp tránh né. Tháp này, trong truyền thuyết là do Xích Nhiễm, một trong tứ đại thi tộc trong lịch sử thi tộc, luyện chế ra thần khí, lấy danh tự của tộc mà mệnh danh. Thần khí uy năng cường hoành, ai dám liều mạng. Xích Nhiễm Tháp bạo phát ra kình lãng, có thể bài sơn đảo hải, tách ra quy tắc thời gian giữa thiên địa, không cho Hải Thượng U Nhược thi triển lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần nắm lấy thời cơ, một bước hướng về phía trước, thân thể hung hăng đụng vào địa đỉnh. Bành. Lực trùng kích cường đại, nương theo bản nguyên thần quang, xuyên thấu qua thân đỉnh, truyền hướng cánh tay Hoàng Ác Thần Quân. Hoàng Ác Thần Quân lui về phía sau một bước, mặt đất dưới chân vỡ vụn, trận vực vô địch trên thân lập tức buông lỏng, không thể không dồn sự chú ý vào Trương Nhược Trần. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần vứt bỏ đỉnh bay lên, quyền đạo quy tắc lưu động trên cánh tay, phát ra tiếng rống của thần ma, một quyền đánh ra. Bất đắc dĩ, Hoàng Ác Thần Quân chỉ có thể thu hồi bàn tay khỏi địa đỉnh. Một chưởng vỗ ra, đón lấy quyền kình của Trương Nhược Trần. Bành! Quyền chưởng giao kích. Hoàng Ác Thần Quân liên tiếp lui ra ngoài 7 bước, nhưng đến bước thứ 7, thần khí trong thể nội vận chuyển tới đỉnh phong, lòng bàn tay hóa thành thương mang biển cả, khí lãng phản tuôn ra. Thân thể Trương Nhược Trần bay ngược, rơi trên địa đỉnh, dẫm lên thân đỉnh khiến đại địa bốc cháy một mảng lớn. Hoàng Ác Thần Quân đang muốn truy kích, đột nhiên cảm giác tốc độ thời gian trôi qua chậm dần, thân thể trở nên cứng ngắc. Hải Thượng U Nhược xuất hiện phía trên hắn, thi triển thời gian kiếm pháp, bổ xuống. Hải Thượng U Nhược, ai cho ngươi lực lượng, dám đối địch với bổn quân? Ánh mắt Hoàng Ác Thần Quân lạnh lùng, không để ý thời gian áp chế, tốc độ nhanh như quỷ mị, xuất hiện bên cạnh Hải Thượng U Nhược trước khi kiếm chém xuống, bắt lấy cổ nàng. Chỉ là một đạo tàn ảnh. Thân pháp Hải Thượng U Nhược cao minh, tránh được một kích này của Hoàng Ác Thần Quân. 100.000 âm tước. Thương Tuyệt hai tay kích địa, quỷ khí từng tầng lan tràn ra. Vô số chu tước màu đen từ lòng đất bay ra, bao vây Hoàng Ác Thần Quân đang muốn truy kích Hải Thượng U Nhược. Nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này, phía sau Hải Thượng U Nhược, một đạo vận mệnh chi môn sáng tỏ nổi lên, nâng băng tinh hàng kiếm quá đỉnh đầu, bổ ra một kiếm tuyệt thế. Kiếm khí phô thiên cái địa cùng nhau rơi xuống. Ầm ầm. Xích nhiễm tháp bay trở về, va chạm xuống mặt đất, nghiền nát toàn bộ chu tước màu đen thành khí vụ. Sắc mặt Hoàng Ác Thần Quân trầm xuống, vùng ống tay áo, xích nhiễm tháp bay ra. Huyết sắc thần quang tràn ra từ trong tháp, xông nát toàn bộ kiếm khí. Thần khí uy năng không thể ngăn cản, đánh cho quy tắc thế gian hỗn loạn. Mắt thấy Hải Thượng U Nhược sắp bị xích nhiễm tháp đánh trúng, địa đỉnh từ trên mặt đất bay tới, mang theo xoáy nước bản nguyên thần quang. Một tháp một đỉnh, hai kiện thần khí va chạm. Sóng năng lượng cường đại lan tràn tứ phương, những nơi nó đi qua, từng tòa sơn nhạc đổ sụp, hóa thành đất cát. Thiếu quân, ta đến giúp ngươi một tay. Thương Tuyệt hóa thành một viên đầu lâu to lớn, phun ra đại lượng thần khí, tuôn hướng địa đỉnh. Thần quang trên địa đỉnh trở nên sáng tỏ hơn, từng đạo đồ văn như muốn sống lại. Thế giới do Hoàng Ác Thần Quân diễn hóa ra không chịu nổi lực lượng va chạm của hai kiện thần khí, nhanh chóng sụp đổ, thủng trăm ngàn lỗ, hiện ra quỷ thị phong đô quỷ thành bên ngoài. Đột nhiên, xích nhiễm tháp bay đi, thân hình Hoàng Ác Thần Quân biến mất. Cung Thương, ngươi chờ. Thanh âm tràn ngập uy hiếp quanh quẩn bên tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi địa đỉnh, trong miệng xuất hiện vị huyết khí tanh tưởi, bị hắn cưỡng ép nuốt trở lại, nhìn chằm chằm hướng Hoàng Ác Thần Quân rút đi, cuối cùng không đuổi theo. Thực tế, lần giao phong này, hợp lực của ba người Trương Nhược Trần, Thương Tuyệt, Hải Thượng U Nhược vẫn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nếu không có địa đỉnh, ưu thế của Hoàng Ác Thần Quân còn lớn hơn. Nếu mảnh thế giới này không bị đánh xuyên qua, hắn sẽ không rút đi. Giao thủ trong phong đô quỷ thành, Hoàng Ác Thần Quân hay Trương Nhược Trần đều bị trói tay trói chân, hoàn toàn không thể buông tay đánh một trận. Trong mắt Hải Thượng U Nhược hiện lên vẻ kiên kỵ nồng đậm, không tiếp tục lần theo Hoàng Ác Thần Quân. Trận chiến này cho nàng nhận thức sâu sắc rằng, đơn độc đối chiến cường giả như vậy, chắc chắn lành ít dữ nhiều. So với cường giả đứng đầu nhất, tu vi của nàng còn cách mấy đạo hồng câu. Thấy Hải Thượng U Nhược bay tới, Trương Nhược Trần lập tức mang theo Thương Tuyệt rời đi. Trương Nhược Trần. Nàng gọi. Trương Nhược Trần dừng bước, cảnh giác nhìn bốn phía, như đang tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Trong mắt Hải Thượng U Nhược hiện ra vẻ cổ quái, gia hỏa này dở trò làm sao nhiều vậy? Nàng nói, đừng diễn nữa, bà Nhược đã nói cho ta biết thân phận của ngươi. Vừa rồi nếu không có ta ra tay giúp đỡ, các ngươi chưa chắc đã có thể đào tẩu khỏi tay Hoàng Ác Thần Quân. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, khàn giọng nói, đa tạ U Nhược cô nương xuất thủ tương trợ, nhưng bản tọa chính là Cung Thương, ngươi nhận lầm người. Hải Thượng U Nhược bay tới gần, huỳnh quang trên thân như mưa, phát ra mùi thơm mê người, trên khuôn mặt thanh thuần như thiếu nữ hiện lên vẻ không vui, nói, không phải ta đang thử ngươi, bà Nhược thực sự đã nói thân phận ngươi cho ta biết. Điều đó không thể nào. Trương Nhược Trần không tin bà Nhược sẽ làm vậy. Hải Thượng U Nhược liếc hắn một cái, nói, tại không gian truyền tống trận, lúc bà Nhược rời đi ta đã sinh nghi. Sau đó, khi bà Nhược mang theo Đường Lam tới gặp ta, ta liền hiểu Cung Thương không phải là Cung Thương. Thế là, ta nói chuyện riêng với bà Nhược, nói cho nàng biết hậu quả nếu không nói ra chân tướng. Cho nên nàng đã nói hết cho ta. Trương Nhược Trần gỡ mặt nạ cốt chất trên mặt, dung mạo biến hóa nhanh chóng, khôi phục vẻ anh tư, nói, có thể có hậu quả gì không? Hải Thượng U Nhược nói, ta nói với nàng, phong đô quỷ thành rất nguy hiểm, Tiết Thường Tiến và Hoàng Ác Thần Quân chắc chắn sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ta cũng nói với nàng, tại Ngũ Giới Thiên, chúng ta kết hữu nghị thâm hậu, thời gian kiếm pháp của ta là do ngươi truyền, ta có thể tin tưởng ngươi. Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới quan sát Hải Thượng U Nhược một lần nữa, nói, vẻ ngoài này của ngươi quả nhiên rất gạt người, nói cho cùng vẫn là một lão gia hỏa sống mấy chục vạn năm, quỷ kế đa đoan. Hải Thượng U Nhược nói, ta đâu có lừa nàng, sao ngươi lại nói ta như vậy? Thời gian kiếm pháp của ta có thể tiến thêm một bước, vốn là có công của ngươi. Hơn nữa, người tu hành nên vứt bỏ khái niệm tuổi trẻ và lớn tuổi, hết thảy lấy tu vi định trưởng ấu và tôn ti. Nếu là như vậy, chẳng phải ngươi nên gọi ta một tiếng ca ca? Hải Thượng U Nhược lườm hắn một cái. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, nói, đi, rời khỏi đây trước. Trương Nhược Trần, Hải Thượng U Nhược, Thương Tuyệt rời đi không lâu, từng tôn quỷ tộc thần linh hạ xuống bên ngoài thế giới tàn phá do Hoàng Ác Thần Quân diễn hóa, phong tỏa mảnh thành vực kia. Đến một ngọn thần sơn địa thế tương đối cao, Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh núi nhìn xa, thần niệm ngoại phóng, thu hết phong đô quỷ thành vào mắt. Cảm giác này giống như chủ nhân cúi nhìn chúng sinh thiên địa. Xoạt, xoạt. Chỉ thấy trong ngũ phương quỷ đế phủ xông ra những cột sáng trận pháp sáng tỏ, trực kích thiên khung. Minh văn trận pháp lấy cột sáng làm trung tâm lan tràn toàn thành, khiến phòng ngự trong phong đô quỷ thành tăng lên nhiều, không gian vững chắc đến mức không thể na di hay đánh xuyên. Đây không phải hộ thành thần trận, chỉ là thần trận của ngũ phương quỷ đế phủ. Rõ ràng liên tiếp xảy ra vài chuyện lớn, dù chân tướng chưa lan truyền, các quỷ tộc thần linh trong thành cũng đều cảm giác được không khí bất thường, trở nên cẩn thận. Đây là một chuyện tốt, có nghĩa là lượng tổ chức muốn thành sự đã rất khó. Hải Thượng U Nhược cao lớn hơn một chút. Giống một thiếu nữ áo trắng, ngực có chập trùng, da thịt không tì vết, đẹp như đồ sứ. Trong mắt nàng mang theo vẻ buồn bực, nói, tại ngũ giới thiên, ai đó luôn miệng nói chúng ta là bạn bè. Nhưng chỉ vì một cái địa đỉnh mà không hề tin ta, uổng cho ta lúc trước ra tay cứu ngươi. Trương Nhược Trần cười khổ, lần này thật sự là bị bàn nhược hại khổ, nói, coi như ta sai được không? Lần sau nếu ngươi gặp phiền phức, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Hừ. Hải Thượng U Nhược hừ nhẹ. Nàng tự nhiên không thực sự tức giận, dù là địa đỉnh hay chuyện đến phong đô quỷ thành đều quan trọng, đích thực nên giấu kín. Nếu Trương Nhược Trần không cẩn thận như vậy, đã sớm chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu bắt được nhược điểm của Trương Nhược Trần mà dễ dàng buông tha, chẳng phải có lỗi với chính mình. Với tu vi hiện tại và tiềm lực tương lai của Trương Nhược Trần, một lời hứa của hắn trân quý đến cực điểm. Hải Thượng U Nhược nghiêm nghị, nói, ngũ phương quỷ đế phủ đã có đề phòng, lượng tổ chức không thể thành sự. Đáng tiếc, đánh rắn động cỏ, nếu không lần này có thể bắt được một nhóm lớn thành viên lượng tổ chức, quét sạch nội bộ địa ngục giới. Ít nhất Hoàng Ác Thần Quân, con cá lớn này, đã bại lộ, thêm một tiết thường tiến, lượng tổ chức đã tổn thất nặng nề, Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược hỏi, Hoàng Ác Thần Quân tìm thấy ngươi như thế nào? Trương Nhược Trần kể lại chuyện Triệu Ngộ. Hải Thượng U Nhược hơi nhíu đôi mày thanh tú, nói, ngươi nên giao thần hồn Triệu Ngộ cho vận mệnh thần điện, với bằng chứng này, Hoàng Ác Thần Quân hết đường chối cãi. Sau đó, nàng bổ sung, Hoàng Ác Thần Quân có thân phận và tiềm lực lớn, không thể tùy tiện động đến hắn, cần bằng chứng như vậy. Giao cho ngươi. Vừa rồi ta gặp sát kiếp, chính là ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược nói, yên tâm, vận mệnh thần điện có rất nhiều thần linh đến, hơn nữa sẽ có càng nhiều thần linh chạy đến. Chỉ một mình Hoàng Ác Thần Quân có bản lĩnh thông thiên, còn có thể chống lại toàn bộ vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, nói, ngươi cảm thấy lần này có mấy vị lượng sứ đến. Hải Thượng U Nhược ngạc nhiên, không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nói, theo ta hiểu, lượng sứ và lượng sứ đề phòng nhau rất sâu, đều che giấu thân phận. Phong đô quỷ thành trung chuyển lần này, chắc chắn không chỉ một vị lượng sứ tham dự. Chắc là nội bộ địa ngục giới có người đoán được thân phận mấy vị lượng sứ khác, mới liên hợp lại, bày ra hành động này. Số lượng sứ tham gia sẽ không quá nhiều, nhưng không chỉ hai vị Trương Nhược Trần nói, trong nội tâm ta có một cái thiên đại kế hoạch, muốn nhất cử diệt trừ toàn bộ lượng tổ chức. Nhưng trước đó, ta phải diệt trừ hết đám lượng sứ dưới trướng phong đô quỷ đế. Ý tứ gì? Hải Thượng U Nhược hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta muốn biến thành lượng cơ. Nhưng Tiết Thường Tiến biết ta là giả, và đám lượng sứ từng tiếp xúc với Tiết Thường Tiến, khẳng định cũng biết ta là giả. Hải Thượng U Nhược thật sự bị kế hoạch to gan này của Trương Nhược Trần làm cho kinh sợ, nàng nói, vậy ngươi cần ta giúp gì? Chỉ cần Triệu Ngộ còn trong tay ta, Hoàng Ác Thần Quân nhất định sẽ tới giết ta. Ta muốn mượn lực lượng của vận mệnh thần điện, diệt trừ hắn. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, chỉ cần Hoàng Ác Thần Quân chết, thì không cần chứng cứ gì cả. Được, ta giúp ngươi. Nhưng Hoàng Ác Thần Quân không khéo đến cực điểm, muốn dẫn hắn lên trồng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần phân ra một đạo thần hồn, ngưng tụ thành một đoàn hồn quang, đưa cho Hải Thượng U Nhược, rồi nói, giờ phút này, Hoàng Ác Thần Quân có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó, âm thầm quan sát chúng ta, chờ thời cơ hành động. Sau khi ta và ngươi tách ra, ta sẽ lập tức tiến đến quỷ thần điện, hoàng ác thần quân chắc chắn sẽ xuất thủ chặn giết ta. Việc ngươi cần làm là phải trong thời gian ngắn nhất, dẫn thần linh của vận mệnh thần điện đến giúp ta. Lần này, ta sẽ nghĩ cách kiềm chế hắn, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Dựa vào đoàn hồn quang này, ngươi có thể tùy thời tìm ra vị trí của ta. Hải Thượng U Nhược tiếp nhận hồn quang, nói, quá nguy hiểm. Ba người chúng ta cùng nhau mới an toàn nhất, hoàng ác thần quân chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể cùng đi hội hợp với thần linh của vận mệnh thần điện, hoặc cùng nhau đến quỷ thần điện. Nếu như vậy, hoàng ác thần quân sẽ triệt để ẩn mình, không bao giờ xuất hiện nữa. Trương Nhược Trần nói, muốn làm đại sự, khẳng định phải mạo hiểm. Hoàng ác thần quân tuy mạnh, nhưng ta hiện tại cũng không yếu, dây dưa với hắn một thời gian, không khó. Thôi được, nếu nói thêm nữa, ngươi lại bảo ta làm việc rề ra. Vậy quyết định vậy đi, ta sẽ nhanh chóng dẫn chư thần của vận mệnh thần điện đến cứu ngươi. Xoạt. Hải Thượng U Nhược biến mất, như hòa tan vào hư vô, biến mất không dấu vết. Tu luyện hư vô chi đạo, muốn tránh né sự cảm giác của hoàng ác thần quân, trong hoàn cảnh phức tạp của phong đô quỷ thành này, không phải là việc khó. Việc Hải Thượng U Nhược đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Trương Nhược Trần nghi ngờ. Nàng tin tưởng Trương Nhược Trần, điều này Trương Nhược Trần hiểu được. Nhưng nàng dựa vào đâu để thuyết phục chư thần của vận mệnh thần điện, cùng nhau đối phó hoàng ác thần quân? Bởi vì nàng là hậu duệ của sinh mệnh thần tôn đời trước. Hay vì lời nói của Đường Lam? Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Hải Thượng U Nhược có chút không đúng, thậm chí bắt đầu hoài nghi tính xác thực việc Bàn Nhược tiết lộ thân phận của hắn. Với tính cách của Bàn Nhược, hẳn là tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng nếu nói Hải Thượng U Nhược muốn hại hắn, Trương Nhược Trần lại tuyệt đối không tin. Đúng lúc này, đỉnh thần sơn hiện ra mảng lớn mây đen, khí tức thi hữu lan tràn lên núi. Hoàng ác thần quân cảm giác được Hải Thượng U Nhược rời đi, không kịp chờ đợi, xuất thủ lần nữa. Hải Thượng U Nhược vừa lên đến đồng sơn, liền đến bờ một dòng âm hà, hành lễ cúi đầu, bái kiến Phượng Thiên. Bên bờ âm hà, mọc đầy cây liễu màu tím đen. Cành liễu phiêu động, như những sợi tóc dày đặc của đầu người. Hải Thượng U Nhược nhỏ giọng kể lại kế hoạch của Trương Nhược Trần. Phượng Thiên, mang dáng vẻ của một linh hy, đứng dưới tàn cây, thân hình tinh tế ôn nhu ẩn trong bóng tối, nói, hóa thân lượng cơ, diệt lượng tổ chức, tu vi không cao, tâm tư không nhỏ, xem ra là đã đạt thành hiệp nghị với tầng lớp cao của thiên đình. Đây quả thực là một cơ hội. Tùy ý để lượng tổ chức phá hoại như vậy, có lẽ ngày nào đó sẽ ủ thành đại họa, giống như phong đô quỷ thành hôm nay. Hải Thượng U Nhược nói. Mộc Linh Hy khẽ gật đầu, nói, ngươi đi đi, dùng danh nghĩa của ta, điều động chư thần của vận mệnh thần điện. Thế nhưng, Phượng Thiên chẳng phải đã nói, bên trong vận mệnh thần điện có quỷ, việc ngươi trở lại địa ngục giới bí mật, không thể bị tiết lộ ra ngoài. Hải Thượng U Nhược hỏi. Mộc Linh Hy đáp, ta chính là muốn nhân cơ hội này, dụ con quỷ ra. Tiện thể cũng đem đám lượng sứ núp trong bóng tối, một mẻ hốt gọn. Trương Nhược Trần muốn làm việc, mà lại chính là chuyện ta muốn làm, ta sao có thể không giúp hắn một tay. Ánh mắt Hải Thượng U Nhược lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Sau khi nàng rời đi, Mộc Linh Hy từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt đẹp tự tinh tú nhìn về phía thần sơn đang bị thi khí bao phủ, một mình lẩm bẩm, vũ đỉnh, thiên đỉnh, địa đỉnh, đều vì ngươi mà xuất thế, lẽ nào ngươi chính là người cửu đỉnh được vận mệnh thiên thư tiên đoán? Cả tòa thần sơn đều bị thế giới thần cảnh của hoàng ác thần quân bao phủ. Chỉ có Phượng Thiên mới có thể nhìn thấu thế giới thần cảnh, thấy được thi khí bao phủ ngọn núi. Trong mắt các tu sĩ khác, nơi đó vẫn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ dao động lực lượng nào. Thế giới thần cảnh của hoàng ác thần quân phủ đầy mây đen và thi hà, quy tắc thần văn dày đặc, không có bất kỳ tia sáng nào, khiến đôi mắt mất đi tác dụng. Trong bóng tối, truyền đến giọng nói bình thản, Hải Thượng U Nhược rời đi, chắc là đi tìm chư thần của vận mệnh thần điện. Yên tâm, trước khi bọn chúng đến, bổn quân sẽ kết liễu mạng ngươi, sau đó giết chết Diêu Quang. Bổn quân sẽ nói với chư thần của vận mệnh thần điện, Diêu Quang tự bạo thần tâm, cùng ngươi đồng quy vu tận. Sau đó, bổn quân sẽ tìm cơ hội thu thập Hải Thượng U Nhược và Đường Lam, xóa sạch mọi dấu vết, bổn quân vẫn là đệ nhất cường giả của thi tộc. Còn ngươi, cung thương, khổ tu mấy nguyên hội, cuối cùng tan thành mây khói, còn mang tiếng là phản đồ của địa ngục giới. Giọng nói càng lúc càng gần. Tiếng gió xé rách vang lên liên tục. Bỗng nhiên, một đạo lôi thú thần thông từ bên trái đánh tới. Một cây thiền trượng to bằng miệng chén từ trên không giáng xuống. Từng đội khí luyện thi binh xuất hiện trong cảm giác của Trương Nhược Trần, từ bốn phương tám hướng tấn công. Ầm ầm. Trương Nhược Trần một tay cầm đỉnh, một tay vung quyền, đánh bay đám khí luyện thi binh đang lao tới. Thương Tuyệt dưới chân diễn hóa ra một mảnh âm khí hải dương, quỷ hỏa màu xanh lá thiêu đốt, chiếu sáng bóng tối. Trong biển âm khí, dấy lên những con sóng cao ngàn trượng, đánh bật đám khí luyện thi binh. Cung Thương, hôm nay ta cho ngươi mở mang kiến thức, thế nào là đại thành vô lượng thần thông. Hoàng Ác Thần Quân lơ lửng giữa không trung, quanh thân là những dòng thi hà, hai tay chậm rãi nâng lên. Vô số quy tắc thần văn và thần khí nồng đậm tuôn ra từ lòng bàn tay. Tiếng binh khí vang vọng, chói tai nhức óc. Phía trên Hoàng Ác Thần Quân xuất hiện ức vạn thi binh thi tướng, có mặc áo giáp, có cưỡi thần long, có giơ chiến khí, khí thế nuốt chửng núi sông, thần uy kinh động càn khôn. Ầm ầm. Thi binh thi tướng từ trên trời lao xuống, mỗi người sát khí ngút trời. Thương Từ sắc mặt đại biến, từ biển âm khí dưới chân bay ra 100.000 âm tước, nghênh đón đám thi binh thi tướng trên không. Chiêu này của ta gọi là Thi Thiên Thần Thông, tu luyện 500.000 năm, đạt tới cảnh giới chí cao, người chống đỡ được sao? Hoàng Ác Thần Quân nói. 100.000 âm tước trước mặt thi binh thi tướng, giống như việc hoang, bị nghiền nát, không thể ngăn cản chúng mảy may. Đại thành vô lượng thần thông, danh xưng nghiền ép tất cả dưới vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, thần khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, rót vào địa đỉnh. Địa đỉnh mãnh liệt xoay tròn, trở nên to lớn như ngọn núi, oanh kích về phía đám thi binh thi tướng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Thi binh thi tướng nổ tung từng mảng lớn, nhưng vẫn không ngừng kéo đến, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lực trùng kích quá mạnh, Trương Nhược Trần lùi lại một bước, rồi bước thứ hai. Thương Tuyệt bị mấy chục bộ khí linh thi binh vây công, thân còn lo chưa xong, quỷ khí trên người bị từng thanh nuốt chửng, căn bản không thể đến giúp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hét lớn, thần huyết trong cơ thể bốc cháy, huyết dịch hòa cùng địa đỉnh. Trên địa đỉnh, từng vu văn lấp lóe, sau khi thấm nhuần huyết dịch, những ngọn núi, con sông, vùng đất dường như sống lại, triển khai thành một hoang cổ thế giới rộng lớn và cổ xưa. Sau khi địa đỉnh đánh nát đám thi binh thi tướng đang bay tới, hóa thành hạt bản nguyên, không ngừng dung nhập vào hoang cổ thế giới. Uy năng bộc phát từ địa đỉnh ngày càng mạnh, lực lượng áp đảo thi binh thi tướng, đẩy ngược về phía Hoàng Ác Thần Quân. Trong mắt Hoàng Ác Thần Quân tràn đầy kinh hãi, lập tức thay đổi chiến pháp, hai tay kết ấn. Lập tức, vô số thi binh thi tướng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời, cuối cùng ngưng tụ thành một thi tổ đầu đội trời, chân đạp đất. Thi tổ trợn mắt dữ tợn, khí thôn tinh hà, bàn tay như mây che trời chụp xuống. Trương Nhược Trần hai tay giơ đỉnh, như chống đỡ một hoang cổ thế giới, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, khí thế trấn áp núi sông, cùng bàn tay của thi tổ đối chọi. Mộc Linh Hy, người đã xâm nhập vào thần cảnh thế giới của Hoàng Ác Thần Quân, từ xa thấy cảnh này, nói, không hổ là địa đỉnh, với tu vi miễn cưỡng bước vào thái hư cảnh của Trương Nhược Trần, mượn uy lực của nó, lại có thể vượt qua 5-6 cảnh giới, chiến lực bộc phát đã thắng qua lão quỷ ở hồn đình cảnh kia. Đáng tiếc, so với Hoàng Ác, tu vi vẫn kém quá nhiều, đánh đến mức này, xem như cực hạn. Bàn tay nàng xoay chuyển, thiên đỉnh từ lòng bàn tay bay ra. Thiên đỉnh không phát ra bất kỳ thần quang nào, nhưng lại nặng trĩu vô cùng, như núi thép, với sức mạnh thuần túy, trùng điệp đánh lên người Hoàng Ác Thần Quân. Hoàng Ác Thần Quân làm sao ngờ được lại có thêm một cái đỉnh bay ra bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ cửu đỉnh đã nhiều như vậy rồi sao? Không kịp phản ứng, Hoàng Ác Thần Quân bị thiên đỉnh đánh trúng, huyết nhục nổ tung, thần cốt vỡ vụn, hóa thành một màn huyết vụ. Trương Nhược Trần sao có thể bỏ qua cơ hội này? Địa đỉnh nghiền ép lên, hoang cổ thế giới đánh nát thân thể thi tổ, thu huyết vụ của Hoàng Ác Thần Quân vào trong đỉnh. Trương Nhược Trần bay đến phía trên địa đỉnh, phong bế miệng đỉnh, toàn lực luyện hóa. Giọng nói lạnh lẽo của Hoàng Ác Thần Quân từ trong đỉnh truyền ra, rốt cuộc là ai, ai dùng thiên đỉnh đánh lén ta? Mộc Linh Hy thu hồi thiên đỉnh, chân trần, chậm rãi bước tới. Đáng tiếc, Hoàng Ác Thần Quân đã bị địa đỉnh luyện hóa, hóa thành một đoàn hạt bản nguyên. Nếu để hắn biết, người đánh lén hắn chính là Phượng Thiên trong nhị thập chư thiên, có lẽ hắn sẽ cảm thấy vinh hạnh. Cũng có thể sẽ tuyệt vọng. Ánh mắt Trương Nhược Trần dán chặt vào Mộc Linh Hy, thấy nàng trùng hợp xuất hiện ở đây, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mộc Linh Hy môi đỏ mọng, thản nhiên nói, ngươi biết vì sao Hoàng Ác lúc sắp chết lại hỏi câu đó không? Trương Nhược Trần nói, Hoàng Ác Thần Quân này có chút kỳ lạ, tuy tu vi cực cao, nhưng thi khí trong cơ thể không phải thi khí của Hoàng Ác, mà là thi khí của âm thương. Mộc Linh Hy ngón tay ngọc vuốt ve địa đỉnh, nói, Tam Sát Đế Quân có 3 đại đệ tử, lần lượt tu luyện 3 loại tuyệt học của Tam Sát Đế Quân là âm thương, dương họa, Hoàng Ác. Ta không ngờ rằng Tam Sát Đế Quân lại ưu ái người đệ tử út này như vậy, đồng thời truyền cho hắn cả âm thương và Hoàng Ác. Trương Nhược Trần nói, có lẽ ngay cả dương họa cũng truyền cho hắn. Ý Phượng Thiên là kẻ bị ta luyện hóa là âm thương thi của Hoàng Ác Thần Quân, chứ không phải bản thể của hắn. Không sai. Hoàng Ác này dám tự xưng là thần quân, quả thực có chút bản lĩnh, thực sự được chân truyền của Tam Sát Đế Quân. Nếu hắn phá vô lượng cảnh, thi tộc sẽ lại có một nhân vật thần tôn khó lường.

nếu vô pháp phá vô lượng, sinh mệnh chẳng mấy chốc sẽ đi hướng kết thúc. Nhưng, Tiết Thường Tiến lại giống không có ý thức được điểm này, hôm nay Đông Phương Quỷ Đế phủ giăng đèn kết hoa, mười phần ăn mừng. Thị nữ, nô bộc như nước chảy, từng cái tay nâng mỹ vị món ngon, quỳnh tương tiên nhưỡng. Từ Hoàng Tuyền Tinh Hà các phương chạy đến mừng thọ thần linh, có không ít đã đến Quỷ Đế phủ. Mặc dù, trong Phong Đô Quỷ Thành, phát sinh mấy lần thần chiến, náo ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng, nơi này chính là địa ngục giới đệ nhất thần thành, thần linh như mây, điểm ấy động tĩnh tính là gì? Bây giờ trong Ngũ Phương Quỷ Đế phủ trận pháp tất cả đều mở ra, càng thêm vững như thành đồng. Diễm Dương Thiên chủ sớm liền đã đến đây, bên người đi theo có Kim Dương Song Tử Vương các loại Diễm Dương tộc thần linh, cũng có Bách tộc Vương Thành bảy tộc thần linh, đang cùng đến từ tám đại quỷ thành quỷ tộc đại thần đàm tiếu phẩm uống. Yên tâm đi, tuyệt sẽ không ra đại sự, trước đây không lâu bản tọa mới đi Trung Ương Quỷ Đế phủ, cùng Triệu Ngộ đạo trưởng trò chuyện với nhau thật vui. Diễm Dương Thiên chủ nói đến từ Vô Thường Quỷ Thành, một vị đại thần lên tiếng, thế nhưng Thanh Thương Thần Điện còn bị đánh xuyên, địch nhân đến đây, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Thì tính sao? Không thấy Trung Ương Quỷ Đế phủ đã khởi động trận pháp. Triệu Ngộ đạo trưởng chính là Thái Hư Cổ Thần, uy chấn thiên hạ bao nhiêu năm nay, chút tràn diện nhỏ này, đủ để ứng phó. Diễm Dương Thiên chủ rất có lòng tin vào Triệu Ngộ. Nếu thật có đại sự khó lường, Phong Đô Quỷ Thành hẳn đã loạn thành một bầy, Tiết Thường Tiến đâu còn ngồi vững như bây giờ. Đâu còn tâm tư chuẩn bị tiệc thọ yến. Thanh Phong Quỷ Thành, một vị đại thần đầu sư tử, thấp giọng nói, nghe nói Bắc Trạch Trường Thành lại có tin tức, Văn Hòa Quỷ Đế vẫn lạc, chính là do giúp Phong Đô Đại Đế giam giữ một tôn loạn cổ hung ma, rất có thể là chí thượng tứ trụ. Chúng thần lập tức lộ vẻ lắng nghe, tin tức này quá chấn động, bọn hắn lần đầu nghe nói. Hơn 80 năm qua, Bắc Trạch Trường Thành liên tục có tin tức truyền về, tu sĩ tầng dưới chót tự nhiên không rõ, nhưng làm đại thần, có tư cách biết một phần bí mật. Thiên đình và địa ngục chinh chiến không ngừng, chính là vì loạn cổ thời kỳ 72 trụ ma thần tập thể khôi phục tại Bắc Trạch Trường Thành. Hai vị thiên tôn muốn diệt trừ chúng trước khi chúng khôi phục đỉnh phong, nên mới điều khiển cường giả, nghiền ép lên. Nếu mấy chục tôn ma thần xâm nhập thiên đình và địa ngục, đơn giản không dám tưởng tượng tai họa sẽ lớn đến mức nào. Hiện tại, chiến cuộc vẫn trong tầm kiểm soát của hai vị thiên tôn. Loạn cổ ma thần dù tập thể khôi phục, nhưng tu vi chưa đạt đỉnh phong. Quỷ chủ nói, chí thượng tứ trụ ma thần, sợ không dễ đối phó. Đối với chúng ta mà nói, tự nhiên phải ngưỡng vọng. Nhưng xuất thủ là đại đế a, đương thời thiên tôn, chém không được ma thần đáng chết từ thời loạn cổ sao? Đại thần đầu sư tử sùng bái Phong Đô đại đế vô cùng, ánh mắt nóng rực. Văn Hòa Quỷ Đế chẳng phải vẫn lạc. Những ma thần kia, không ai là nhân vật đơn giản, may mắn đều đang suy yếu, nếu không. Diễm Dương Thiên chủ đột nhiên nói, loạn cổ ma thần có thể thức tỉnh ở thời đại này, hẳn là thế gian thật có trường sinh bất tử pháp. Chư thần từng người tỉnh táo, ngươi một lời ta một câu, bàn luận kịch liệt. Tu vi đạt tới cấp độ của bọn hắn, gần như đứng ở đỉnh cao thiên địa, chỉ có vô lượng cảnh cường giả là hơn bọn hắn. Làm sao có thể không có ý nghĩ trường sinh bất tử? Trước kia là không dám nghĩ, vì chưa ai thành công. Nhưng chuyện ở Bắc Trạch Trường Thành đã lật đổ nhận thức của bọn hắn, mở ra cánh cửa thế giới mới, khiến bọn hắn tràn đầy tưởng tượng về tương lai, cảm xúc khó mà bình tĩnh. Trong một tòa thần điện, Tiết Thường Tiến nhìn những thần linh kích động qua song cửa sổ, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Trường sinh bất tử. Theo Tiết Thường Tiến, loạn cổ ma thần khôi phục ở thời đại này là an bài của lượng kiếp, là thiên địa dẫn chúng đến đây diệt thế. Ngoài thiên địa, không gì có thể vĩnh hằng. Nếu đại ma thần cũng khôi phục, các thần linh vô lượng cảnh của thiên đình địa ngục đều phải chết. Âm thương thi của ta bị luyện hóa. Hoàng ác thần quân ngồi trên tử kim đại ý trong thần điện, sắc mặt khó coi, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn và dữ tợn. Cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ trong thành có thần linh vô lượng cảnh? Trong thần điện, ngoài Hoàng ác thần quân và Tiết Thường Tiến, còn có hai bóng người. Một vị cao 5 mét, cổng xương ống cánh, thân thể cường tráng, là La Sát tộc Ma La Cổ Thần. Người còn lại đứng trong bóng tối, không rõ thân hình. Không phải trong thần điện có bóng ma, mà là nơi hắn đứng tự động xuất hiện bóng ma. Tinh thần lực tràn vực cường đại khiến những người ở đây, kể cả Hoàng ác thần quân, đều không thấy rõ dung mạo, thân hình, thậm chí giới tính của hắn. Là một vị tinh thần lực đạt tới đỉnh tuyệt dưới vô lượng cảnh. Hoàng ác thần quân cảm nhận được chuyện âm thương thi đã trải qua, nhưng không muốn nói ra bí mật thiên đỉnh và địa đỉnh xuất thế, nói, không phải thần linh vô lượng cảnh, nhưng tu vi rất mạnh, chắc chắn là nhân vật trong đại thần luận trên tống hợp bản. Chẳng lẽ là hồn thất? Không đúng, dù là hồn thất, cũng không thể nhanh như vậy mà ma diệt âm thương thi của ngươi. Tiết Thường Tiến có chút khẩn trương. Tại Phong Đô Quỷ Thành, hắn kiên kỵ nhất là hồn thất. Vị cường giả bí ẩn đỉnh tuyệt tinh thần lực nói, dưới vô lượng cảnh, không ai làm được. Hoàng Ác Thần Quân bịa ra một lý do, đối phương mang theo một tấm thần phù khó lường, có thể xuất từ tay phù đạo cường giả tinh thần lực Thiên Viên Vô Khuyết. Rốt cuộc là ai? Ma La Cổ Thần có chút ít thần sắc khẩn trương. Hoàng Ác Thần Quân lắc đầu, người kia đánh lén, Âm Thương Thi không thể nhìn rõ thân phận hắn. Không ngờ lại có biến cố như vậy. Ánh mắt Tiết Thường Tiến trầm xuống, nói, thần quân, thân phận của ngươi sợ là không giấu được. Hoàng Ác Thần Quân đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần giết Triệu Ngộ, vẫn còn đường lui. Vận mệnh thần điện đã nhúng vào, sợ bọn hắn dùng Triệu Ngộ thiết lập ván cục, cố ý dẫn ngươi hiện thân. Cường giả bí ẩn ngữ khí trầm ổn, không hề bối rối. Hoàng Ác Thần Quân bình tĩnh, vận mệnh thần điện không phải do Hải Thượng U Nhược định đoạt, dù nàng chết ở Phong Đô Quỷ Thành, ngoại nhân cũng chỉ cho là do thần linh vận mệnh thần điện hạ thủ. Vụ ẩn bên kia, chẳng phải đã giải quyết sao? Đúng vậy, giải quyết. Cường giả bí ẩn lấy ra một con rơm rạ bé con, giống vụ ẩn như đúc, trên lưng dán một tấm giấy vàng phù. Tiết Thường Tiến nói, các ngươi không để ý một chuyện, diều quan thoát thân. Thật ra không cần vì chuyện này lãng phí tinh lực nữa, thân phận bại lộ thì bại lộ, cùng lắm thì từ sáng chuyển vào tối, đừng quên mục đích của chúng ta là gì. Tây Phương Quỷ Đế Phủ, Trung Ương Quỷ Đế Phủ, Đông Phương Quỷ Đế Phủ đều đã trong tay chúng ta, nên động thủ. Hoàng Ác Thần Quân đứng dậy, sai, Tây Phương Quỷ Đế Phủ vẫn trong tay vận mệnh thần điện, người kia chưa chắc thành sự. Bổn quân phải tự mình đi một chuyến, để nơi đó triệt để nằm trong tay chúng ta. Lời còn chưa dứt, Hoàng Ác Thần Quân đã biến mất trong thần điện. Thần bí tinh thần lực cường giả nói, Hoàng Ác Thần Quân không nói thật, Âm Thương Thi của hắn bị ma diệt, chắc chắn có kỳ quặc khác. Hắn vội vã rời đi như vậy, phần lớn có liên quan đến chuyện đó. Ma La Cổ Thần nói, bản thần lại thấy, hắn không cam tâm thân phận bại lộ, muốn đi giết hết những người biết chuyện. Vậy thì mời cổ thần đi một chuyến Tây Phương Quỷ Đế Phủ, nhất định phải làm cho thỏa đáng. Tiết Thường Tiến nói, được, Hải Thượng U Nhược sinh mệnh áo nghĩa, bản thần rất hứng thú. Ma La Cổ Thần lấp lánh quang văn, thân hình ẩn vào vô hình. Nơi xa, cửa lớn thần điện tự động mở ra. Thần bí tinh thần lực cường giả nói vọng ra cửa, tiện thể đem Đường Lam mang về. Tiết Thường Tiến nghi hoặc, người muốn Đường Lam làm gì? Hôm nay liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn, bại lộ quá nhiều sơ hở, phần lớn khó thành sự. Cho nên, chúng ta phải có đệ nhị sách lược, mà ngươi cũng nên ẩn mình sau màn, nhân cơ hội này, củng cố thân phận Trương Nhược Trần Lượng Cơ. Thần bí tinh thần lực cường giả nói. Vận mệnh thần điện chư thần đều tụ tập ở Tây Phương Quỷ Đế Phủ, bao gồm Thái Hư Cảnh Thính Vân Sên, Kiềm Giác Thiên Thần, Viêm Cự. Bầu không khí không còn khẩn trương như trước, ít nhất Tây Phương Quỷ Đế Phủ đã trong tay bọn hắn. Hải Thượng U Nhược chạy về, đến ngoài trận điện, lấy ra lệnh bài, cất giọng, truyền Phượng Thiên lệnh, tất cả đại thần vận mệnh thần điện theo ta thảo phạt lượng tổ chức. Chư thần vận mệnh thần điện kinh ngạc, cùng nhau tụ lại, không người hành lễ với lệnh bài. Phượng Thiên. Phượng Thiên ở Phong Đô Quỷ Thành. Viêm Cự sùng kính và hưng phấn. Thính Vân Sinh nghi hoặc, Phượng Thiên không đi bắt Trạch Trường Thành. Lệnh này là ý của Hải Thượng Đại Thần, hay là thân lệnh của Phượng Thiên? Hải Thượng U Nhược nói, Phượng Thiên ngay tại Phong Đô Quỷ Thành. Chư thần thấy Hải Thượng U Nhược nghiêm túc, không phải trò đùa, lập tức thận trọng. Ha ha. Kim Giác Thiên Thần cười, rồi ánh mắt trầm xuống, Hải Thượng U Nhược, người dám giả truyền Phượng Thiên lệnh, rắp tâm gì? Hải Thượng U Nhược biết Phượng Thiên ở bên kia, Trương Nhược Trần không nguy hiểm, không vội, nói, ta không giả truyền Phượng Thiên lệnh, Kim Giác ngươi đừng làm càn, chậm trễ đại sự của Phượng Thiên, dù ngươi là người của Hung Hải Thần Tôn, cũng không có kết quả tốt. Kim Giác Thiên Thần nói, chư vị nghe rồi chứ? Nàng nói Phượng Thiên ở trong thành, dù trong thành có thành viên lượng tổ chức, với tu vi của Phượng Thiên đại nhân, thu thập bọn chúng chẳng phải dễ như bóp chết kiến. Cần chúng ta toàn bộ điều động. Thính Vân Sinh nói, Kim Giác Thiên Thần có lý, hoàn toàn nói không thông. Giải thích chỉ có một, nàng mới là thành viên lượng tổ chức, mục đích là điều hổ ly sơn. Kim Giác Thiên Thần lạnh lùng, sau lưng hiện ra vận mệnh chi môn, vô số quy tắc thần văn lan tràn. Vận mệnh chi môn phát ra thần quang, chiếu sáng hơn nửa Phong Đô Quỷ Thành. Không thể không nói, Kim Giác Thiên Thần câu nào cũng có lý, lập tức đại thần vận mệnh thần điện với Hải Thượng U Nhược. Thần linh quỷ tộc Trung Ương Quỷ Đế Phủ phát giác quỷ dị, toàn bộ đứng trong trận pháp, chuẩn bị trợ giúp chư thần vận mệnh thần điện trấn áp Hải Thượng U Nhược. Bàn Nhược và Đường Lam đứng chung. Đường Lam thở dài, không ngờ Hải Thượng U Nhược lại gia nhập lượng tổ chức, lần này Hải Thượng gia tộc gặp rắc rối lớn, sợ thật sự bị diệt tộc. Bàn Nhược nhìn vận mệnh chi môn sau lưng Kim Giác Thiên Thần, trong mắt hiện dị sắc. Lời Hải Thượng U Nhược dù có trăm ngàn sơ hở, lại lộ rõ mục đích, nhưng Kim Giác Thiên Thần phản ứng quá khích, đem vận mệnh chi môn hoàn toàn tỏa ra, chẳng phải nói cho toàn bộ thần linh phong đô quỷ thành biết đại sự xảy ra ở đây? Có cần thiết không? Kim Giác Thiên Thần nói, Hải Thượng U Nhược hãy chịu trói đi, ngươi là người hư thiên và phượng thiên xem trọng, chúng ta không chế tài được ngươi. Nhưng nếu ngươi cực lực phản kháng, đừng trách chúng ta ra tay không nương tay. Hải Thượng U Nhược lạnh lùng, Kim Giác, thì ra là ngươi. Động thủ, bắt nàng lại. Kim Giác Thiên Thần chợt quát, giữa hai tay xuất hiện chí tôn thánh khí hình thoi, thiêu đốt hỏa vân, tấn công Hải Thượng U Nhược. Hải Thượng U Nhược không dùng kiếm, chỉ vung tay áo, lập tức vô số kiếm bộc bay ra. Ầm ầm. Chí tôn thánh khí hình thoi bị đánh bay, Kim Giác Thiên Thần lùi lại. Bạch. Bạch. Chí tôn thánh khí bay lên, tỏa ra uy năng cường hoành, thần khí quay cuồng như mây. Ngay khi chư thần vận mệnh thần điện chuẩn bị động thủ, ngoài quỷ đế phủ vang lên thanh âm chói tai, bản tọa Cung Thương, con trai trưởng của thiên, đến tiếp chư thần Tây Phương quỷ đế phủ, các ngươi còn không mau mở trận pháp 10 vạn năm trước, Cung Thương tại địa ngục giới tuyệt đối là một tồn tại uy danh hiển hách, sát tính cực nặng. Huống chi, hiện tại Cung Huyền Tạng đã phong thiên, thân phận địa vị của hắn càng thêm khó lường, đủ để đi ngang ở Hoàng Tuyền Tinh Hà mà ít ai dám đắc tội. Trương Nhược Trần lấy thân phận Cung Thương cao điệu hiện thân, không sợ bị nhìn thấu, lơ lửng trên không trung cách mặt đất mấy chục trượng, dưới chân minh hà cuồn cuộn, sóng nước ngập trời, đỉnh đầu hiển hóa minh thành hư ảnh. Thần uy cuồn cuộn khiến cho tu sĩ quỷ tộc trong thành vực chung quanh nhao nhao quỳ sát cúng bái. Đỉnh tim đại thần chính là chúa tể của vũ trụ đương thời. Đường Lam và bà Nhược biết rõ thân phận Trương Nhược Trần, nhìn minh vân nồng đậm bên ngoài quỷ đế phủ mà trở nên hoảng hốt, có chút hoài nghi Cung Thương thật sự đã trở về. Khí thế minh tộc bực này không phải sinh linh tộc khác có thể có được. Kim Giác Thiên Thần là một cường giả thái hư cảnh cổ lão, khí độ phi phàm, ý chí truyền đến tất cả thần linh, nói, đừng mở ra trận pháp. Có tinh thần lực chí cường phong tỏa tin tức, tình huống bên ngoài đến cùng như thế nào còn chưa rõ ràng. Cung Thương là địch hay bạn không cách nào phân biệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trước đó, Đường Lam đã thuật lại chuyện phát sinh ở phong đô quỷ thành cho chư thần vận mệnh thần điện, nhưng việc này quan trọng, Cung Thương và Hoàng Ác Thần Quân đều không phải hạng người hời hợt, chư thần vận mệnh thần điện sao có thể tin lời nói một phía của nàng. Thính Vân Sinh hiển hóa vận mệnh chi môn phía sau, thận trọng nói, trước đó đã có tin tức truyền ra Đường Lam đầu phục minh tộc, liên hợp Cung Thương bắt Diêu Quang Đế Phi. Tuy không thể xác định thật giả, nhưng không thể không phòng. Cung Thương đến vào thời điểm nhạy cảm như vậy có chút quỷ dị. Đồng tử Đường Lam hiện lên hàn quang, cảm thấy Thính Vân Sinh đang sỉ nhục nàng, nói, phong đô quỷ thành là thiên tôn chi thành, bản thân không cần đầu nhập vào minh tộc. Cung Thương có thể giúp ngươi cứu Xích Xá La. Kim Giác Thiên Thần tiếp lời, nhưng Xích Xá La dù sao cũng là phản đồ của địa ngục giới. Lời Kim Giác Thiên Thần bóng gió ám chỉ Đường Lam và Cung Thương cũng là phản đồ của địa ngục giới, đã đầu nhập vào thiên đình. Đường Lam gọi ra chí tôn thánh khí cửu u thứ, lơ lửng trước người, thần khí ngoại phóng quanh thân, nói, ngươi, Kim Giác, đổi trắng thay đen như vậy, mục đích tất nhiên không thuần khiết. Theo bản thần thấy, ngươi mới là thành viên của lượng tổ chức. Kim Giác Thiên Thần không giận mà còn tận tình khuyên bảo, làm thần mau thu hồi chiến binh. Lão Phu chỉ thuật lại một loại khả năng mà thôi, mà khả năng này khẳng định rất thấp. Thính Vân Sinh biết trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ vẫn còn không ít quỷ tộc thần linh nghe lệnh Đường Lam, nếu tranh đấu xảy ra thì vận mệnh thần điện không có lợi, vội vàng trấn an, Lam Thần, bên ngoài có lời đồn như vậy, chúng ta không thể không phòng, mong ngươi hiểu cho. Vận mệnh thần điện trấn thủ Tây Phương Quỷ Đế Phủ cũng là vì mong phong đô quỷ thành không bị lượng tổ chức thừa cơ. Tuy Kim Giác Thiên Thần và Thính Vân Sinh dường như trấn an cảm xúc của Đường Lam, một mực duy trì ổn định Quỷ Đế Phủ, nhưng chư thần vận mệnh thần điện đều sinh nghi trong lòng, âm thầm đề phòng. Không ít quỷ tộc thần linh trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ truyền âm cho nhau, có chút hoài nghi Đường Lam có phải thật vì cứu Xích Xá La mà đã đầu nhập vào thiên đình. Vì vậy mới biên soạn ra chuyện lượng tổ chức muốn gây họa loạn phong đô quỷ thành để khuấy đục nước, tiện bề cứu người. Với quan hệ giữa Đường Lam và Xích Xá La, rất có thể nàng sẽ làm chuyện cực đoan. Đường Lam nhìn ra ánh mắt có chút không đúng của chúng thần, lập tức âm thầm truyền âm cho vài vị thần linh mà nàng tin tưởng, bảo họ tùy thời hành động. Kim Giác Thiên Thần cẩn thận quá mức hóa ra lại không bình thường. Kim Giác Thiên Thần thấy nước trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ đã đủ đục, mà Viêm Cự có tu vi cao nhất ở đây cũng không phải là người có thể thấy rõ thế cục. Hắn nói, Viêm Cự đại nhân, người có tu vi mạnh nhất ở đây, xin hãy ra tay trước bắt lấy Hải Thượng U Nhược. Nhưng tuyệt đối không được làm hại tính mạng nàng ta, nếu không sau này không dễ ăn nói với Phượng Thiên và Hư Thiên. Lời lẽ khẩn thiết, lại theo đúng khuôn phép khiến người ta không thể bắt bẻ. Viêm Cự trầm tư một lát, đôi mắt to lớn thiêu đốt thần diễm rơi xuống Hải Thượng U Nhược, nói, bản tọa không muốn đánh nhau với đại thần của vận mệnh thần điện, để người ta chê cười. Tự phong tu vi đi, đeo lên xiềng xích. Một sợi thần liên quấn quanh trên người Viêm Cự như cự long cương thiết bay về phía Hải Thượng U Nhược. Viêm Cự, đầu ngươi không dùng được thì đừng nhảy ra làm đau cho người khác. Phượng Thiên đang nhìn nơi này đấy, cẩn thận bị giáng chức xuống trong coi di cổ cảnh. Hải Thượng U Nhược tuy như thiếu nữ nhưng tinh khí thần sắc bén, lông mày khẽ nhếch, ánh mắt lạnh nhạt mà mỉa mai, rồi nói, Kim Giác lão nhi, tử kỳ của ngươi đến mà không hay, để xem ngươi còn cười được bao lâu. Viêm Cự xếp vào top 3 cường giả trong vận mệnh thần điện, bị người trước mặt của trách, lẽ nào không biết xấu hổ. Rống. Viêm Cự rống lớn một tiếng như nộ thú, nắm đấm hỏa diễm to bằng gian phòng đập thẳng xuống Hải Thượng U Nhược. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, đại lượng minh văn trận pháp nổ tung. Hải Thượng U Nhược thi triển vô thời không thân pháp, xuất hiện trên đỉnh đầu Viêm Cự, dưới chân ngưng ra một vùng biển thời gian ấn ký sáng tỏ, như xá nữ múa lụa, thân hình biến ảo khôn lường. Chạy đi đâu? Từng vòng hỏa diễm quang văn bộc phát ra từ người Viêm Cự, diễn hóa một tòa thần cảnh thế giới bên ngoài trận điện, lôi kéo Hải Thượng U Nhược vào trong. Kim Giác Thiên Thần thoáng lộ ý cười khi thấy Hải Thượng U Nhược và Viêm Cự kịch chiến trong thần cảnh thế giới. Hắn chưa kịp đắc ý bao lâu thì một quỷ tộc thần linh đứng trong thần trận kinh hô, đế phi trở về. Từng đạo thần niệm tuôn ra từ trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ, hướng ra ngoài quan sát. Tuy tuyệt đại đa số thần linh trong Phong Đô Quỷ Thành đang ở chiến trường tinh không hoặc tòa trấn các đại âm giới, tinh quang và bí cảnh ở Hoàng Tuyền Tinh Hà, đồng thời cũng có không ít thần linh Tây Phương Quỷ Đế Phủ đã đầu nhập vào tứ đại quỷ đế phủ khác. Nhưng trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ vẫn còn không ít thần linh, chân thần cũng có vài chục vị, từng người sáng chói như hàng tinh. Lòng Kim Giác Thiên Thần trĩu nặng, nụ cười tắt ngấm. Hắn thực sự không hiểu với tu vi của Hoàng Ác Thần Quân thì làm sao có thể để Diêu Quang thoát thân. Chẳng phải sẽ làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn. Đường Lam bị khí tức Thính Vân Sơn khóa chặt, lửa giận trong lòng khó phát tiết, giờ phút này cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng, nói, đế phi đã về, còn không mau mở trận pháp nghênh đón. Bên ngoài quỷ đế phủ. Diêu Quang hiện thân, dáng người cao gầy động lòng người, lộng lẫy mà xinh đẹp, tinh thần lực ngoại phóng hình thành áp lực mạnh mẽ. Từng hàng khí luyện thi binh trưng bày sau lưng nàng. Trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ, trừ Văn Hòa Quỷ Đế ra thì Diêu Quang Đế Phi có thân phận tôn quý nhất, thực lực cũng đủ mạnh. Kim Giác Thiên Thần phóng thích Thái Hư Thần Uy, ngăn lại quỷ tộc thần linh muốn mở trận pháp và khiển trách, đừng trúng kế cung thương. Nếu Diêu Quang Đế Phi bị hắn bắt thì hơn phân nửa đã bị khống chế. Nếu mở trận pháp, Tây Phương Quỷ Đế Phủ bị luân hãm thì ai gánh nổi trách nhiệm này? Thái Hư Thần Uy quá mạnh, chân thần bình thường nào dám trái ý. Thính Vân Sinh khẽ gật đầu, cảm thấy Kim Giác Thiên Thần nói có lý, nói, không mở trận pháp thì ít nhất có thể bảo đảm Tây Phương Quỷ Đế Phủ an toàn tuyệt đối. Nếu Cung Thương và Diêu Quang thật có vấn đề thì chúng ta căn bản không có cách ứng phó. Cung Thương dù sao cũng là cấp Thái Hư đỉnh phong. Trương Nhược Trần có năng lực nhận biết cường đại, dù cách từng tòa thần trận cũng có thể biết chuyện xảy ra bên trong. Kim Giác Thiên Thần trên nhảy dưới tránh như vậy mà vẫn có thể khiến mọi người tin phục, thực không phải vì hắn nhanh trí mà là Phượng Thiên cố ý bán sơ hở để dẫn hắn bộc lộ mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, ai càng nhảy nhót hung hăng thì người đó là lượng tổ chức, hoặc là đồng lõa của lượng tổ chức. Trương Nhược Trần lo lắng cho an nguy của Bàn Nhược và Hải Thượng U Nhược, sợ chậm trễ sẽ sinh biến, truyền âm cho Diêu Quang, thế cục bây giờ là một bế tắc, lượng tổ chức rõ ràng muốn khuấy đục nước. Không có cách nào khác, chỉ có thể cường công vào. Đế Phi hẳn rất rõ nhược điểm của thần trận trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ chứ. Đế Phi đã là quá khứ. Cung Thiên Tử cứ gọi ta là Diêu Quang là được. Thanh âm Diêu Quang dễ nghe nhưng không có chút khói lửa, cho người ta cảm giác rất xa cách. Tinh thần lực của nàng đạt tới cấp 83 đỉnh phong, nhẹ như không trọng lượng, ngự không bay đến vị trí cách Quỷ Đế Phủ chừng 10 trượng, ngón tay tuyết trắng mềm mại ấn ra. Xoạt. Một tòa thần trận ngoài cùng của Quỷ Đế Phủ hiện ra. Màn sáng dày đến 3 trượng như thần bát úp ngược, bao phủ phạm vi ngàn dặm của Tây Phương Quỷ Đế Phủ. Trong màn sáng có ức vạn đầu lâu ấn ký đang bay lượn và phát ra tiếng gào chói tai. Quỷ Đế Phủ là đầu mối then chốt thống trị Phong Đô Quỷ Thành, bên trong có gần trăm tòa thần điện lớn nhỏ, trận pháp bảo vệ tự nhiên vô cùng cường đại. Chỉ có Diêu Quang dám phá trận pháp ở đây. Tu sĩ khác, dù tinh thần lực và tạo nghệ trận pháp mạnh hơn Diêu Quang, dám động vào trận pháp ở đây thì cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ đột tử. Trương Nhược Trần luôn nhìn về phía nội bộ Quỷ Đế Phủ, lòng nóng như lửa đốt. Nếu sử dụng nghịch thần bia thì tốc độ phá trận chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong Quỷ Đế Phủ, một vị quỷ tộc Thái Ức Đại Thần đứng trên đỉnh một tòa thần điện cao vạn mét, đỉnh đầu lơ lửng một bàn sáng trận pháp quang bàn, hỏi, Đế Phi đang cưỡng ép phá trận, làm sao bây giờ? Kim Giác Thiên Thần nói, thấy chưa, cuối cùng bọn chúng cũng không trốn được nữa. Nếu bọn chúng cưỡng ép phá trận thì tương đương với tuyên chiến, khởi động trận pháp công kích. Tru sát bọn chúng. Đây là Tây Phương Quỷ Đế Phủ, ai dám? Đường Lam cất giọng nói. Kim Giác Thiên Thần nói, Vân Sinh Đại Thần, phong tu Vi Lam Thần lại, tránh để bọn chúng trong ứng ngoại hợp. Thính Vân Sinh cau mày thật sâu,

Một tiếng to rõ phượng gáy truyền ra. Phượng hoàng hư ảnh lông vũ chói lọi kia, từ phía sau nàng bay ra ngoài, cùng huyền hoàng khí cột sáng đụng vào nhau, một đường nghiền ép lên đi, cuối cùng, trùng điệp đụng trên người hoàng ác thần quân. Phốc phốc. Hoàng ác thần quân miệng phun thi huyết, toàn thân đẫm máu. Phượng Thiên đem xích nhiễm tháp lấy đi, nâng ở trong lòng bàn tay, lấy thần khí trấn áp khí linh, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm, nói, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi. Để bản thiên nhìn một cái, người thi tộc tương lai tộc trưởng này, phải chăng có thể sống đến tương lai. Bổn quân còn có một chiêu cuối cùng, Ngọc Thạch Câu Phần. Hoàng ác thần quân ánh mắt tuyệt nhiên, hai tay hợp lại, lập tức một cổ bạo tạc tính chất thần kinh khí lãng hướng tứ phương phun trào ra ngoài, đem tinh hải phá tan, vạn tinh chôn vùi. Trên thi thể của hắn xuất hiện từng đạo vết rách, thần khí điên cuồng hướng thần nguyên hội tụ. Nhưng bản tại tinh hải bờ bên kia Phượng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một phát bắt được cổ của hắn, nâng hắn lên. Nàng nói, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, thần hồn đến lưu lại. Phượng Thiên đang muốn siêu hồn. Hoàng ác thần quân khuôn mặt thống khổ, nhưng trong mắt quỷ dị cười một tiếng, thân thể từ trong ra ngoài bốc cháy lên, trong khoảnh khắc, đốt thành tro bụi. Khói bụi màu đen, tại trong tinh hải bay lên. Chỉ còn một cái chữ lượng ấn ký, lơ lửng ở nơi đó. Phượng Thiên đem chữ lượng ấn ký thu đến lòng bàn tay, tinh tế cảm giác, tiếp theo nói một mình, lại có thể tại bản thiên áp chế xuống tự đốt, ấn ký chữ lượng này, coi là thật có ý tứ cực kỳ. Tuyệt đối đừng để bản thiên biết được là ai luyện chế ra tới. Coi là tự đốt, liền có thể chạy thoát, liền có thể xóa đi hết thảy chứng cứ, liền có thể tránh né bản thiên truy sát. Ngây thơ. Phượng Thiên một tay khác, nắm lấy một khối huyết nhục, là hoàng ác thần quân tự đốt lúc trong nháy mắt xé rách xuống tới. Khối huyết nhục này, tại nàng lòng bàn tay, cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh một lần nữa hóa thành hoàng ác thần quân bộ dáng. Là hoàn chỉnh thân thể máu thịt, có được thần hồn. Nhưng không có thần nguyên, mười phần nhỏ yếu. Phượng Thiên nói, mang bản thiên đi tìm Dương Hòa Thi, người không có quyền cự tuyệt trận điện là đầu mối then chốt trọng yếu nhất trong quỷ đế phủ, là một trong những trận cơ của hộ thành thần trận phong đô quỷ thành, khống chế hàng ngàn trận pháp lớn nhỏ trong thành. Ngày xưa, trận điện của Tây Phương quỷ đế phủ do đích thân Diêu Quang đế phi trấn giữ, có thể nói vững như thành đồng. Kim Giác Thiên Thần bị sóng xung kích từ địa đỉnh bạo phát đánh vào trận điện, không hề cảm thấy nhục nhã, đứng dậy cười ha hả, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Vô lượng thần văn như quang bọc, đếm mãi không hết, ngăn cách bên trong và bên ngoài điện. Trên địa đỉnh, Trương Nhược Trần thu hồi thần kình, ngừng công kích, trầm giọng nói, nguyên lai trận điện sớm đã rơi vào tay ngươi, thủ đoạn không tệ. Diêu Quang váy dài bồng bềnh, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên ngoài trận điện, nói, Bạch Thương, mở trận pháp. Trong trận điện, một nữ tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tay cầm thần trượng, xuất hiện bên cạnh Kim Giác Thiên Thần, giọng nói ngọt ngào mê hoặc, cười tủm tỉm nói, Đế Phi đã bị cung thương khống chế thần hồn, thứ lỗi cho Bạch Thương không thể tuân mệnh. Trong mắt Diêu Quang hiện lên vẻ thất vọng, nói, xem ra ngươi cũng gia nhập tổ chức lượng, trước kia ta lại không nhận ra, là lỗi của ta. Trương Nhược Trần nhìn ra nữ tử tên Bạch Thương kia có tinh thần lực không yếu, đạt tới cấp 79, nhưng nghĩ rằng không phải là đối thủ của Diêu Quang, bèn nói, nơi này giao cho ngươi, có vấn đề gì không? Hắn rất lo lắng cho sự an nguy của Hải Thượng U Nhược. Không cần lo lắng, trận điện là nơi trọng yếu như vậy, bản tòa sớm đã lưu lại thủ đoạn phản chế, đủ để ứng phó. Ngươi đi đi. Diêu Quang đi thẳng về phía trước, lập tức gió nổi mây phun. Tinh thần lực giống như thủy triều từ trong cơ thể nàng phóng ra, hướng lòng đất. Soạt. Trên mặt đất, từng đạo đường vân màu đen hiển hiện, xuyên thấu thần trận bao phủ trận điện, lan tràn vào trong điện, xé rách từng đạo vô lượng thần văn. Trương Nhược Trần nắm lấy địa đỉnh, ánh mắt hướng về phía một vùng hỗn loạn hư không rực lửa không xa, giáng một đỉnh xuống. Ầm ầm. Viêm cự thần cảnh thế giới bị nện thủng, Trương Nhược Trần tung người bay lên, xông vào trong đó. Không tốt, thủ hộ thần trận của trận điện có sơ hở, đang bị nàng phá giải. Bạch Thương biết rõ Diêu Quang cường đại, trong lòng có chút bối rối, lập tức phân thân thành mấy chục, rơi xuống từng vị trí trong trận điện, dùng tinh thần lực diễn hóa ra hàng trăm ngàn cánh tay, cùng Diêu Quang đấu pháp trong trận. Một người phá trận, một người chữa trị trận pháp. Kim Giác Thiên Thần biết Bạch Thương không phải là đối thủ của Diêu Quang, hừ lạnh một tiếng, lúc này, chữa trị trận pháp có ý nghĩa gì? Phải giết nàng. Kim Giác Thiên Thần bước nhanh về phía trước, đến dưới một tòa lưu ly tiểu tháp cao nhất trong trận điện, hai tay hơi nâng lên, thần cảnh thế giới sau lưng ẩn hiện, cốt hải liên miên, không thấy bờ. Trong cốt hải thần cảnh thế giới, thần khí tuôn ra như những dòng sông rộng lớn, tiến vào lưu ly tiểu tháp. Lưu ly tiểu tháp như một ngọn đèn cao mấy chục trượng, từng tầng sáng lên. Đỉnh tháp tuôn ra một vệt sáng. Dọc theo chùm sáng, cứ mỗi trăm trượng lại có một mâm tròn trận pháp hiện ra, cái sau hùng vĩ hơn cái trước. Âm sát thần khí từ thần mạch dưới lòng đất Phong Đô Quỷ Thành không ngừng hội tụ về hướng Tây Phương Quỷ Đế phủ. Đáng chết, trận cơ của hộ thành thần trận bị khởi động, Bạch Thương và Kim Giác Thiên Thần muốn làm gì? Điên rồi, thật là điên rồi, bọn chúng không muốn sống sao? Thiên Tôn trở về, tất cả đều phải chết. Các thần linh quỷ tộc bên ngoài trận điện đều chấn kinh, hỗn hển chạy về trận điện. Hộ thành thần trận của Phong Đô Quỷ Thành, trong lịch sử lâu đời của quỷ tộc, số lần khởi động ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều xảy ra vào thời khắc sống còn. Việc làm của Kim Giác Thiên Thần và Bạch Thương, không còn nghi ngờ gì nữa, là phát rồ. Những thần linh vận mệnh thần điện vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này xem như đã hiểu rõ, phân rõ địch ta. Trong đó, một vài thần linh có tầm nhìn xa đã biến sắc, ý thức được nội bộ vận mệnh thần điện sắp có biến động lớn. Diêu Quang từng bước một tiếng gần trận điện, bước vào trong trận, nói với chư thần trong Quỷ Đế phủ, hộ thành thần trận không dễ khởi động như vậy, các ngươi tranh thủ thời gian thôi động trận pháp phòng ngự trong Quỷ Đế phủ, giúp bản tọa kéo dài thời gian. Nhanh, làm theo lời Đế phi, khởi động tất cả trận pháp phòng ngự. Trong Quỷ Đế phủ, từng đạo thần quang phá không bay đi, xông vào từng tòa thần điện. Những thần điện này rất nhanh bộc phát ra thần uy cường hoành. Minh văn trận pháp dày đặc, lấy thần điện làm trung tâm, từng đạo nổi lên. Trên không, cách mặt đất trăm trượng, trong phạm vi ngàn dặm bao trùm bởi quang bàn trận pháp, như mưa to, trong khoảnh khắc rơi xuống hàng chục vạn đạo lôi điện. Đây là Kim Giác Thiên Thần lấy một góc của hộ thành thần thành, bộc phát ra công kích mang tính hủy diệt, muốn đánh giết Diêu Quang. Ầm ầm. Trong Quỷ Đế phủ, mấy chục tòa phòng ngự thần trận xông ra, ngừng hóa thành màn sáng chói mắt, biển mây xích hồng, tinh không ngũ thải, cùng những đạo lôi điện rơi xuống như màn nước đối quanh nhau. Một trận quyết đấu trận pháp có sự tham gia của gần trăm vị thần linh bộc phát trong Tây Phương Quỷ Đế phủ, vô cùng long trời lở đất. Không chỉ thần khí Phong Đô Quỷ Thành sôi trào, ba động do các trận pháp va chạm tạo thành còn truyền ra thế giới thụ, khiến toàn bộ Vô Quy Xâm Lâm rung chuyển. Nhìn từ xa, trong các đại diệp thế giới của thế giới thụ, bay ra những điểm sáng chi chít như đom đóm, hướng về Phong Đô Quỷ Thành. Thế giới thụ ở Vận Mệnh Thần Vực, thế giới thụ ở Diêm La Thiên Ngoại Thiên, xông ra từng tôn thần linh cường đại, có người dương cánh ngàn dặm, có người thân cao vạn dặm. Thần uy huy hoàng, chấn động tinh không. Không lâu sau, chỉ trong vài hơi thở, Diêu Quang phá vỡ phòng ngự của trận điện, tiến vào bên trong. Ánh mắt nàng nhìn thẳng, tinh thần lực khẽ động, thần hồn Bạch Thương bị thương, ngã xuống đất. Kim Giác. Thanh âm Diêu Quang ẩn chứa công kích tinh thần lực, có thể nhiếp hồn. Kim Giác Thiên Thần vẫn liều mạng thôi động Lưu Ly Tiểu Tháp, nhưng từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn thắp sáng nó, cảm nhận được công kích tinh thần lực ập đến, lập tức phóng xuất vận mệnh chi môn để ngăn cản. Ầm ầm. Một cây trường mâu vô hình ngưng tụ từ tinh thần lực, xuyên thủng vận mệnh chi môn, trùng điệp kích lên người Kim Giác Thiên Thần. Không gian quanh Kim Giác Thiên Thần vặn vẹo, thần cảnh thế giới diễn hóa thiên địa, ngăn trở trường mâu tinh thần lực. Nhưng không có thần khí chống đỡ, Lưu Ly Tiểu Tháp từng tầng tắt ngấm. Kim Giác Thiên Thần cực kỳ không cam lòng hét dài một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, một quyền đánh nát trường mâu tinh thần lực, phóng về phía Diêu Quang, trong mắt sát khí lăng liệt. Ầm ầm. Tinh thần lực của Diêu Quang tuy mạnh, nhưng không thích hợp cận chiến, trong thời gian ngắn lại chỉ có thể cùng Kim Giác Thiên Thần đánh nhau bất phân thắng bại. Phía trên trận điện, chùm sáng biến mất, từng tòa quang bàn trận pháp ảm đạm. Các thần linh trong Quỷ Đế phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu trong trận điện đạt tới cấp độ Thái Hư Đại Thần, từng đạo thần lực tiêu tán ra, khiến đại địa vỡ ra từng trượng, không gian không ngừng rung lắc, không ai dám xông vào. Ai cũng đừng tranh với bản tọa, Kim Giác Thiên Thần là của ta. Thính Vân Sinh từ trong thần cảnh thế giới của Viêm Cự xông ra, trên thân chiến ý sôi trào, chân đạp kỳ lân đồ, đỉnh đầu vận mệnh chi môn, mặt mũi tràn đầy tức giận, xông vào trận điện. Trương Nhược Trần đỡ Hải Thượng U Nhược bị thương, một bước bay ra thần cảnh thế giới, nói với Thính Vân Sinh, đây chính là Vân Sinh đại thần chủ động xin đi giết giặc, nếu để Kim Giác Thiên Thần trốn thoát, hiềm nghi trên người ngươi sợ sẽ không rửa sạch được. Thính Vân Sinh và Kim Giác Thiên Thần có giao tình không tệ, hơn nữa trước đây nhiều lần giúp Kim Giác Thiên Thần nói chuyện. Bây giờ Kim Giác Thiên Thần có hiềm nghi lớn, hắn sao có thể phủi sạch quan hệ? Không vội mới là chuyện lạ. Thần cảnh thế giới giống như đám mây hỏa diễm co lại, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm cự nhân, trên thân quấn đầy xiềng xích, nói, Kim Giác Thiên Thần tuy có hiềm nghi rất lớn, nhưng Hải Thượng U Nhược ngươi giả truyền ý chỉ của Phượng Thiên, cũng có hiềm nghi, không thể rời khỏi tầm mắt của bản tọa. Hải Thượng U Nhược không nói gì, trong thần cảnh thế giới nàng đã giải thích rất nhiều lần, nhưng Viêm Cự căn bản không tin. Hắn cho rằng, nếu Phượng Thiên ở Phong Đô Quỷ Thành, không thể nào không cho hắn biết. Hắn chính là chiến thần trung thành và cường đại nhất dưới trướng Phượng Thiên. Bây giờ đại cục đã định, nàng cũng lười so đo với tên ngốc này. Trương Nhược Trần lấy ra một quả trái cây màu ngọc bạch to bằng ngón cái, đưa cho Hải Thượng U Nhược, ra hiệu nàng ăn vào. Trường Khanh quả, đây là thần quả chữa thương có thể so sánh với thần đan, nghe nói sinh trưởng trên thần dược Trường Sinh Đằng, quý hiếm vô song. Hải Thượng U Nhược nhìn quả trái cây trong tay, không nỡ nuốt, sau đó một đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi còn nữa không? Trương Nhược Trần nói, không có, chỉ có một quả này. Trường Khanh quả, Trương Nhược Trần lấy xuống từ tầng thứ 17 của kiếm cát, đương nhiên không chỉ một quả. Hải Thượng U Nhược càng thêm không nỡ ăn, cất vào, nói, lần này bị thương không nặng, không tổn thương thần hồn, thần nguyên, sau này có lẽ còn có nơi cần dùng đến hơn. Ngươi không ăn, trả lại cho ta đi. Trương Nhược Trần chưa kịp nói ra câu này, đột nhiên sắc mặt khẽ động, nhận ra dị thường, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trận điện. Kim Giác Thiên thần tay nắm một tấm bùa chú, xông ra khỏi trận điện, thần cốt trên thân thêm nhiều vết nứt, tóc dài rối tung. Vừa mới lao ra, các thần linh quỷ tộc và thần linh vận mệnh thần điện canh giữ bên ngoài cùng nhau đánh ra thần thông và chí tôn thánh khí, xuyên thủng thần cảnh thế giới quanh hắn, huyết vụ không ngừng nổ tung trên người. Huyết vụ lại không ngừng ngưng tụ thành thần thể. Gần trăm vị thần linh đánh ra công kích, dù là vô lượng ai đến, cũng phải dè chừng. Kim Giác Thiên thần thét dài một tiếng, bóp nát phù lục trong tay. Bành! Giống như không gian nổ tung, khu vực ngàn dặm của quỷ đế phủ đều rung chuyển, một luồng tử khí màu xám trắng, như ánh sáng, tràn ra bốn phương. Thần trận bình thường không thể ngăn cản nó xâm nhập. Bất kỳ vật chất nào dính vào, lập tức hóa xương, bao gồm cả thần linh. Bên ngoài trận điện, mấy chục vị thần linh, dù có hay không có thân thể máu thịt, đều biến thành xương khô, đứng im ở đó. Thính Vân Sinh và Diêu Quang từ trong trận điện truy sát ra, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, từng mảng lớn thân thể hóa xương, thần khí và tinh thần lực khó vận chuyển. Trước khi Kim Giác Thiên thần bóp nát phù lục, Trương Nhược Trần đã phát giác được nguy hiểm, vì vậy, thôi động địa đỉnh, dùng bản nguyên thần quang bảo vệ mình và Hải Thượng U Nhược. Là cốt phù do Hung Hải thần tôn luyện chế, ẩn chứa tử vong thần lực của thần tôn. Hải Thượng U Nhược lộ vẻ kiên kỵ, lực lượng bực này nàng mà dính vào cũng sẽ tương đối phiền phức. Kim Giác Thiên thần cũng không ham chiến, xông qua hơn 10 thần linh hóa xương, thần khí quanh người sắc bén như thần kiếm, chém nát tất cả thần linh thành mảnh xương. Sau đó, hắn nhanh chóng đi về phía cửa lớn quỷ đế phủ. Chạy đi đâu? Rống. Viêm cự thét dài, từng sợi thần liên trên người bay ra, vừa đuổi theo vừa công kích. Lực lượng vô lượng của Hung Hải thần tôn tuy đáng sợ, nhưng viêm cự tu vi cường đại, có thể ngăn cản đáng giận. Kim Giác Thiên thần quay đầu nhìn thoáng qua, thấy viêm cự khí thế hung hãn, lập tức thi triển cấm thuật. Hắn thần khu bốc cháy, tốc độ tăng lên đáng kể. Do ảnh hưởng từ thụ cốt phù, tuyệt đại đa số tu sĩ trong quỷ đế phủ đều đã hóa xương, không ai có thể thúc đẩy trận pháp, uy lực trận pháp giảm mạnh. Trong chớp mắt, Kim Giác Thiên thần xông ra khỏi quỷ đế phủ, thẳng hướng thiên ngoại tinh không bay đi. Ầm ầm. Một cái phong bạo luân bàn đường kính ngàn trượng từ nơi nào đó trong thành bay ra, hình thành vòng xoáy khổng lồ, va chạm với thần liên do viêm cự đánh ra, ngăn cản hắn truy kích Kim Giác Thiên thần. Lại có thành viên tổ chức lượng xuất thủ. Ánh mắt Hải Thượng U Nhược u lãnh, muốn đuổi bắt Kim Giác Thiên thần. Cẩn thận bị điệu hổ ly sơn, ngươi ở lại. Trương Nhược Trần thôi động địa đỉnh, lập tức thu nhập tất cả tử vong khí vụ màu xám trắng đang tràn ngập trong quỷ đế phủ. Ngay sau đó, hắn xông ra quỷ đế phủ, đuổi theo Kim Giác Thiên thần đang trốn vào vũ trụ. Trong khi bay, Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn về một nơi nào đó trong thành. Hắn cảm ứng được vị trí thần linh đánh ra phong bạo luân bàn, tu vi tương đối cường hoành, lại mang theo trọng bảo có thể ẩn tàng khí tức. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Bay ra khỏi phong đô quỷ thành, Kim Giác Thiên thần lập tức đánh vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Thần diễm trên người hắn thiêu đốt, cấm kỵ thần thuật giúp hắn bộc phát tốc độ nhanh hơn cả thần linh, chỉ một hô hấp đã ở ngoài mấy trăm ngàn dặm. Môi trường thế giới hư vô đặc thù, không ngừng xóa đi khí tức lưu lại. Đừng nói mấy chục vạn dặm, chỉ cần kéo ra khoảng cách mấy ngàn dặm thôi là có thể trốn thoát. Không bao lâu, Kim Giác Thiên thần bay ra hơn ức dặm, tự nhận là đã hết sức an toàn, không ai có thể truy tung được hắn. Hắn không còn thi triển cấm thuật, vì nó rất tiêu hao thọ nguyên và thần linh vật chất. Nhưng hắn vẫn phi hành với tốc độ nhanh nhất. Kim Giác, ngươi chạy đi đâu? Vách tường thế giới bị đụng xuyên. Một đoàn bản nguyên thần quang màu trắng từ thế giới chân thật xông vào, xuất hiện trước mặt Kim Giác Thiên thần, chặn đường hắn. Bản nguyên thần quang màu trắng do địa đỉnh phát ra. Lại còn bị đuổi kịp. Cung Thương, ngươi đã chết 100.000 năm, vì sao không chết hẳn đi, trở về địa ngục giới làm gì? Ngươi hết lần này đến lần khác phá hỏng đại sự của chúng ta, nhất định không được chết tử tế. Kim Giác Thiên thần thầm hận trong lòng, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Trương Nhược Trần mượn lực lượng huyền diệu của địa đỉnh mới truy tung được hắn. Cửu đỉnh mà, chư thiên đều thèm muốn, tự nhiên không thể dùng lẽ thường mà nhìn. Trương Nhược Trần lười nói nhảm với hắn, trực tiếp đánh ra địa đỉnh, ngưng tụ thành một mảnh bản nguyên quang hải. Kim Giác Thiên Thần lần nữa thi triển cấm thuật, thần khu thiêu đốt, bộc phát lưu quang cấp tốc, trốn chạy về một hướng khác. Oanh! Một khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần lại từ trong thế giới chân thật xông vào, cản lại Kim Giác Thiên Thần. Một quyền đánh ra, trên nắm tay hiển hiện hỗn độn quang hoa. Phốc phốc! Thần khu Kim Giác Thiên Thần bị đánh tan nát một mảng lớn, bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm. À, sao ngươi lại nhỏ đi rồi? Trương Nhược Trần kinh ngạc. Kim Giác Thiên Thần cấp tốc trọng ngưng thần khu, trong lòng phiền muộn, thi triển cấm thuật lâu như vậy, thiêu đốt đại lượng thần linh vật chất, há có thể không nhỏ đi sao? Hôm nay xem ra là trốn không thoát, chiến. Ánh mắt Kim Giác Thiên Thần trở nên hung lệ, thần khí cùng quy tắc thần văn trong thể nội điên cuồng tuôn ra, đồng thời dùng áo nghĩa, liên tục không ngừng điều động quy tắc thiên địa thế giới chân thật vào thế giới hư vô. Một tòa cốt hải bao phủ Trương Nhược Trần. Quy tắc thần văn như xiềng xích, quấn quanh lấy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay nâng nhẹ địa đỉnh, thân đỉnh mãnh liệt chấn động. Đang. Tiếng kim loại hỗn trầm mà xa xăm từ trong đỉnh truyền ra, tựa hồ có thể truyền đến quá khứ tương lai, vượt ngang thời không. Cốt hải thế giới sụp đổ, hóa thành bột xương. Vách tường thế giới cũng sụp đổ, tại vũ trụ chân thực hình thành một khu vực mảnh vỡ không gian hỗn độn dài mấy chục vạn dặm. Chấn kinh không gian lan tràn về phía xa xôi hơn, dập dờn trong vô quy xâm lâm. Ánh mắt Kim Giác Thiên Thần kinh hãi, bay ra phía sau, xương cốt trên thân không ngừng tách rời tản ra. Quá mạnh. Cung thương chấp chưởng địa đỉnh, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Ở nơi xa xôi hơn, vận mệnh thần điện, phong đô quỷ thành, đại thần Diêm La Thiên Ngoại Thiên đang chạy đến, hình thành thế bao vây. Kinh hãi trong mắt Kim Giác Thiên Thần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và điên cuồng. Trương Nhược Trần đuổi theo được nửa đường, cảm nhận được nguy hiểm, muốn phóng thích tinh thần lực áp chế ý chí Kim Giác Thiên Thần đã không kịp. Ai có thể ngờ một vị thái hư đại thần lại quả quyết tự bạo thần nguyên như vậy. Ầm ầm. Trong tinh không, một đạo quang hoa hiển hiện, sáng hơn hằng tinh cả nghìn lần, vạn lần. Quang mang mãnh liệt nuốt hết cả ba khỏa thế giới thụ. Tu sĩ trấn thủ vô quy xâm lâm mất thị giác trong chốc lát, ngay sau đó tất cả tinh cầu trong rừng rậm đều rung chuyển kịch liệt, chệch hướng quỹ tích vận hành. Đại thần đuổi theo, gặp phải trùng kích của phong bạo thần lực hủy diệt, đều phải lui lại. Trong đó có hai vị thái bạch đại thần bị thương, khóe miệng vương thần huyết. Trong tinh không xuất hiện một cái lỗ đen khổng lồ, diện tích không gian lớn đổ sụp hủy diệt, tất cả vật chất đều hóa thành tro bụi. May mắn là cách đủ xa, nếu gần thêm chút nữa thì nguy hiểm. Cung thương hung hãn hung ác như vậy sao, truy sát Kim Giác đến mức hắn trực tiếp tự bạo thần nguyên. Kim Giác tự bạo thần nguyên, rất có thể là để hủy thi diệt tích, như vậy ai cũng không thể chứng minh hắn là thành viên tổ chức lượng. Cung thương tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn cùng Kim Giác đồng quy vu tận, không ngờ, sau 100.000 năm hắn trở về lại thảm đạm như vậy. Địa đỉnh. Các đại thần đuổi đến từ các phương vốn đang thầm may mắn, đột nhiên nghe thấy hai chữ địa đỉnh, lập tức nhao nhao phóng xuất thần niệm, dò xét về phía lỗ đen hư vô ở xa xa. Một vài đại thần đã phản xạ có điều kiện, phóng ra thần linh bộ xông ra ngoài. Trước cửu đỉnh, nói gì đến thần đức. Trương Nhược Trần từ trong đỉnh nhảy ra, toàn thân vết máu, nhìn về phía mấy vị đại thần đang giao thủ, nói, chư vị đừng đánh nữa, bản tọa chưa chết đâu. Cung thiên tử không hổ là con trai trưởng của thiên, vậy mà vẫn sống sót ở trung tâm khu vực tự bạo thần nguyên của Thái Hư đại thần, địa đỉnh không hổ là vô thượng chí bảo trong truyền thuyết. Một vị quỷ tộc đại thần nhìn địa đỉnh, mắt tỏa sáng, tán thưởng. Ánh mắt Trương Nhược Trần dị dạng, vậy rốt cuộc là khen hắn hay là khen địa đỉnh đây? Trương Nhược Trần thu hồi thần huyết trong cơ thể, thương thế khỏi hẳn, rồi tranh thủ thu địa đỉnh vào tay áo. Các đại thần đến sau đều lộ vẻ thất vọng. Không ai dám cưỡng ép cướp đoạt. Không nói đến cung thiên và minh tộc lợi hại, chỉ riêng tu vi của cung thương thôi cũng đã đạt đến cực điểm, đuổi Kim Giác Thiên Thần đến mức phải tự bạo thần nguyên. Đây là chuyện có thể khoe cả đời. Đây là chiến tích có thể uy hiếp tất cả Thái Hư đại thần thiên hạ. Các đại thần từ các đại thế lực lần lượt chạy đến, một hồi hàn huyên và lấy lòng. Trong đó có vài vị đại thần minh tộc tự xưng là bạn cũ của cung thương, muốn bày huyết thực yến để chiêu đãi hắn. Với thân phận và tu vi của cung thương, sau 100.000 năm trở về là đại sự có thể thay đổi cục diện minh tộc. Trương Nhược Trần giữ khoảng cách với mấy vị bạn cũ kia, sợ bị nhìn thấu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Kim Giác Thiên Thần trước khi chết đã nói ra một đại bí, bản tọa phải lập tức trở về phong đô quỷ thành. Đại bí gì? Một vị bạn cũ minh tộc hỏi. Trương Nhược Trần bá khí lộ ra ngoài, ánh mắt sắc bén, nói, liên quan đến tổ chức lượng. Không nói nhiều, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo thần quang, bay về phía vị trí ba khỏa thế giới thụ. Các đại thần từ các đại thế lực biết chắc chắn còn có đại sự phát sinh, lập tức đuổi theo. Trở lại phong đô quỷ thành, Trương Nhược Trần gặp Hải Thượng U Nhược, biết rõ tình hình tiếp theo trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ. Những thần linh hóa xương kia đã được cứu trở về, không ai vẫn lạc. Kẻ mạnh bí ẩn đã ra tay chặn đường Viêm Cự vẫn không lộ diện, giấu rất sâu. Có một tin xấu khác, Đường Lam mất tích. Mất tích? Mất tích ở đâu? Trong trận điện. Hay bị Kim Giác Thiên Thần mang đi, rồi vẫn lạc trong lúc tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thượng U Nhược lắc đầu, không rõ, lúc đó thế cục rất hỗn loạn. Trương Nhược Trần không cảm ứng được khí tức của Đường Lam trên người Kim Giác Thiên Thần, xác suất lớn Đường Lam chưa chết, trong lòng lập tức cảnh giác, nói, nếu kẻ mạnh bí ẩn kia bắt Đường Lam đi, chắc chắn có liên quan đến Xích Xá La. Người mau chóng cùng Viêm Cự đến thần ngục. Tổ chức Lượng có thể còn mưu đồ khác. Chỉ sợ không thuyết phục được hắn. Hải Thượng U Nhược có chút bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần tiến về Đông Phương Quỷ Đế Phủ, ra dáng thiên tử, không hề thu liễm thần uy, tu sĩ nơi hắn đi qua nhau nhau quỳ sát, run rẩy. Gặp qua cung thiên tử, tiểu thần quỷ tộc, Vô Sinh. Bái kiến cung thiên tử, tiểu thần minh tộc, Vân Thương Đà. Khi Trương Nhược Trần đến bên ngoài Đông Phương Quỷ Đế Phủ, ngoài các đại thần từ các đại thế lực, bên cạnh hắn còn có một đám chân thần, ngụy thần, thật có vài phần khí thế nghênh đón của chúng thần triều như năm xưa của Hiên Viên Liên. Phong Đô Quỷ Thành tuy không yên bình, nhưng Đông Phương Quỷ Đế Phủ vẫn náo nhiệt, rất nhiều thần linh đến chúc thọ vẫn tụ tập ở đây, không hề rời đi. Họ tin tưởng vững chắc, trời không sập được. Đã có thần linh cảm giác được động tĩnh bên ngoài, ra nghênh tiếp. Trương Nhược Trần dẫm chân xuống đất, chấn động đến khu vực xung quanh thành lắc lư, cất giọng nói, Tiết Thường tiến ra đây chịu chết. Một thượng vị thần của Tiết gia đi ra Quỷ Đế Phủ, cúi đầu thật sâu trước Trương Nhược Trần, tỏ ra mười phần cung kính, nói, hôm nay Phong Đô Quỷ Thành liên tiếp xảy ra đại sự, chúng ta đã nhận được tin tức và đưa ra các biện pháp đối phó. Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật 700.000 tuổi của gia tổ, xin cung thiên tử nể mặt. Bành! Trương Nhược Trần vung tay đánh tới, đánh nát đầu thượng vị thần kia, huyết nhục văng tung tóe, thân thể xoay tròn bay ra ngoài, đụng xuyên vách tường một tòa kiến trúc. Muốn thể diện? Lượng sứ đủ thể diện chưa? Thứ gì mà cũng xứng đối thoại với bản thiên tử? Khí thế Trương Nhược Trần rất mạnh, mang theo sát uy đến đây, khiến nhiều thần linh kinh hãi, không ai dám tiến lên. Nghe được hai chữ lượng sứ, các đại thần kia đều biến sắc. Lẽ nào bí mật Kim Giác Thiên Thần nói trước khi chết có liên quan đến Tiết Thường Tiến? Diễm Dương Thiên Chủ từ trong Quỷ Đế Phủ đi tới, muốn hòa hoãn bầu không khí, chắp tay cười nói, tại Hà Thiên Chủ Diễm Dương Tộc, gặp qua cung thiên tử. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Tiết Lão, xin Thiên Chủ nể mặt, đại sự gì cũng để qua hôm nay rồi bàn hết chương 3148. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.